Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp chớp lên, khi tới gần cái này gần đất xa trời lão nhân, nàng vậy mà sẽ cảm thấy có một tia nguy hiểm. Chương 590, mang đứa bé, ai dám muốn ta? Nàng lắc đầu, không có để ý. Hiền Hòa nói: "Tốt, ngày sau đa tạ cao thúc chăm sóc. Ngài đi đường chậm một chút, ta về phòng trước." "Tốt tốt tốt, cùng tiễn tân chủ nhân." Lão cao thật sâu túi đầu, tóc hoa râm, thanh âm khàn giọng, lộ ra cực kỳ mà nói đàng hoàng. Hạng Thắng Nam gặp hắn không có bị đụng phải, cũng không nói thêm gì, quay người rời đi. Lúc này thời điểm, cái kia lão cao ngẩng đầu, một trương phủ đầy nếp gấp mặt mo, hết sức bình thường, giống như là trải qua đầy đủ thời gian ma luyện. Tóc hoa râm, ăn mặc phổ thông, không có cái gì đặc biệt. Nhưng hắn hai mắt, một cái bình thường, một cái đúng là màu xám, giống như là trời sinh tàn tật, lộ ra một cô âm nhu cùng âm u. Nếu như Tần Vân ở chỗ này, nếu như Cẩm Y vệ thủ ở bên trong, chỉ sợ là muốn tại chỗ ra đầu sắp vỡ. Ngàn tìm vạn tìm đông sưởng chó săn, cho Tiêu Vũ tương chịu chết chó mèo tặc, vậy mà xuất hiện ở đây. Hắn tàn tật hai mắt nhìn lấy Hạng Thắng Nam bóng lưng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Có không phù hợp tuổi xế chiều lão nhân âm hiểm, khiến người ta không rét mà run. Sau đó, hắn còn lưng lưng, rời đi về sau viện. Miệng lẩm bẩm phong vạn đạo, ngươi thủ được hoàng đế, người khác ngươi có thể thủ không được. Tần Vân rời đi chỗ này tòa nhà, tại phong lão bọn người bảo vệ dưới, hồi hoàng cung. Lòng hắn hơi chút an bình một chút, chí ít tại hầu người đều tại đế đô, dạng này bảo vệ cũng tương đối thuận tiện. Vừa hồi ngự thư phòng, Thuận Vân Vương cùng Ninh Vương tìm tới hắn. Các ngươi hai cái làm sao tới? Chấm trận này có chút bận điệu, ngược lại là xem nhẹ các ngươi, làm sao, câu cá. Tần Vân khiêu mi, lộ ra tâm tình không tệ. Ú Châu sau đại chiến, hắn cảm giác ba tình cảm huynh đệ càng làm sâu sắc. Làm một cái vượt qua người, hắn cũng gấp đôi chân quý cái này kiếm không dễ thân tình. Ninh Vương Tần Vũ tuấn lãng trên mặt hiện lên một vệt cười khổ, hoàng huynh, hôm nay thì không câu cá. Hai người chúng ta tới tìm ngươi, là có chuyện phải thương lượng. Tần Vân khiêu mi, có chút kinh ngạc ử. Thập nhất đệ thân bị trọng thương còn tới tìm chấm thương lượng sự tình, chấm ngược lại muốn nghe một chút là cái đại sự gì, đi, ngự thư phòng nói. Thuận Vân Vương Tần Tứ đuổi theo, cười nói tôn thần y diệu thủ hồi xuân, thần đệ đã không còn đáng ngại. Thì dạng này, ba người có một câu, mỗi một câu tiến vào ngự thư phòng. Vừa ngồi xuống, Tần Vũ mở miệng, hoàng huynh, thần đệ cho rằng Huyền Vân Tử là cái người tài ba, nên trọng dụng, không thể bỏ qua. Tần Tứ theo gật đầu, mười phần đồng ý. Tần Vân cười nói thì việc này a, chấm đã sớm chuẩn bị, lưu hắn ở bên người làm một quan viên nửa trước, thay chấm tính toán quẻ. Đến mức đạo tông, chấm cũng dự định thả nhập quan trung, tùy ý phát triển, nhưng cần hướng triều đại báo cáo chuẩn bị, không thể trở thành hạ một cái Phật giáo. Tần Vũ hai người cùng nhau gật đầu, đều nghe nói qua Chiêu Thiên Miếu sự tình, cho nên cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Tần Tứ trầm mặc một hồi, lại mở miệng. Hoàng huynh, thần đệ dự định khởi hành, đi Mục Châu. Nghe vậy, Thần Vân nhíu mày. Nam Quyền nói, vì cái gì đi vội vã, có phải hay không trên triều đình những lao khốn kiếp kia, nói bóng nói gió. Hừ. Ầm. Hắn trùng điệp vỗ một cái bàn, những thứ này hỗn trướng, hai ngày này ngay tại cùng chấm lại nhải, chấm không có đồng ý, chủ ý đánh tới ngươi cái kia đi. Tần Tứ đứng lên, cười khổ nói, hoàng huynh chớ giận. Thực các đại thần nói một chút cũng là cần phải, rốt cuộc thần đệ là thầy tội chi thân. Lại là vương gia, ở lại trong cung, thực sự quá không thích hợp. Tần Vũ cũng đứng lên, hoàng huynh, đúng vậy à, để thập nhất đệ đi thôi, đi Mục Châu giúp ngươi chia sẻ một chút. Tương lai thiên hạ bố cục, còn không biết là cái dạng gì đây. Nghe vậy, Thần Vân sững sờ. Hầu nghi nói các ngươi hai cái hôm nay chuyện gì xảy ra? Tần Tứ ngẩng đầu, ánh mắt chân thành tha thiết nói, hoàng huynh, thực cũng là cảm thấy đại hạ không dễ dàng, bốn phía đàn sói nhìn uy nghiêm, muốn bồi ngài cùng một chỗ đem đại hạ kiến thiết tốt. Mà cương quân là thần đệ cường hạng, Mục Châu ngược lại sớm muộn cũng phải đi. Thần Vân hít sâu một hơi, sau đó phun ra, đứng lên, đi đến hai người trước mặt. Nghe các ngươi nói như vậy, làm đại ca tâm lý rất vui mừng. Nói, hắn duỗi ra một tay. Hai người sững sờ một chút, sau đó kịp phản ứng, thân thủ cùng Tần Vân xếp hợp lại cùng nhau. Tần Vân từ tính thanh âm lộ ra đến mức dị thường cổ vũ nhân tâm, nhìn lấy hai người gần từng chữ huynh đệ đồng lòng, lợi đồng tâm. Đại hạ hưng thịnh, dân chúng vạn an, có chư quân một phần công lao. Hai người hai mắt đỏ lên, trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều năm cũ trí nhớ. Năm đó phụ hoàng băng hà đã từng như thế lôi kéo chính mình ba huynh đệ tay, thật thà dạy bảo, lúc này còn ở bên hai. Khàn giọng nói, đa tạ hoàng huynh. Huynh đệ đồng lòng, lợi đồng tâm. Sau cùng, Thuận Vân Vương lúc rời đi ở giữa bị định tại ngày mai ban đêm. Không có bất kỳ cái gì nghi thức, một là nơi đầu sóng ngọn gió muốn tránh nhàn, hai là lo lắng bị đông sưởng để mắt tới. Ban đêm, Tần Vân quanh đi của lại, quyết định vẫn là đi một chuyến tư tình lầu nhỏ. Một đoạn thời gian ở chung, hai người dần dần rất quen thuộc nhiều. Chấp tối nay đến, là để cho ngươi biết một việc, thập nhất đệ ngày mai muốn đi. Tư tình ngay vậy, chỉ là nhẹ nhàng áp sát tóc mai, bình tĩnh nói, bệ hạ, theo ta nói cái này làm gì? Tần Vân khiêu mi, ngươi không hiếu kỳ hắn muốn đi cái kia. Tư Tình mím môi cười một tiếng, vốn mặt hướng lên trời khuôn mặt khiến người ta cảm thấy sạch sẽ. Ta đều đã đổi tên, cũng chết ở trận kia đại hỏa, hắn đi hướng cùng ta có quan hệ gì? Tần Vân gật đầu, tốt ta, cái kia thật chút đấy. Hắn cũng muốn cùng Thuận Vân Vương cùng đi Mục Châu. Tư Tình hơi chậm lại, đôi mắt đẹp hiện lên một chút thương cảm. Cái đứa bé kia thuộc về Thuận Vân Vương, theo hắn đi chuyện đương nhiên. Nhìn như bình tĩnh lời nói, Tần Vân lại nghe ra từng tia không muốn. Nàng cái gì đều thả xuống được, nhưng chân nhi chưa hẳn thả xuống được. rốt cuộc bị hô mấy năm mẫu thân, liền xem như tảng đá cũng mềm lòng. Như thế nào không có một chút cảm tình. Ngày mai ban đêm, chấm hội điệu thấp làm một trận gia yến, vì thập nhất đệ thực hiện. Lần từ biệt này, có lẽ là nửa đời. Ngươi có muốn hay không đến, nhìn xem chân nhi. Thần Vân thử dò xét nói. Nàng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó lắc đầu, rất là quả quyết. Không. Gặp lại, chân nhi hội khóc, hội nhớ kỹ. Thanh âm rất nhẹ, gió đêm thật lạnh. Thần Vân không hiểu yêu thương nàng, nhìn không chuyển mắt. Trong lòng cầu lệnh, nữ nhân này vốn mặt hướng lên trời, bình tĩnh như gió đêm dưới gương mặt, trái tim kia phải chẳng cũng giống vậy giếng cạn không có sóng đâu. Mất đi hết thảy, họa địa vi lao, tương lai chỉ sợ liền chân nhi cũng chỉ có thể thấy vật nghĩ tình. Ngươi. Hắn muốn mở miệng an ủi, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tư Tình mỉm cười, dường như rất thoải mái. Bệ hạ, ngài như thế cao cao tại thượng nhân vật, sẽ không phải là muốn trấn an ta đi. Ta thật không có sự tình. Giả dụ bên cạnh ta thật có một cái chân nhi tại, đời này chẳng phải hủy sao? Mang đứa bé, ai dám muốn ta? Biết nàng là trò đùa lời nói. Thần Vân liền theo cười nói vậy cũng đúng, nhưng cũng không nhất định. Người xinh đẹp như vậy, đi ra hoàng cung, rất nhiều nam nhân muốn. Chương 591, bệ hạ, hội đuổi ta đi sao? Tư Tình toàn bộ làm như trò đùa lời nói nghe, khẽ cười nói chỉ mong đi. Thần Vân nhếch miệng, đột nhiên nói môn phiệt nguy hiểm đã giải trừ, ngươi như là muốn rời đi hoàng cung, đi tìm cứu ngươi, chấm sẽ không ngăn lấy. Trên đời này cũng không có người biết thân phận của ngươi. Tư Tình đột nhiên ngẩng đầu bệ hạ, đây là tại đuổi ta đi sao? Thần Vân cười nói làm sao có khả năng? Ngươi chính là ở lại đây đời trước, chấm cũng sẽ không nói cái gì. Chấm chỉ là sợ ngươi cô độc, còn trẻ như vậy thì lẻ loi một mình, cũng không có hài tử, dài răng giặc năm tháng bên trong đêm không có cái gì chờ mong. Tư Tình trầm mặc, sau đó gật gật đầu bệ hạ, ta sẽ cân nhắc. Nói xong, bầu không khí hơi chút trầm mặc xuống. Thần Vân đứng lên, quay người rời đi đêm dài, sớm đi nghỉ ngơi đi. Vào thu, chú ý giữ ấm. Tư Tình thân thể mềm mại run lên, lập tức thi một cái vạn phúc, túi đầu nói cùng tiễn bệ hạ. Thẳng đến Tần Vân biến mất ở trong màn đêm, nàng mới ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp xen lẫn một tia phức tạp, thậm chí là muốn đuổi theo ra đi. Nàng trong đầu không hiểu lóe ra Tư Đồ Lẫm câu nói kia. Tình Nhi, ngươi nhất định phải theo trước chính mình chặt đứt liên hệ, quản chi là chân nhi cũng không thể gặp lại, nguyên bản ngươi chính là một ngoại nhân, cùng Thuận Hân Vương chưa bao giờ có quan hệ, có chỉ là một cái tên giả nghĩa. Nếu như ngươi bây giờ còn theo trước chính mình có chỗ liên quan, bệ hạ dạng này cường thế nam nhân, tuyệt sẽ không dễ chịu. Nghĩ đến ngày đó đối thoại, Tư Tình nhíu mày, trở nên đau đầu. Thôi, ngươi cần phải sống ở ngay sau đó. Ngày thứ hai, Thần Vân tại Vị Ương cung điệu thấp cử hành gia yến. Tư Tình không có tới, cũng không thích hợp tới. Trên bàn cơm, có vui cười, cũng có vẻ u sầu, nhưng tổng thể còn tính là viên mãn. Hoa hoa khí khí ăn hết, Thần Vân dẫn chúng phi cùng Tần Tứ tạm biệt, đồng thời một đường đem Tần Tứ đưa đến Tuyên Vũ môn cửa. Vậy bên ngoài, Tiến Vân 12 tướng còn lại ngũ tướng, cùng với trước Vũ Châu cao tầng, đều chờ đợi. Thập nhất đệ, đi thôi. Đi kiến thiết tốt biên cương, cần phải dùng tiền, cần phải dùng lương, cần triều đình chống đỡ, lớn mật viết thư cho chớm. Trên sách nói, thiên hạ đều tán yến hội. Có thể trên sách còn nói, sơn thủy hữu tương phùng. Đại ca tại đế đô chờ mong lần tiếp theo gặp nhau. Giải rác mấy lời, có chống đỡ, có động viên, có không muốn. Lại là nghe Tần Tứ hai mắt đỏ lên, mãnh liệt tiến lên cho Tần Vân một cái ôm ấp, thanh âm khàn giọng hoàng minh, thần đệ sẽ không để cho người thất vọng. 5 năm về sau, thần đệ muốn để Mục Châu trở thành ngoại tộc người có tật giật mình một khối hung địa. Hắn sắc bén hai con người, cùng với trên mặt mặt sẹo, để hắn càng lộ vẻ phong mang, cực độ đáng sợ. Tần Vân chấn động, cảm giác được thiên đại quyết tâm. Ha ha ha, tốt. Đại ca chờ lấy. Nhanh buông ra a, nhiều người chờ như vậy lấy. Lại như thế ôm lấy, ngươi hoàng tẩu cái kia không vui. Khôi hài ngữ khí, trong nháy mắt đùa mọi người che miệng cười trộm, cọ rửa ly biệt ưu sầu. Tần Tứ trà trà ở mức hốc mắt, không khiến người ta trông thấy, sau đó bung ra, chắp tay nói: "Chư vị hoàng tẩu, thần đệ đi đầu một bước." Tiêu Vũ Tương nhẹ nhàng gật đầu, dẫn hậu cung chúng nữ hoàn lễ vương ra, đi thong thả. Nói xong, đem trong ngực ngủ say chân nhi giao cho hắn. Tần Tứ ánh mắt lại cùng Tần Vũ xen lẫn, hai người không có đối thoại, hết thảy đều tại trong ánh mắt. Gió đêm phơ phất, ánh trăng chọc người. Thuận Hân Vương sau cùng nhìn một chút đế đô, liền đi ra Tuyên Vũ môn, lên xe ngựa. Lần này đi một hàng, nhiệm vụ gian khổ. Đại hạ biết đánh nhau nhất vương gia, phải đi kiến thiết biên cương, tương lai cũng sẽ thành đại hạ giường cột. Hoàng đế ca ca, còn thật có chút không nợ chân nhi đây. Đồng Vi mân mê môi đỏ, tựa hồ có chút thất lạc. Tần Vân thân thủ xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, bọn họ đều sẽ trở về, không cần như thế thương cảm. Chúng nữ gật đầu. Thực hắn lời tuy như thế nói, nhưng trên thực tế là lớn nhất không bỏ được một cái kia. Đương nhiên, Sát Minh vệ nhu đôi mắt đẹp lóe lên, nhắc nhở bệ hạ, bên kia làm sao có bóng người. Thần Vân nhìn qua, nhếch miệng cười một tiếng. Không cần đoán, đều biết là Tư Tình, là một cái nữ nhân, vẫn là không có cách nào hoàn toàn bỏ qua dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử, cho dù không có liên hệ máu mủ. Nàng đến đưa mắt nhìn, mới đúng. Nếu như không đến, Thần Vân ngược lại sẽ cảm thấy nàng có chút tuyệt tình. Nơi đó có cái gì bóng người, chấm nhìn ngươi gần nhất là không có nghỉ ngơi tốt, đi thôi hồi cùng. Sát Minh vệ nhu trừng mắt có thể thân thiết. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên trong đêm tối, có cẩm ý vệ tới gần. Chết tại Tần Vân bên thai thấp giọng nói bệ hạ, hạ cô nương tại lúc đêm khuya, đông nhiên theo tòa nhà đi ra ngoài, không biết đến đó. Người phía dưới cầm không vững chủ ý, chuyên tới để xin chỉ thị. Nghe vậy, Tần Vân mày nhăn lại, Hạ Thắng Nam làm sao lại đêm khuya đi ra ngoài? Nàng tại đế đô, trừ chính mình, không có bằng hữu a. Nàng đi cái kia? Truy vấn. Cẩm Y vệ trả lời bệ hạ, tựa hồ là ra khỏi thành phương hướng. Tần Vân sắc mặt càng thêm khó coi, thầm nghĩ trong lòng, cái này nữ nhân không phải là còn tại tức giận a. Không được, nàng muốn là ra khỏi thành gặp phải đông sừng người, thì phiền phức. Tương Nhi, toàn bộ các ngươi hồi hậu cung a, chấm còn là có chuyện phải xử lý. Còn có Lục đệ, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người gặp Cẩm Y vệ đến báo, khẳng định là có đại sự, liền cũng không có hỏi nhiều. Cùng nhau thi lễ về sau đúng, bệ hạ. Nhìn lấy đêm tối, Tần Vân có một loại không hiểu cảm giác nguy cơ, để mi đầu không ngừng đang nhảy. Đỉnh đầu phảng phất có một đám mây đen đè ép. Nhanh, ra khỏi thành. Chấm luôn cảm thấy có cái đại sự gì muốn phát sinh. Nghe vậy, Phong Lao mấy người cũng không dám thất lễ, lập tức dắt tới ngựa tớt, theo hắn ra khỏi thành. Liệt mã phi nước đại, xông ra Tuyên Vũ môn, kinh động thành phòng quân. Bệ hạ, ngài thoải mái tinh thần, có lẽ là hạng cô nương muốn đi ra ngoài đi một chút cũng khó nói, đế đô phòng thủ sông nghiêm, không cần phải hội xảy ra vấn đề. Phong Lao nói. Tần Vân một bên phóng ngựa, một bên lòng nóng như lửa đốt. Không, chấm cảm giác luôn luôn rất chính xác, tối nay sợ là muốn ra chuyện. Nghe vậy, đi theo Cẩm Y vệ, Cấm quân, tập thể sắc mặt run lên. Dàn xếp hạng gia cha và con gái tòa nhà, ngay tại Tuyên Vũ môn cách đó không xa trung ương đường cái, chỉ dùng một hồi thì đến. Đêm khuya móng ngựa từng trận, đánh vỡ đường đi yên tĩnh. Phanh phanh phanh. Tần Vân xuống ngựa, lo lắng phá cửa. Trong sân, đèn đuốc sáng lên, Hạng Phi Vũ hất lên áo ngoài ra đến mở cửa. Hắn vừa thấy là Tần Vân, biểu lộ mười phần kinh ngạc. "Bệ, bệ hạ, tại sao là ngươi?" Tần Vân nhíu mày Hạng đại hiệp, chớ nghe nói Thắng Nam đi ra ngoài, nàng đi làm cái gì? Ngươi biết nàng đến đó sao? Sau lưng bọn Cẩm Y vệ, tập thể toát mồ hôi. Hạng Phi Vũ biểu lộ càng thêm kỳ quái. Nhíu mày trầm giọng nói bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Không phải ngươi tự mình đến đem nàng tiếp đi sao, nói là đi làm chuyện gì? Lời nói giống như thần lôi, tại nguyên chỗ nổ vang. Tất cả mọi người thân thể cứng đờ. Tần Vân ra đầu sắp vỡ, một cô ý lạnh theo hắn đỉnh đầu cấp tốc lan tràn, sắc mặt cực độ khó coi. Có ý tứ gì? Chính mình tới đón đi Thắng Nam, chấm cái gì thời điểm tiếp nhận? Không tốt, ra chuyện. Phong Lão đồng tử kỳ biến. Chương 592, Thắng Nam ra chuyện. Thấy thế, Hạng Phi Vũ biến sắc, lo lắng nói làm sao? Thắng Nam hắn làm sao? Tần Vân nắm quyền, phẫn nộ đến run rẩy Hạng gia chủ, người hồ đồ a. Đêm hôm khuya khoắt, chấm làm sao có khả năng tới đón đi Thắng Nam? Các ngươi bị lừa, bị lừa. Cái gì? Hạng Phi Vũ kinh hãi đến nghẹn nào, mặt chữ quốc phạch một cái thì trắng xám. Kích động nói không có khả năng, lão phu rõ ràng trông thấy là bệ hạ, làm sao có khả năng phạm sai lầm. Phong Lão sắc mặt băng lãnh, nhưng hơi chút tỉnh táo. Bệ hạ, có thể là thuật dịch dung, có phải hay không là đông sở người? Nghe vậy, Tần Vân xương sống lưng băng lãnh, trong lòng mãnh liệt bất an, cơ hồ đem hắn thôn phệ. Đế đô không phải tại Cẩm Y vệ giám thị phía dưới, làm sao trả ra dạng này sự tình? Cái này trong phủ, nhưng có người sống tới gần. Hai câu này, hắn là nộ hống đi ra. Hoàn toàn thất thố, cũng không giống trước kia như vậy hiền hòa thông dong. Hạng Thắng Nam trong lòng hắn địa vị, giống như là chi kỷ đồng dạng, một mực yên lặng không nghe thấy trợ giúp chính mình, vô pháp tưởng tượng nếu như nàng ra chuyện, chính mình đem đối mặt như thế nào tự trách. Hạng Phi Vũ gặp cái này chiến trận, triệt để hoảng, lập tức nói không có người sống. Chỉ có tòa phủ đệ này phía trên có một cái mắc bệnh mắt lão nhân, nói là nguyên chủ nhân lưu lại. Cái gì? Thần Vân giống to, hai mắt sung huyết. Có phải hay không một con mắt bình thường, một con mắt là màu xám? Hắn níu lấy Hạng Phi Vũ cổ áo quát. Hạng Phi Vũ sắc mặt khó coi đúng, đúng. A, khinh người quá đáng. Chấm không giết ngươi, thế không làm người. Thần Vân nộ hống, vang vọng đêm tối. Trước là chịu chết mèo cho Tiêu Vũ Tương, sau đó dịch dung thành chính mình, lừa gạt đi Hạng Thắng Nam. Tần Vân phẫn nộ, đủ để đốt tiên, đủ diệt địa. Ngay sau đó, hắn xông ra tòa nhà, mắng to. Một đám rất rưởi, Thắng Nam hướng phương hướng nào đi? Có Cẩm Y vệ run run rẩy rẩy trả lời nam, cửa nam. Tần Vân giống như sao băng lao ra, khởi công phi nhanh. Phong Lão cùng Cẩm Y vệ lập tức đuổi theo. Thế nhưng là vọt tới cửa thành nam, cửa nam bảo vệ đô thị quan binh nói, không nhìn thấy có người ra khỏi thành. Bệ hạ, chắc chắn 100% a, mặt tướng dám bắt người đầu đảm bảo, tuyệt đối liền một con ruồi đều không bay ra được. Hiện tại đế đô, thủ quân so lúc trước nhiều gấp hai. Thủ quân quỳ xuống đất nghiêm túc nói. Phong Lão chắp tay, bệ hạ, lao đầu kia hẳn là sẽ không ngốc đến mang Hạng cô nương ra khỏi thành, hơn phân nửa còn trong thành. Ngài không nên gấp gáp, lấy đông sưởng thủ đoạn, muốn giết Hạng cô nương rất dễ dàng, vẽ vời cho thêm chuyện ra đem người lừa gạt đi, chỉ sợ là có khác công dụng. Tần Vân năm ngón tay nắm quyền, khớp xương trắng bệnh, thậm chí phát ra vang ầm ầm âm thanh. Hắn hai mắt sung huyết, không ngừng nhìn khắp bốn phía, đã đến bạo tàu ở mép. Chấm, làm sao có khả năng không đội? Dưới ánh trăng đường đi, vang lên Tần Vân tức giận hạ lệnh, lập tức phong tỏa đế đô, cho chấm tìm. Nàng không có khả năng đi xa, nếu như tìm không thấy Thắng Nam, tất cả mọi người cách trước điều tra. Nếu như Thắng Nam ra chuyện, toàn bộ đều cho chấm chôn cùng. Theo Phong Lão đến Cẩm Y vệ, lại đến Cấm quân, đều run lên. Bọn họ đã cảm giác được bệ hạ tức giận, có lẽ so bất kỳ lần nào đều muốn đến mãnh liệt. Đúng. Lĩnh chỉ về sau, vô số nhân dũng động. Đầu tiên là đế đô bốn cửa, trực tiếp đóng lại, tăng binh 80.000, đem thành làm thành không lọt gió tưởng. Cấm quân phát ra khanh khanh thanh âm, bắt đầu trải thảm tìm tòi. Cẩm Y vệ toàn bộ xuất động, gặp phải khả nghi thì lập tức bắt lại vận hỏi. Một cấu nguy cơ cùng áp lực lại lần nữa tràn ngập đế đô. Ngay tại Tần Vân gấp thành con rồi không đầu thời điểm, Hạng Phi Vũ đột nhiên cưỡi ngựa vào tới, sắc mặt vô cùng khó coi. "Bệ hạ." Lão phu nhớ tới, tháng năm rời đi thời điểm, đã từng mang lên một kiện áo tơi, tựa hồ là muốn đi chèo thuyền. Tần Vân nộ hống, một chút không nể mặt mũi. "Vì cái gì không nói sớm?" Hạng Phi Vũ bị giống, lại nửa điểm không có tính khí, chỉ là mười phần hối hận. "Đế đô bên trong, chỗ đó có bờ sông." Tần Vân lo lắng hỏi. Phong lão lập tức nói bệ hạ, có 3 điều bờ sông, Tây Hồ, Ngọc Hà, Kinh Hồ. Tần Vân hỏi lại cái kia một con sông, người ít nhất. Kinh Hồ. Một giây sau, Tần Vân cưỡi ngựa lao ra. Tựa như là một nhóm ngựa hoang mất dây chói, giận dữ hét cấp tốc phái 2 đội người, tiến đến Tây Hồ cùng Ngọc Hà xem xét, thế tất yếu tìm ra lao đầu kia. Toái thi văn đoan. Thanh âm bên trong sen lẫn cừu hận ngập trời, thậm chí một lần siêu việt Tần Vân đối với Vương Mẫn bực này đại địch hận. Đông sưởng chó săn, toàn đang chết. Phong lão lập tức làm theo, sau đó cùng phía trên Tần Vân. Trong đế đô bộ, lộ ra cực kỳ chấn động, từng nhà cũng không dám đốt đèn. Cái này là làm sao? Tốt nhiều quân nhân, có thể điều động nhiều như vậy quân đội, chỉ sợ cũng chỉ có bệ hạ. Chơi ạ, cái gì người còn dám cùng bệ hạ khiêu chiến, không sợ chết sao? Kinh Hồ. Vắng vẻ mà an lành, trên mặt hồ chỉ đỗ một cái thuyền. Nơi này là đế đô góc viên chỗ, cho nên tới rất ít người. Cái kia hơi hơi chở thuyền, đèn đuốc vẫn sáng. Hạng Thắng Nam liền tại bên trong, một bộ thủy mặc sắc áo dài, bị nàng xuyên ra nữ nhân ôn nhu, lại không mất loại kia tiểu mỹ. Nàng nhẹ nhàng giải khai áo tơi, dưới khăn che mặt đôi mắt đẹp mang theo một tia nghi hoặc, nhìn trước mắt nam nhân. "Bệ hạ, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi để cho ta tới nơi này làm gì chứ?" Nàng đứng trước mặt nam nhân, nhỏ nhỏ nở nụ cười. Nếu như người khác ở chỗ này, chỉ sợ muốn dọa đến hồn phi phách tán. Cái này mẹ nó, không phải liền là bệ hạ sao? Ngũ quan, thân cao, giống như lúc, thậm chí là liền thần thái đều vô cùng tương tự, có cái kia cô tôn quý cùng liếc nhìn chi tướng. Nhưng hắn không phải Tần Vân, mà chính là từ đầu đến đuôi Đông Sưởng chó săn. Đồng thời chính là Đông Sưởng tổng đốc Hạc Vô Cực. Kỳ quái là, hắn đồng tử cũng bị thuật dịch dung che chắn, cùng thường nhân không khác. Chấm đêm hôm khuya khoác đơn độc tiếp ngươi đi ra, còn có thể là làm gì? Hạc Vô Cực nháy mắt ra hiệu, lộ ra một chút cười mờ ám. Khiến người ta kinh khủng cùng cực, lại cùng Tần Vân bản tôn không kém chút nào, quá kinh khủng bắt trước chi thuật. Hạng Thắng Nam không có hoài nghi, cái này chính là mình quen thuộc cái kia Tần Vân. Hơi hơi nhíu mày bệ hạ, vậy ngươi một mình xuất cung, dạng này an toàn sao? Phong lão đâu? Hạc Vô Cực ánh mắt chớp lên, cười nói chấm nay muộn không gọi tính toán trở về, sở dĩ không có mang theo hắn. Không có ý định trở về. Hạng Thắng Nam sắc mặt cổ quái, sau đó khôi phục ngày đó lãnh đạo. Bệ hạ, không có ý định trở về, có thể ta dự định muốn trở về. Có chuyện gì, cứ việc nói thẳng a, để phụ thân ta biết chung quy không tốt. Hạc Vô Cực cười tủm tỉm nói hai chúng ta cũng coi là có phu thê chi thực, ngươi dạng này nói chuyện, liền để chấm rất thất vọng. Hắn đứng lên. Cùng Tần Vân có thể nói là không có sai biệt, nói chuyện cũng được lập luận sắc sảo, thuật dịch dùng, có thể xưng tuyệt đỉnh. Hạng Thắng Nam gương mặt tướng đỏ, lại mang theo bất mãn cùng hồng nghi. Ngươi lên một lần không phải nói chúng ta chỉ là ngủ một giấc sao? Ngược lại tại bệ hạ trong mắt, ngủ thì cùng uống nước đồng dạng. Ngươi đời này cùng không ít nữ nhân đều cùng giường chung gối qua a. Cũng đúng, chúng ta lại không làm cái gì. Chương 593, không. Ngươi không phải bệ hạ. Hạc Vô Cực ánh mắt lộ ra một vẻ tà ý, lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha. Tháng Nam, vậy chúng ta tối nay ngay tại cái này trên thuyền nhỏ làm chút gì đi. Nói xong, hắn tiến lên một bước, muốn phải bắt được Hạng Tháng Nam. Hạng Tháng Nam khuôn mặt hoảng hốt, lập tức né tránh. Ngươi tại nói cái gì? Hạc Vô Cực cũng không nóng giận, đã tính trước. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Chấm yêu ngươi, ngươi chẳng lẽ không thích chấm sao? Rõ ràng tỏ tình, để Hạng Thắng Nam thân thể mềm mại căng cứng, gương mặt hiện lên hồng nhuận phấn phớt, mê người con ngươi càng là lấp lóe, không dám nhìn đi. Đến mức nàng đều quên người nam nhân trước mắt này cùng chân thực Tần Vân thực có chênh lệch rất lớn. Bệ hạ, tự trọng một số. Ta đi. Nàng bối rối muốn chạy trốn. Có thể một giây sau, Hạc Vô Cực cước bộ liền nhanh chóng đuổi theo, thân thể trực tiếp chặn cửa. Ánh mắt sáng rực nói, Thắng Nam, chấm đối ngươi tâm ý, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hạng Thắng Nam khuôn mặt huyết hồng, tim đập rộn lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tần Vân hội đối với mình đột nhiên như thế rõ ràng lên. Bệ hạ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Hạc Vô Cực tới gần, không có có hiểu lầm. Hạng Thắng Nam bước liên tục lui về phía sau, không biết làm sao, túi đầu nhíu mày bệ hạ, ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Vì sao lần trước nói như thế không chịu trách nhiệm lời nói, tựa hồ đối với ta vẫn chưa có loại kia tình cảm. Hôm nay lại muốn đối ta như vậy. Hạc Vô Cực trong mắt lóe ra đạt được ý cười. Đó là bởi vì chấm không nghĩ thông, hiện tại chấm nghĩ thông suốt, chấm muốn nên ngươi tiến cùng, để ngươi làm nương nương. Tháng Nam, chấm là thật thích ngươi, yên tâm, chấm hội phụ trách. Nói xong, hắn cấp tốc thổi tắt trong thuyền đèn đuốc. Toàn bộ khoang thuyền cấp tốc đen xuống, chỉ có linh tinh ánh trăng chiếu rọi tiền đến, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một ít gì đó. Ẩm. Hạng Tháng Nam bị buộc đến bên giường, ngồi xuống. Theo cặp đùi đẹp đến xương quai xanh, toàn thân đều đang phát run. Bệ hạ, ngươi nói có thể tính lời nói. Nàng cắn môi thấp giọng hỏi, có chút xấu hổ. Hạc Vô Cực cười nói đó là đương nhiên. Tốt, nhưng tối nay không được. Nhưng ta có thể nói cho bệ hạ, Tháng Nam thủy chung đều là bệ hạ người, sớm muộn sẽ cho ngươi. nhưng cha ta khúc mắc còn không có giải khai, ta không thể như thế tự tư. Nàng ngẩng đầu, mỹ lệ hai con ngươi hiện lên một vẻ thản nhiên. Hạc Vô Cực hơi hơi nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. Nhìn lấy cô này tuổi trẻ xinh đẹp thân thể, nhìn lấy nàng thanh tịnh tươi ngon mọng nước con ngươi, hắn cái kia khỏa giàn mua đến tuổi già tâm cũng không nhịn được nhảy lên. Mặc dù là phụng chỉ làm việc, nhưng chưa chắc không thể lấy hưởng thụ một chút, mà lại loại này lừa gạt, để hắn cảm thấy kích thích. Không được, chấm chờ không. Nói, Hạc Vô Cực lại mãnh liệt nhào tới. Hạng Thắng Nam khuôn mặt hoảng hốt, dùng hai tay chống bắt hắn lồng ngực. Nàng hơi hơi hồ nghi, hôm nay bệ hạ là làm sao? Làm sao có chút cổ quái? Hạc Vô Cực mở miệng, Thắng Nam, đừng sợ, chấm sẽ rất nhẹ. Ngươi tin tưởng chấm, chấm sẽ đối với ngươi tốt. Ôn nhu khẩu khí, để Hạng Thắng Nam mặt đỏ tới mang tai, đáy lòng run lên. Đối Tần Vân yêu thương, đến một cái vô pháp cự tuyệt cấp độ. Nói cho cùng, nàng lại có thể làm, cũng là một cái chưa qua thế sự thiếu nữ. Có thể. Bệ hạ, đừng như vậy. Do dự ở giữa, nàng tay ngọc đã chậm rãi giảm thiểu cường độ, tựa hồ ấm ở. Hạc Vô Cực đại hỉ, khoe miệng hiện lên cười gian. Ha ha ha. Hoàng đế, ngươi nữ nhân, bản tổng đốc thay ngươi trước nếm thử tươi, trước thể hội một chút nàng là như thế nào nhu tình như nước. Sáng sớm ngày mai, đem nàng dính đầy yêu thương cái yếm đưa vào ngươi hoàng cung. Ha ha ha. Trong lòng của hắn giống to, sau đó cúi xuống đi, liền muốn hôn lên Hạng Thắng Nam môi đỏ. Mắt thấy càng ngày càng gần, liền muốn đụng vào phía trên. Hạng Thắng Nam mỹ mắt nhắm chặt, thật dài lông mi kích động, trong lòng thở dài một hơi. Thôi, cho hắn đi. Bệ hạ vốn là háo sắc người, lần trước đối với ta lễ phép tôn trọng, cũng đã coi như là đầy đủ tôn trọng yêu mến. Nàng dạng này tự an ủi mình. Nhưng đột nhiên, trong đầu một dây thần kinh bị xúc động. Không đúng. Thần Vân không sẽ như thế trực tiếp đối với mình. Hắn luôn luôn đều chỉ là qua loa vài câu, chưa bao giờ ép buộc ta cái gì. Lại liên tưởng đến hôm nay Tần Vân một người đến, cổ cổ quái quái, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi có một vệt vô ý thức sợ hãi. Chẳng lẽ? Làm sao? Hạc Vô Cực phát giác khác thường, mãnh liệt hôn đi, không cho Hạng Thắng Nam càng nhiều phản ứng cơ hội. Cái này trái ngược nên, càng là xác định Hạng Thắng Nam ý nghĩ trong lòng, nàng lưng ngọc hiện lên một vệt hàn ý. Quả quyết lấy tay chống đỡ Hạc Vô Cực cổ. Đôi mắt đẹp sắc bén, mang theo sợ hãi, ngươi không phải bệ hạ. Thắng Nam, cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ là không thích chấm? Hạc Vô Cực mang theo một tia không vui, còn muốn ngụy trang. Hạng Thắng Nam trong lòng bất an càng phát ra mấy liệt. Cắn răng nói, hắn tuy tốt sắc, nhưng tuyệt không phải như thế không có phẩm. Bệ hạ trên thân vị đạo, ta đều có thể nhớ tinh tường, mà trên người ngươi vị đạo, đồng thời không đúng. Không thể không nói, ngươi diện rất giống, lừa qua ta, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Một cây dao găm lặng yên hiện lên, bị nàng nắm trong tay, đến tại Hạc Vô Cực phần eo. Mê người đồng tử, băng lãnh cùng cực. Chỉ thiếu một chút, chính mình thì ném chính tiết, ngày sau còn thế nào đối mặt Tần Vân. Hạc Vô Cực nhìn xem băng lãnh dao găm, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Một màn kia cười lạnh, để người tê cả da đầu. Đây không phải Tần Vân hội phát ra cười lạnh. Hắn rốt cục xé mở giả nhân giả nghĩa mặt nạ, thanh âm khàn giọng, giống như một cái xế chiều lão nhân đồng dạng. Khắc khắc. Nhìn đến lão phu thuật dịch dung, còn có đợi để cao. Ách, đã bị ngươi nhìn thấu, vậy lão phu dứt khoát cũng là không trang. Nhưng tiếp xuống tới sự tình, vẫn là muốn tiếp tục. Hắn con ngươi lộ ra một vẻ tham lam. Bên trong một con mắt hạt châu vậy mà chọc ra tầng tiếp theo bột phấn, lộ ra tà dị màu xám. Thấy cảnh này, nghe đến lão phu hai chữ, Hạng Thắng Nam mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, tiếp theo đỏ bừng, phẫn nộ tại nàng ở ngực khuấy động. Chính mình vừa mới đối mặt người, lại là một cái lao đầu. Là ngươi, lao cao. Đồ hỗn trướng, thì không sợ bệ hạ đổ ngươi cả nhà sao? Nàng nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ sắc cơ. Trong tay dao găm đột nhiên chọc ra. Mặc kệ nguyên nhân gì, giả bộ như Tần Vân đến lửa gần mình, muốn làm chuyện bất chính, nhất định phải chết. Có thể Hạc Vô Cực tay lại là nhanh đến khiến người ta giận sôi. Lấy một cái quỷ dị đường cong bắt lấy dao găm, da thịt dán vào lưỡi dao, lại là một giọt máu không có trở lại, giống như là cương gân thiết cốt. Sao, làm sao có khả năng? Hạng Thắng Nam biểu lộ kinh khủng, một cỗ to lớn nguy cơ đem nàng bao phủ. Lão nhân này, đúng là cao thủ khủng bố. Ha ha, tiểu nữ hoa, ngươi đao đối lão phu không có tác dụng. Không dùng như vậy kinh ngạc. Ừ đúng, quên nói cho ngươi, lão phu không phải cái gì lão cao, cũng không phải cái gì hạ nhân, lão phu tên là Hạc Vô Song. Có một cái thân phận, ngươi nhất định biết. Hạc Vô Cực cười âm hiểm một tiếng. Tây Lương Đông Sưởng tổng đốc. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam đồng tử co vào, kinh hoàng phù hiện ở gương mặt, toàn thân băng lãnh. Đông Sưởng, tổng đốc, đây không phải bệ hạ địch nhân sao? Vương Mẫn đỉnh cấp sát thủ. Không tốt. Nàng vô ý thức muốn chạy trốn. Chương 594, cận kề cái chết không theo, Tần Vân đuổi tới. Nhưng một giây sau, nàng phát hiện mình toàn thân đều không thể động đậy, cái này Hạc Vô Cực lực lượng lớn đến khủng bố. Ngươi dám đụng đến ta, bệ hạ sẽ đem ngươi rút gần lột ra. Hạng Thắng Nam lập tức uy hiếp nói. Hạc Vô Cực nâng người lên lưng, ở trên cao nhìn xuống, cười hắc hắc một tiếng. Ta Đông Sưởng làm việc, từ trước đến nay chỉ nghe lệnh của thiên hậu, đến đế đô chính là vì tìm hoàng đế phiên phước, ngươi cảm thấy lão phu sẽ sợ cái này? Hạng Thắng Nam hơi biến sắc mặt, nhưng không buông bỏ hử, ngươi có thể thử một lần, bệ hạ bố trí xuống thiên la địa võng tại đế đô, không chừng hiện tại thì tại chạy đến trên đường. Ngươi tốt nhất thừa dịp thời gian này trốn. Hạc Vô Cực thanh âm cực giống một cái lão đầu, hết lần này tới lần khác lại có Tần Vân khuôn mặt, 10 phần không hài hòa, mười phần quỷ dị. Sâu xa nói, ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Chậc chậc, có chút tư sắc. Hạng Thắng Nam sắc mặt trắng nhợt, nổi giận mắng lao già kia, ta cho dù chết cũng sẽ không theo ngươi. Ngươi như thế hận bệ hạ, là ghen ghét bệ hạ so người tuổi trẻ. Bệ hạ mới là trong lòng ta nam nhân, mà ngươi chỉ là một con góc, vĩnh viễn cần phải dựa vào người khác túi ra, hành tẩu dưới ánh mặt trời. Nghe vậy, Hạc Vô Cực bị đâm trúng chỗ đau, thân xác hắn dần dần biến dữ tợn, thẹn quá hóa giận phiến một bàn tay. Đùng. Hạng Thắng Nam khỏe miệng chảy máu, khăn che mặt cũng bị đánh rụng. Hạc Vô Cực cười lạnh, tiện nhân, ngươi bất quá cũng là một cái người quái dị. Lập tức nói ra hoàng đế tại Tây Lương tất cả bố trí quân sự, bằng không lão phu chém xuống ngươi. Lan. Hạng Thắng Nam giận dữ mắng mỏ, ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi bất cứ tin tức gì, càng sẽ không bán đứng bệ hạ. Hạc Vô Cực nộ hống, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Nàng không gì sánh được cứng rắn. Một giây sau, Hạc Vô Cực trực tiếp đem nàng nhấc lên, bóp lấy cổ, hung hăng ấn vào trong thùng nước. Nô. Phúc. Hạng Thắng Nam kịch liệt dãy rủa, vang lên vô số bọt nước, ào ào ào vang động không ngừng. Thiện nhân, ngươi nói hay không? Hạc Vô Cực thần sắc tàn nhẫn. Không nói. Hạng Thắng Nam vẫn như cũ cắn chặt răng, quản chi sặc nước không thôi. Rất tốt, không nói đúng không? Lão phu giết ngươi. Hạc Vô Cực trong tay xuất hiện một thanh phi tiêu, không gì sánh được sắc bén, có thể tùy tiện cắt một người cổ họng. Hạng Thắng Nam tóc xanh ướt nhẹp, mặt mũi tràn đầy đều là giọt nước. Có thể ánh mắt của nàng bên trong không có một chút sợ hãi, có chỉ là một vẻ không muốn, cùng đau khổ. Ngay sau đó, khóe mắt nàng có hai hàng thanh lệ trượt xuống, hai mắt nhắm lại. Vĩnh biệt, bệ hạ. Có thể cái kia phi tiêu lại chậm chạp không có rơi xuống. Hạc Vô Cực sắc mặt hơi hơi khó coi, chết đều không đủ lấy uy hiếp được nữ nhân này sao? Hắn lần nữa công tâm hoàng đế nhiều nữ nhân như vậy, ngươi trên mặt còn có khó coi như vậy vết sẹo, ngươi cảm thấy hoàng đế hội thực tình đợi ngươi? Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp mở ra, quyết tuyệt nói: "Bệ hạ không phải như thế người, ngươi mơ tưởng dùng ta uy hiếp bệ hạ. Ngươi không giết ta, ta tự sát." Nàng tâm hung ác, không muốn bị cái này kẻ trộm làm nhục hoặc là coi như thẻ đánh bạc, muốn cắn lưới tự sát. Hạc Vô Cực nhìn thấu nàng ý nghĩ, cấp tốc uy hiếp nói: "Ngươi đại khái có thể tự sát thử một lần, một khi chết, lão phu liền đem ngươi hư thối sau thi thể gửi cho hoàng đế nhìn xem. Nhìn xem ngươi thê thảm bộ dáng, hắc hắc." Nghe vậy, Hạng Thắng Nam toàn thân phát lạnh, ánh mắt sợ hãi. Người chết không yên lành. Hạc Vô Cực cười lạnh, không muốn như thế liền nghe lời nói một chút. Nói thực ra ra hoàng đế tại Tây Lương bố trí quân sự, dạng này ngươi tốt, lão phu cũng tốt, ngươi còn có thể sống sót, song toàn mỹ. Mà hoàng đế cũng sẽ không biết là ngươi tiết lộ đi ra tin tức, như thế nào? Ngươi nằm mơ. Hạng Thắng Nam giận mắng, ngay sau đó thừa cơ phản kháng. A. Hạc Vô Cực phát ra tiếng kêu thảm, hắn tay lại bị Hạng Thắng Nam dùng cây châm đâm thương tổn. Đùng. Tiện nữ nhân, muốn chết đúng không? Tốt, lão phu thành toàn ngươi. Không phối hợp ta đông sưởng, cũng là chết không toàn thây. Hạc Vô Cực vô cùng tàn nhẫn mắng, gương mặt kia đã không còn là Tần Vân mặt, mà chính là một cái ma quỷ. Hắn giơ lên phi tiêu, liền muốn gạt về Hạng Thắng Nam trắng non cái cổ. Hạng Thắng Nam sợ hãi, tùy cơ là thản nhiên, sau đó phức tạp, tiếp nhận cái này cực độ viết ngoáy sinh mệnh sau cùng thời gian. Bệ hạ, sẽ vì ta khóc sao? Đột nhiên, ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Vân nổ hống như là dã thú, nổ vang tại kinh hồ. Lão cẩu, ngươi dám? Ngay sau đó, phanh phanh phanh, cẩm y vệ kéo cung, bắn ra 24 mũi tên, cùng nhau đâm vào thuyền nhỏ bốn phía. Kịch liệt rung chuyển, làm thuyền nhỏ chập chờn. Hồ này mặt bình tĩnh cũng bị đánh vỡ. Bệ hạ, bệ hạ, cứu ta. Hạng Thắng Nam giống như chết đuối người bắt lấy sau cùng một cọng cỏ, liều mạng hô hoán. Thanh âm kia mang theo tiếng khóc nức nở, mang theo sợ hãi, mang theo bị khuất, khiến người ta nghe xong thì tê cả da đầu. Còn chưa đổi tới Tần Vân nghe thấy thanh âm, tâm đột nhiên một nắm chặt. Sau đó hắn con ngươi một nước, hai mắt huyết hồng. Cứu Thắng Nam, không tiếc bất cứ giá nào. Phát cuồng hắn, để bọn cẩm y vệ rét run, nhất thời tập thể bay lên không trung, sử dụng khinh công, phi tốc phóng tới thuyền nhỏ. Trong thuyền, Hạc Vô Cực nhíu mày, hơi hơi không cam lòng, nhưng càng nhiều là kinh ngạc, thậm chí không có chút nào sợ hãi. Nhanh như vậy tìm đến, so lão phu tưởng tượng phải nhanh. Hạng Thắng Nam khinh thường nói, lao già kia, ngươi gian kế bị bệ hạ nhìn thấu, ngươi mãi mãi cũng chỉ xứng co lại ở trong bóng tối, không cách nào cùng bệ hạ so sánh. Đùng. Hạc Vô Cực lần nữa hung hăng một bạt thai tát tại gò má nàng. Hạng Thắng Nam mái tóc tán loạn, khóe miệng có vết máu tràn ra, có thể nàng ánh mắt vẫn như cũ quả cường, sắc bén. Hừ, lần này tính ngươi vận khí tốt, nhưng không có nghĩa là lão phu hội tay không mà về. Ngươi trước im miệng đi. Nói xong, hắn thân thủ điểm huyệt. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp trợ to, nhất thời cảm giác toàn thân không thể động đậy, như bị tạo nên định thân pháp thuật. Vẹn vẹn mấy hơi thở, cẩm y vệ giết tới. Đang đang đang, mười mấy người hạ xuống, đứng thẳng đầu thuyền. Liên tại bọn hắn muốn xông vào đi nháy mắt, Hạc Vô Cực lại chậm rãi đẩy ra cửa khoang thuyền. Nhất thời, tất cả cẩm y vệ ánh mắt giật mình, giống như là gặp quỷ. Đây không phải bệ hạ sao? Thật sự là rất giống, liên khí chất đều rất giống, duy chỉ có thể phân biệt điểm là hắn cái kia con mắt màu xám. Tần Vân vọt tới bên hồ, lên cơn giận dữ, quyền đầu nắm đến phanh phanh rung động, chết nhìn lấy Hạc Vô Cực. Lão cậu, ngươi đem Thắng Nam thế nào? Hạc Vô Cực đứng tại khoang thuyền miệng, ngăn cách tầm mắt, cười hắc hắc, dương dương trong tay y phục, nói láo hoàng đế bệ hạ, lão phu còn có thể làm được gì đây? Không thể không nói, hạ cô nương nổi bật thân thể, thật là tươi ngon mọng nước. Nghe vậy, Thần Vân mặt trong nháy mắt trắng xám. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại Hạc Vô Cực tay, dẫn theo một kiện nữ nhân y phục. Theo Phong lão đến mỗi cái cẩm y vệ, sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi, phảng phất là trông thấy quỷ. Hạng cô nương tuy nhiên không phải trong cung nương nương, thế nhưng cũng tuyệt đối không sai biệt lắm a. Lúc này, y phục bị thoát, tất cả mọi người ra đầu tê dần. Ra chuyện, ra đại sự. Chỉ thấy dưới ánh trăng, Tần Vân tóc đen bay phấp phới, hai mắt huyết hồng, quát tầm lên tên con kiếp, lao giả kia, ta làm ngươi tổ tông, cho ta giết hắn. Điếc tai phát hội thanh âm, để bọn cẩm y vệ toàn thân run lên, tiếp theo hai mắt hiện lên sắc cơ. Chậm. Bệ hạ, ngươi người giết không lão phu, ngươi nghĩ rõ ràng, lão phu như là tức giận, đi vào đem vị cô nương kia ném ra, để đoàn người tất cả xem một chút nàng tuyệt mỹ tuổi trẻ thân thể. Hắc hắc, vậy coi như không tốt. Hạc Vô Cực thâm trầm nói ra, đứng tại chỗ, khí định thần nhàn. Đáng chết. Bọn cẩm y vệ giận mắng, hai mắt lửa giận ngút trời. Có thể không có cách nào, cái này Hạc Vô Cực thì đứng tại cửa thuyền miệng, hơi chút vừa đẩy cửa ra, hạng cô nương khả năng liền sẽ bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Thần Vân hai mắt lồi ra, dày đặc sắc cơ. Song quyền đã sớm nắm đến trắng bệnh, lòng hắn phảng phất tại tích huyết. Hạng thắng nam như vậy quan tâm danh tiết nữ nhân, tương lai làm như thế nào sống? Ngươi, đến cùng muốn thế nào? Hắn cơ hồ cắn nát bờ môi, tinh hồng máu tươi thẩm thấu, cả người như là dã thu tại liếm láp vết thương, tùy thời muốn báo thù. Cẩm Y vệ cũng chỉ có thể tạm dừng tiến công, bảo toàn hạng cô nương tôn nghiêm. Ha ha, rất đơn giản. Đầu tiên vẽ xuống Tây Lương bản thành quân sự bản đồ phòng thủ. Lần, nhường ra một đạo, lão phu muốn rời khỏi. Hai thứ này, không khó a. Thần Vân cơ hồ muốn đem sau răng rãnh cắn nát. Vì bảo toàn hạng thắng nam sau cùng tôn nghiêm, hắn không chút do dự thỏa hiệp. Tốt, chấm cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi hôm nay còn dám bước vào chiếc kia thuyền nhỏ, chấm dốc cả một đời chi lực, truy sát ngươi đến khang khít địa ngục, cũng muốn đưa ngươi rút gần lửa ra. Thanh âm lạnh như băng, cực độ đáng sợ. Chương 595, đem hắn cho chấm băm. Hạc Vô Cực không hiểu đánh một cái lạnh run, phảng phất là bị Diêm Vương gia cho để mắt tới. Ngoài mạnh trong yếu nói, bệ hạ mời đi. Thần Vân ánh mắt lạnh lẽo, khiến người ta mang giấy bút tới. Bệ hạ, lão phu đối bảo vệ đô thị đồ vẫn tương đối giải, cho nên khuyên ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút. Tần Vân hừ lạnh, bắt đầu họa Tây Lương biên cảnh bảo vệ đô thị đồ. Cho dù nỗ lực cái này lại giới, hắn cũng không muốn trong thuyền hạng thắng nam lại thụ nửa điểm ủy khuất. Lúc này thời điểm, Phong lão nhìn không chớp mắt, lại dùng trong lòng nói chuyện, phát ra nhỏ nhẹ thanh âm. Bệ hạ, người này thật không đơn giản. Hắn cũng chú ý tới Lao Nô. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định là Đông Sưởng vị kia tổng đốc, bảo vệ đô thị đồ không thể di ra, bằng không bản thành các loại chiến lược thành trì chắc chắn tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Một hồi giao dịch, để hắn xuống thuyền, Lao Nô nghĩ biện pháp giết hắn. Nghe vậy, Thần Vân bất động thanh sắc gật gật đầu. Trong ánh mắt có hừng hực lửa mạnh đang thiêu đốt. Làm bẩn thắng nam, Thiên Vương lão tử, chấm cũng không có khả năng để ngươi đi. Rất nhanh, bảo vệ đô thị đồ hòa tốt. Thần Vân đi ra, mặt như hàn băng, hướng mặt hồ trên thuyền nhỏ Hạc Vô Cực hô. Chấm lấy thiên tử tên thể, này đồ tuyệt đối chân thực, bằng không bị thiên lôi đánh. Nghe vậy, Hạc Vô Cực lộ ra một vẻ đạt được nụ cười, cùng Thần Vân một dạng mặt, nhưng lại khắp nơi lộ ra âm tà. Để ngươi người lấy tới. Thần Vân cười lạnh, ngươi làm chấm là ngu ngốc. Vạn nhất ngươi tiếp tục uy hiếp chấm làm sao bây giờ? Ngươi tự mình tới lấy, rời đi thuyền nhỏ, rời đi nàng. Hạc Vô Cực cũng không phải giỏi về thế hệ, ngươi tới ta đi nói cũng được, nhưng để ngươi người cấp tốc tránh ra một con đường tới. Thần Vân không nói hai lời, để bọn cẩm y vệ hào hào tránh ra. Chưa lại một đầu đại đạo, đối với cao thủ mà nói, đây chính là tuyệt hảo đột phá phương hướng. Hạc Vô Cực cười lạnh, còn có đại danh đỉnh đỉnh cẩm y vệ đầu lĩnh Phong Vạn Đạo cũng phải một bên đi. Thần Vân nhìn một chút Phong Lão, tỏ ý tối lui. Phong Lão do dự, cuối cùng làm theo. Thằng đến lui về phía sau vài trăm mét, Hạc Vô Cực mới hài lòng một số, chỉ cần có khoảng cách này, hắn tự tin Phong Vạn Đạo không có khả năng đuổi kịp chính mình. Hắn hai chân dừng lại, sử dụng toàn lực xông ra mặt hồ, hướng Tần Vân mà đến. Làm hắn rời đi thuyền nhỏ một khắc này, Tần Vân áp lực căm giận ngút trời, trong nháy mắt dâng trào, cao vút gào rú, cơ hồ đem cuống họng hô ra. Bảo vệ thuyền nhỏ, bất kỳ người nào không được đi vào. Cho chấm giết hắn, giết hắn. Nộ hống chấn động, đem mặt hồ gợn sóng nhấc lên càng gấp gáp hơn. Nhất thời, cẩm y vệ xúm lại thuyền nhỏ, quất ra cương đao, đề phòng có người xâm nhập thuyền nhỏ. Phong Lão cũng tại trước tiên điên cuồng gấp rút tiếp viện Tần Vân. Hừ. Hoàng đế, ngươi muốn giết lão phu trước hết là giết ngươi. Hạc Vô Cực hai mắt lấp lóe tàn nhẫn mang, đổi một cái to gan hơn ý nghĩ, cùng đào tẩu, chẳng bằng trước giết hoàng đế. Hết thể nhiệm vụ đều không cái này có hiệu quả. Quản chi là bị Phong Vạn Đạo đuổi kịp, cũng chưa chắc thì sẽ thua bởi hắn. Nhìn lấy theo mặt hồ cấp tốc vọt tới Đông Sưởng tổng đốc, Tần Vân vậy mà một tia đều không sợ, cho dù sau lưng không có mưa hay. Giờ phút này hắn đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu, đầy trong đầu đều là hung tính, đầy trong đầu đều là băm cái này hỗn trướng tên con kiếp, báo thủ cho thắng nam. Cong. Hắn từ trên ngựa rút đao, long bảo cuộn cuộn, bộ mặt gần như dữ tợn. Chấm không giết ngươi, thế không làm người. Không muốn, bệ hạ. Phong Lão bọn người kinh khủng giống to. Phong Lão tốc độ rất nhanh, có thể cuối cùng lui qua xa, kém một chút thời gian ngăn cản. A. Thần Vân nộ hống, nâng đao như lực bổ hoa sơn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hạc Vô Cực vô cùng khinh thường, bấm tay thành chảo, biểu lì khí còn muốn phong mang, thẳng thắn nhắm ngay Tần Vân cổ họng. Thậm chí không tránh trường đao, muốn bằng vào tốc độ nhất kích mất mạng, sau đó bỏ trốn mất dạng. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Hạng Phi Vũ đột nhiên xuất hiện. Hắn trước đây không lâu đến, nghe thấy tất cả đối thoại, cho nên mai phục lên, trông thấy Hạc Vô Cực bay ra thuyền nhỏ nháy mắt, hắn liền biết cơ hội tới. Hắn hai mắt huyết hồng, tràn ngập nước mắt, giấu trong lòng vô cùng hận ý. Đi chết đi, cầu vật. Hắn kéo cung, buông tay, một mạch mà thành. Cong. Ba cái mang hận ý mũi tên, như là sao băng chân phá trời cao, nhắm ngay Hạc Vô song cổ, trái tim, hạ thể. Phải biết Hạng Phi Vũ thế nhưng là võ công cao thủ, tuy nhiên không so được Phong lão bực này tồn tại, nhưng cũng không cần phổ thông cầm ý vệ kém. Hắn ba mũi tên, liền xem như Hạc Vô Cực cũng không dám nghênh kháng. Không tốt. Hắn đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới lại còn có người mai phục. Lập tức một cái lộn ngược ra sau, né tránh hai mũi tên. Chết. Thần Vân biến chiêu, ngang chặt mà đi, biểu lộ hung hãn. Một tiên này, cùng một đao kia. Bởi vì Hạc Vô Cực chính mình chủ quan, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng một chiêu. Hắn lựa chọn ngạnh kháng Tần Vân đao, tránh đi Hạng Phi Vũ mũi tên. Xoẹt xẹt. Tần Vân cắt nát hắn áo bào, lại không có thể xâm nhập, chỉ là tại hắn làn da mặt, lưu lại một đạo vết máu. Dù vậy, Hạc Vô Cực giận. A, đi chết. Hắn một quyền oanh kích, như rời núi lấp biển. Cầu vật, mạng ngươi chấm dứt. Phong lão đổi tới, khủng bố như vậy, thanh âm đúng như vạn niên hàn băng, nhẹ nhàng một quyền đánh ra, tinh chuẩn không sai ngăn cản hắn quyền đầu. Hạc Vô Cực cánh tay bị đau, đồng tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Phong vận đạo, so năm đó còn mạnh hơn. Tại hắn thất thần một lát, Tần Vân trong mắt phóng ra sát ý ngút trời, nâng đao liền chặt, không có chỉnh tự quy tắc, phát tiết trong lòng hận. Xoẹt xẹt. Máu tươi bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. A. Hạc Vô Cực phát ra thống khổ kêu thảm, một tay che chính mình gương mặt, chỗ đó không ngừng chảy máu, bị Tần Vân sống sờ sờ vạch ra một đầu lỗ hổng lớn. Theo cái chán đến chóp mũi, trực tiếp mặt mày hốc hác. Hoàng đế, lão phu muốn ngươi chết không yên lành. Hắn ngạnh kháng Phong lão một quyền, sau đó phẫn nộ lại đánh ra một quyền, giữ tợn không gì sánh được. Ầm. Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể bị cái gì quái vật khổng lồ va chạm một phen, thất tha thất thểu sau lùi lại mấy bước, cả người ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. May mắn quyền đầu là bị Phong lão ngăn trở, không có trực tiếp nện đến hắn trên thân, bằng không dư âm thì cường đại như vậy, thật đánh trúng, người không được tứ phân ngũ liệt. A. Hạc Vô Cực thống khổ chu lên, thừa cơ hội này, điên cuồng trốn nhảy lên, liền trên mặt đất bảo vệ đô thị đồ cũng không kịp kiếm đi. Hắn chui vào cảnh ban đêm, giống như là ác quỷ gào rú. Cầu hoàng đế, lão phu sẽ còn lại trở về. Ngươi cho lão phu chờ lấy, một đao mối thủ, không báo, thế không làm người. Dập đầu hành động buông xuống, đế đô đem bao phủ tại màu đỏ trong huyết hà, lão phu nhất định phải ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Tần Vân hai mắt như là dã thú, căn bản không bị uy hiếp. Đầy trong đầu đều là thay thắng nam báo thủ. Mọi thứ khác không trọng yếu. Chỉ vào Hạc Vô Cực, thanh âm như sấm, gầm thét lên động thủ, bắt lấy hắn. Chẳng muốn đem hắn toái thi vạn đoan, băm nuôi chó ăn. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm, bao hàm cửu hận. Phong lão do dự vài lần, siêu một tiếng lao ra, cả người giống như quỷ mị mê tung. Bảo hộ bệ hạ, lão phu đuổi theo. Bọn cẩm y vệ có một nửa người, phóng tới Tần Vân, thần sắc nghiêm túc đem bảo vệ. Chỉ là một lát, trong tầm mắt liền biến mất Phong lão cùng Hạc Vô Cực bóng dáng. Ánh trăng về xuống, tại chỗ hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Vân nắm quyền, thống khổ quay người, nhìn về phía hồ trung tâm thuyền nhỏ. A! Hắn phẫn nộ gào rú, dùng quyền hung hăng đập vào cây khô, xuất liên tục máu cũng đều không để ý. Tháng Nam, nên làm cái gì? Nàng tại trong thuyền, đến tột cùng tao nộ như thế nào làm đủ? Chương 596, nàng không có bị làm bẩn. Cách đó không xa, một bóng người lảo đảo vào tới, là Hạng Phi Vũ. Hắn dường như một giờ thì già nua mấy lần, mắt hiện nước mắt, thất tha thất thể, không có phong phạm cao thủ, chỉ là một cái đơn thuần phụ thân. Tháng Nam, Tháng Nam. Hắn phanh một tiếng ngã xuống ở bên hồ, ăn một miệng thảo cũng không quan tâm, lên tiếng gào khóc, tim như bị đào cắt. Chính mình nữ nhi như thế nào chịu đựng lấy loại khuất nhục này? Hắn hận không thể giết chính mình, vì tại sao không sớm chút phát giác? Cha hận a, cha hận a. Cha không nên quyết giữ ý mình, thì cần phải để ngươi tiến vào hoàng cung, nếu như ngươi tại hoàng cung, cũng sẽ không có loại sự tình này. Ô ô ô. Khó có thể tưởng tượng, ngày xưa giang hồ danh túc, khóc cùng đứa bé đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Tần Vân trong lòng đối với hắn lửa giận tiêu tan, hoán khí cũng không có. Thật sâu thở dài một hơi, hắn đi tới Hạng Phi Vũ bên người. Sắc mặt khó coi, thanh âm khàn giọng, nhưng hai đầu lông mày lại là một cái chính thức nam nhân. Hạng gia chủ, đừng khóc, chấm hiện tại vào xem tình huống. Vô luận như thế nào, ngươi đều đừng khóc, bằng không Thắng Nam hội càng khổ sở hơn. Sự kiện này bởi vì chấm mà lên, là chấm có lỗi với nàng, chấm hướng ngươi thể, Thắng Nam nửa đời sau, chấm tới chiếu cố. Chấm muốn nàng. Nói xong, Tần Vân đứng lên, kiên định ngồi lên bè gỗ, tới gần tàu thuyền. Hạng Phi Vũ cưỡng chế chính mình dừng lại kêu khóc, nhìn lấy Tần Vân bóng lưng, vô cùng phụ trách, có hối hận, có khổ sở. Hắn rất muốn cùng đi vào, nhưng bên trong tràng cảnh có lẽ sẽ rất khó coi, làm vì phụ thân, chỉ có thể đợi ở bên ngoài tim như bị đào cắt. Tần Vân đi tới tàu thuyền phía trên, mỗi một bước đều là trầm trọng như vậy. Đi tới cửa, hắn bỗng nhiên chịu đựng, khàn giọng nói: "Tất cả mọi người cho chấm nghe lấy, nếu như chuyện tối nay tiết lộ nửa phần, chấm không quản các ngươi là cầm ý vệ vẫn là chấm tâm phúc, tự gánh lấy hậu quả." Mọi người run lên, cùng nhau giống to đúng. Tần Vân ngẩng đầu, khó khăn đẩy ra tàu thuyền môn, bước vào, dường như rút khô hắn trên thân chỗ có sức lực. Trong đầu hắn lóe qua rất nhiều đoạn ngắn, cùng nàng ở chung mỗi một cái đoạn ngắn. Nàng là như thế thuần khiết, như vậy tài trí, như vậy có thể làm, xinh đẹp như vậy, nhưng lại bị dạng này thay bay vạ gió. Tần Vân lòng đang dỉ máu, hận không thể đem Hạc Vô Cực bắt lấy, uống máu, ăn thịt. Trên giường, Yên Tĩnh nằm thẳng Hạng Thắng Nam, chỉ nhìn một chút, Tần Vân liền lòng như lao cắt, không cách nào lại đi tìm tòi hư thực. Ầm ầm một tiếng quỳ xuống trước giường, nắm tay nàng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là chấm hại ngươi. Thanh âm khàn giọng, mang theo vô tận hối hận. Hắn không có cảm nhận được Hạng Thắng Nam khẽ run, còn tưởng rằng nàng là hôn mê. Giờ phút này, Hạng Thắng Nam không thể động, không thể nói chuyện, chỉ có ở mức hai con ngươi có thể kích động. Nàng lòng nóng như lửa đốt, rất muốn nói cho quỳ gối trước giường, tầm mắt góc chết Tần Vân, chính mình không có bị kia cái gì, chính mình cũng không chết. Nhưng miệng không cách nào nói chuyện. Chỉ nghe thấy, Tần Vân tiếp tục nghẹn ngào. Thắng Nam, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, chấm tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi tại chấm tâm lý, mãi mãi cũng là tốt nhất hồng nhan tri kỷ, chấm không quan tâm tối nay phát sinh sự tình, chấm đem xem ngươi là người yêu, tiếp nhận ngươi, bảo hộ ngươi, không tiếp tục để ngươi thụ bất luận cái gì một điểm thương tổn. Hắn phảng phất là hối hận, là tuyên thệ, cũng là đối với nàng yêu thương. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được nữ nhân này trong lòng mình địa vị. Nói xong, Tần Vân chà chà ở mức khóe mắt, trong lòng tích huyết, đứng lên. Thắng Nam, đi, chấm mang ngươi về nhà. Hắn đứng lên, nhấc lên bức rèm che. Trong tích tắc, bốn mắt nhìn nhau. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp trợn to, đã sớm lệ nóng tràn đầy. Sau đó mặt ngọc treo vẻ tươi cười, vẻ lo lắng, ánh mắt dường như đều có 1000 câu nói muốn đối hắn nói. Tần Vân tại chỗ hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Hạng Thắng Nam không phải là cái biểu tình này. Không đúng. Hắn con ngươi lóe lên, nhạy bén phát giác được Hạng Thắng Nam y phục hoàn chỉnh, coi như trên giường cũng không lộn xộn, cái này cũng không giống như là bị làm bẩn. Thắng Nam, chuyện gì xảy ra? Ngươi không thể động. Vừa mới phát sinh cái gì? Hắn thử thăm dò. Hạng Thắng Nam chỉ có thể không ngừng nháy mắt, một câu cũng nói không nên lời, còn ra sức nháy mắt. Tần Vân lập tức kịp phản ứng, ý thức được sự tình khả năng không phải mình muốn như thế. Người tới, người tới. Nhanh cho chấm tiến đến, giải khai huyệt đạo. Hắn giống to. Sau đó, cấp tốc có cẩm y vệ xông tới, trông thấy hoàn hảo chỉnh tề khoang thuyền, hắn hơi kinh ngạc. Dựa vào gần một chút, sắc mặt biến hóa bệ hạ, hạng cô nương bị điểm huyệt. Tần Vân kích động chấm biết, tranh thủ thời gian giải a. Cẩm y vệ một mặt xấu hổ, lập tức vào tay. Đang nhẹ nhàng điểm hai lần về sau, Hạng Thắng Nam thân thể mềm mại nhất thời bừng lòng, cả người đắc ý thông thuận hô hấp. Thắng Nam. Tần Vân khẩn trương hô, trong lòng càng chờ mong. Nhìn bộ dạng này, không có xảy ra việc gì a? Đột nhiên, Hạng Thắng Nam vụt một chút nhảy dựng lên, chết ôm lấy Tần Vân, nước mắt rơi như mưa giải thích bệ hạ, không phải ngươi muốn như thế. Hạc Vô Cực lừa ngươi, ta không có bị khi dễ. Hắn muốn ép hỏi ngài tin tức, ta không theo, hắn muốn giết ta mà thôi. Nàng thanh âm mang theo một chút sợ. Nghe vậy, Tần Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó thả lỏng một hơi. Không bị ủy khuất liền tốt, vỗ vỗ nàng lưng ngọc, chính mình cũng có loại kinh hồn chưa lui cảm giác. Cái này cẩu vật, đem chấm dọa sợ. Ngươi vừa mới làm sao không nói sớm, chấm lo lắng vô cùng. Hạng Thắng Nam gương mặt đỏ bừng, ôm lấy hắn không có buông tay ta. Ta bị điểm huyệt, nói thế nào? Thanh âm mang theo ủy khuất, giống như nữ nhân đối với mình người yêu lấy phải quan tâm. Một bên cẩm ý vệ đã lặng yên lui ra. Trong khoang thuyền, hai người như là mất mà được lại người yêu, ngầm hiểu lẫn nhau ôm nhau, không có đánh phá phần này mỹ hảo. Qua rất lâu, bỗng nhiên Hạng Thắng Nam nâng lên trắng non cái cổ, dưới khăn che mặt đôi mắt đẹp kích động, mang theo một tia lực lượng thần bí mỹ cảm. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tần Vân. Bệ hạ, vừa mới ngài nghẹn nào nói chuyện, chắc chắn sao? Tần Vân nhìn lấy nàng con ngươi, trong lòng xúc động. Nàng hai con ngươi ngập nước, tràn ngập lưu tình. Nhịn không được ngẩng đầu, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc, nhất thời nàng tâm nhấc lên, như thế thân mật động tác, bệ hạ là tại thừa nhận cái gì không? Đương nhiên là thật. Trẫm thực sáng sớm thì minh bạch ngươi tâm ý, nhưng chậm chạp không thể vạch trần mở cửa sổ giấy nguyên nhân, là trẫm không xác định chính mình tâm. Thẳng đến tối nay, thẳng đến ngươi bị kẻ xấu lừa gạt đi, đi tới nơi này bên hồ, nghe đến Hạc Vô Cực cái kia cậu tặc lời nói, chấm mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi đã tại chấm tâm lý chiếm cứ rất trọng yếu một hồi. Hạng Thắng Nam nước mắt rơi như mưa, khiến người ta đau lòng. Nghẹn ngào gật đầu ừng. Nàng nói năng lộn xộn, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng vốn là dám yêu dám hận giang hồ danh môn xuất thân, cảm tình một khi triệt để phát tiết, không phải lễ pháp có thể ngăn cản. Bệ hạ, ngươi yên tâm, cái kia Hạc Vô Cực thật không có làm cái gì. Như là hắn dám làm cái gì, ta khẳng định sẽ cắn lưỡi tự tử. Ta có thể chứng minh, ta sạch sẽ. Nàng vô cùng để ý nghiêm túc giải thích nói. Tần Vân dựng thẳng lên một đầu ngón tay suýt. Ngươi trinh tiết, chấm chưa bao giờ hoài nghi. Hạng Thắng Nam nội tâm ấm áp, hốc mắt ấm ức, nhìn lấy hắn, không nói gì. Hai người ánh mắt xen lẫn, mọi loại tình cảm đều ở bên trong. Phảng phất là giữa nam nữ một loại nào đó từ trường đến. Tần Vân chậm rãi hôn tới, Hạng Thắng Nam chậm rãi đóng lại đôi mắt đẹp, ngọc tay nắm lấy hắn phần lưng, run nhẹ nhẹ. Tại ánh trăng rải đầy thuyền nhỏ bên trong, hai người triệt để ôm nhau, triệt để thân vẫn. Chỉ bất quá, ngăn cách một tầng màu tím khăn che mặt. Phanh. Hai người ngã xuống giường, tùy ý hôn đối phương, yêu thương tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thậm chí ẩn ẩn có đất lửa vạch tiên lôi ý tứ. Chương 597, thỏa thích ôm hôn, nhân họa đắc phúc. Hôn đến Hạng Thắng Nam thiếu oxy, gương mặt nóng hổi, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, Thần Vân thân thủ muốn đi dắt nàng khăn che mặt. "Đừng, bệ hạ, khó coi." Nàng toàn thân căng cứng, như chim sợ cành cong, phản xạ có điều kiện bắt lấy Tần Vân tay, mang theo thanh âm rung động. Nhưng một giây sau, Tần Vân cơ hồ bá đạo giật ra nàng khăn che mặt. Chấm không quan tâm. Cái kia có nam nhân không nhìn chính mình đàn bà mặt, không chỉ có xem mặt, chấm còn phải xem khắp ngươi tất cả phong cảnh, nhìn một cái không sót gì. Hạng Thắng Nam hốc mắt một đỏ, trong lòng có dòng nước gấm sẽ qua. Đây chính là bệ hạ, lời nói thô ý không thô, khiến người ta cảm động, lại khiến người ta xấu hổ giận dữ, vô cùng bá đạo. Ngay sau đó, Tần Vân không e dè hôn lên nàng tràn ngập vết sẹo, giữ tợn gương mặt bên trên, ánh mắt cực kỳ thành kính. Ngay từ đầu, Hạng Thắng Nam vô ý thức còn có chút mâu thuẫn, lo lắng, sợ hù dọa Tần Vân. Nhưng nàng phát hiện, Tần Vân đồng thời không chê, cũng không để ý. Nàng hốc mắt càng thêm ẩm ướt, hai tay ôm lấy Tần Vân cổ, hai chân cũng là phản xạ có điều kiện có chút linh xà lượn quanh nhánh cảm giác, thỏa thích tới ôm hôn. Dường như ngoại giới đồ vật cùng nàng cũng không quan hệ, nàng chỉ muốn tóm lấy giờ khắc này. Tần Vân hô hấp dần dần tăng thêm, theo nàng trắng non cái trán đến tinh xảo chóp mũi, lại đến môi đỏ, thậm chí là vết sẹo, một đường hôn hướng phía dưới. Nàng toàn thân như nhũ ra, xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng ở tình cảnh này dưới, nàng không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể ấp ở, sắp bị đối phương ấm áp hơi thở bao phủ. Thẳng đến nàng cảm nhận được Tần Vân có ý nghĩ kia, cả người thân thể mềm mại giống như là bị sét đánh một chút giống như, toàn thân run lên. "Bệ, bệ hạ, đừng như vậy." Nàng thanh âm rung động hô đến, vô mạnh ở Tần Vân làm loạn tay. Tần Vân hai mắt đỏ bừng, đã là có chút khó có thể tự kiềm chế. "Làm sao?" Hạng Thắng Nam ánh mắt né tránh, gương mặt có thể tích huyết, nghĩ thầm ta đồng ý hôn môi, nhưng không có nghĩa là đồng ý chuyện này a. Thanh âm xấu hổ mà nhỏ bé. "Bệ hạ, người trước buông tay." Tần Vân khỏe miệng hiện lên một vệt cười xấu xa, "Làm sao? Chúng ta đều là lão phu lão thê, ngươi còn thẹn thùng?" Nghe lấy rõ ràng lời nói, Hạng Thắng Nam mặt đỏ tới mang tai, đồng thời tâm lý cùng bôi mật đồng dạng ngọt, trước kia ổn trọng không còn sót lại chút gì. Không đành lòng cự tuyệt, lại không có ý tứ đồng ý, chỉ có thể dùng thương lượng giọng điệu nói, "Bệ, bệ hạ về sau đi." Ngược lại, Tần Vân khiêu mi ngược lại cái gì? Nàng ngẩng đầu thẹn thùng nhìn một chút, ngược lại ta sớm muộn đều là bệ hạ người. Tần Vân cười hắc hắc, nàng mặc dù gương mặt thở nhỏ có vết sẹo, thậm chí dữ tợn, nhưng mặt mày lại là vô cùng vì đẹp đẽ, tăng thêm một khỏa thiện lương thuần khiết, thích chính mình tâm. Dung mạo cũng là biến không trọng yếu. Đã ngươi đều nói sớm muộn là chấm người, vậy tại sao chấm không thể sớm hành xử quyền lực? Hạng Thắng Nam cuống cuồng nói có thể. Có thể. Nàng gấp không biết nói chuyện, chỉ có thể nhẹ nhíu mày, tức giận thúc giục bệ hạ, "Mau dậy." Tần Vân lưu luyến không rời đưa tay lấy ra, lùi lại hai bước, sau đó không cam tâm thở dài. Nàng chỉnh lý y phục cùng váy, nghe đến thở dài, tâm lý ấy nấy, cắn cắn môi đỏ, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, nói khẽ, "Bệ hạ, chờ ta mà tốt, tốt sao?" Nàng tay phải hơi hơi đụng vào vết sẹo, có chút xoắn xuýt. Sâu xa nói, "Ta luôn cảm thấy dạng này không đủ hoàn chỉnh." Nghe vậy, Tần Vân sao động tâm thoáng cái thì an bình xuống tới, hắn biết trên mặt thương tổn một mực là Hạng Thắng Nam tâm bệnh. Nhanh chóng quay người, ôn nhu ôm lấy nàng. "Tốt, chấm cũng là theo ngươi đùa giỡn một chút, không biết cưỡng ép bắt ngươi thế nào." Hạng Thắng Nam môi đỏ câu lên một vệt nụ cười, an tĩnh nằm tại trong ngực hắn, cảm thụ phần kia mỹ hảo. Nàng vẫn cảm thấy lẫn nhau ở giữa có một tầng giấy cửa sổ, không cách nào vượt ra. Nhưng tối nay nhân họa đắc phúc, đúng là ngoại ý muốn xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Hai người dựa sát vào nhau, sau một hồi lâu, đột nhiên, Tần Vân nhớ tới cái gì, thần sắc biến đổi, đẩy ra Hạng Thắng Nam, "Không tốt, ngươi cha còn ở bên ngoài, hắn cũng cho là ngươi." Hạng Thắng Nam một mặt lo lắng, đôi mắt đẹp trợn to, "A, cha ta cũng tới." Nàng vội vàng hướng bên ngoài chạy, giận trách, "Đều quái bệ hạ, không phải ngài, ta cũng sẽ không đêm khuya đi ra." Tần Vân im lặng, đó là đông sưởng cậu tặc dịch dùng, cũng không phải là thật chấm. Hạng Thắng Nam quay đầu, nghiêm túc nói, "Nhưng nếu không phải bệ hạ mặt, ta hơn nửa đêm hội đi theo ra a." Nói xong, nàng chạy ra khoang thuyền. Tần Vân cái trán tất cả đều là hạt tuyến, nàng sao còn có như thế không nói đạo lý một mặt, chẳng lẽ mỗi nữ nhân đều như thế à? Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang. Sự kiện này rốt cục giải thích rõ ràng. Hạng Phi Vũ phức tạp nhìn một chút Tần Vân, thật sâu cúi đầu, "Bệ hạ, đại ân đại đức, lần này là ta Hạng gia thiếu ngươi." Nói, hắn thậm chí muốn quỳ xuống. Tần Vân mí mắt kịch liệt nhảy một cái này nhưng không được, lập tức đỡ lấy hắn. "Hạng đại hiệp, cần phải. Cái này một chút, ngươi cần phải đồng ý tiến vào hoàng cung a." Hắn mang theo một chút trêu chọc nói ra. Hạng Phi Vũ nhất thời mặt đỏ tới mang tai, hai mắt lộ ra một vệt nghĩ mà sợ. Hôm nay Thắng Nam suýt nữa ra chuyện, đều là bởi vì chính mình quyết dự ý mình tạo thành. Lập tức biểu thị tốt. "Bệ hạ, đặc thù thời kỳ, lão phu nghe ngài phân phó. Vào cung quấy rầy mấy ngày này, chỉ cầu Thắng Nam bình an." Nghe vậy, Hạng Thắng Nam mừng tít mắt, cả người đều như là bông hoa nở rộ. "Cảm ơn cha." Sau đó đôi mắt đẹp hiện chỉ nhìn Tần Vân, ôn nhu cùng cực, tiến hoàng cung ở, liền có thể cách hắn thêm gần. Tần Vân mỉm cười, xem như nhân họa đắc phúc, hắn có thể cảm giác được Hạng Phi Vũ đối với mình ngăn cách, giảm yếu rất nhiều. Sau đó, hắn ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía đêm tối, trầm giọng nói, "Phong lão đuổi bắt Hạc Vô Cực, chỉ sợ trong thời gian ngắn về không được. Chúng ta về trước cung đi. Vô Danh ngươi phái một đội cẩm y vệ ra đi tìm hiểu tin tức, nếu như Phong lão có nhu cầu thì lập tức trợ giúp." Vô Danh gật đầu, "Đúng, bệ hạ." Tần Vân nắm quyền, không nói gì thêm, nhưng trong mắt sát khí lại là khủng bố dị thường. Hạng Phi Vũ bọn người nhìn đến, cũng không khỏi run lên. Sau đó không lâu, Tần Vân dẫn người đi đầu hồi hoàng cung, đồng thời vạch ra một gian cung điện khổng lồ, cho Hạng Phi Vũ cha con hai người ở lại. Trước khi rời đi, Hạng Thắng Nam vốn định lại cùng Tần Vân ôm ấp một lần, nhưng bên ngoài quá nhiều người, phụ thân lại tại, chỉ có thể coi như thôi. Đem hết thể lời nói bao hàm tại một ánh mắt bên trong, đưa mắt nhìn Tần Vân rời đi. Ánh trăng thăm thẳm, đêm đã rất sâu. Hạng Phi Vũ đông nhiên xuất hiện tại sau lưng nàng, nghiêm mặt, thở dài nói đừng nhìn, thiên muốn sáng, hồi đi ngủ đi. Hạng Thắng Nam quay đầu, ánh mắt bối rối một cái trước mắt, không lương thi lễ tốt, cha ngài cũng đi ngủ đi. Ngủ không được. Hồi muốn mấy giờ trước thời gian, là cha xương sống lưng như cũng phát lạnh, vô pháp tưởng tượng hôm nay không có bệ hạ, sẽ là hậu quả gì. Cha không dùng a, không bảo vệ được ngươi, thậm chí phân biệt không kẻ địch. Hôm nay bệ hạ quát lớn tại ta, ta tự trách đến muốn đập đầu vào tường tự sát. Hạng Phi Vũ nhíu mày, ngữ khí trầm thấp, rất có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Chương 598, màu đỏ huyết hà, đông sưởng âm u. Hạng Thắng Nam lập tức tiến lên khuyên giải, lôi kéo cánh tay hắn, mặt mày hiếu thuận nói: "Cha, ngài chớ tự trách, sự kiện này không trách ngài, mà lại không phải cũng không có xảy ra chuyện gì sao? Ngày sau cẩn thận một chút chính là." Hạng Phi Vũ cười khổ, ngẩng đầu nhìn lên trời, thổn thức nói nghĩ tới ta Hạng gia, giang hồ danh môn, nhưng cùng đông sưởng dạng này tổ chức so ra, thật sự là kém quá nhiều. Cha già, không thể lại bảo hộ ngươi. Ngươi cũng lớn lên, là nên tìm một cái đáng tin nam nhân đến bảo hộ ngươi tuổi già. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lóe qua một tia dị dạng, cha, lời này của ngươi là có ý gì? Hạng Phi Vũ tức giận liếc nàng một cái, biết rõ còn cố hỏi sao. Hạng Thắng Nam mặt mày vui vẻ, suýt nữa nhảy dựng lên, cha, ngươi không phản đối ta cùng bệ hạ sự tình. Hừ, còn nói các ngươi hai cái không có việc gì, cái này một lừa dối thì lừa dối đi ra. Hạng Phi Vũ dựng râu trợn mắt nói, nàng nhất thời như là nhột chí bóng cao su, có chút không cao hứng bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, nhìn lấy mũi chân. Hạng Phi Vũ nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp rời đi, nhưng để lại một câu nói, chuyện tối nay là cha đối bệ hạ thay đổi rất nhiều, hắn nói những lời kia, trên đời này không có mấy cái nam nhân có thể làm được, hắn cái nam nhân. Nhưng ngươi cho là cha nhớ kỹ, chưa xong cưới trước đó, không thể sống hoàng cung, càng không thể vượt qua lễ pháp. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam lại lần nữa ngẩng đầu, cực kỳ hưng phấn. Cha, thật sao? Hạng Phi Vũ tâm lý khó chịu, xa xa hừ nói lại nhìn đi. Nếu như ngươi không nghe lời, cũng đừng trách là cha vô tình. Hạng Thắng Nam môi đỏ lập tức dương lên, đôi mắt đẹp híp mắt thành trăng lưỡi liềm, nhìn rất đẹp. Đa tạ cha thanh toàn. Đã đi xa, Hạng Phi Vũ không tiếp tục hồi phục, chỉ là một người thầm thầm thở dài một tiếng. Trong số mệnh có khi cuối cùng sở thuộc, con cháu tự có con cháu phúc đi. Ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Nửa đêm về sáng, nhưng nơi này vẫn không có tắt lửa dấu hiệu. Thần Vân uống một ngụm canh gừng nâng cao tinh thần. Tuy nhiên Thắng Nam chẳng có chuyện gì, nhưng đông sưởng khí thế hung hùng, lời nói đều đã để xuống. To lớn nguy cơ bao phủ phía dưới, Thần Vân nhất định phải xách tất cả mọi người chống lên một mảnh bầu trời tới. Cái này không so nhất chiến mấy trăm ngàn quân đội chiến tranh kém, đánh cũng là tinh nhuệ, đánh cũng là khắp nơi cẩn thận. Báo. Bệ hạ, phong láo trở về. Cẩm y vệ âm thanh vang lên, Tần Vân hai mắt đống nhiên sáng lên, vụt một chút đứng lên nhanh mời tiền đến. Ngay sau đó, phong láo tiến vào ngự thư phòng. Hắn màu đen áo vải phía trên, nhiễm vết máu, tuổi già sức yếu, lại long mã tinh thần, khiến người ta ghé mắt. Đột nhiên quỳ xuống, hổ thẹn nói bệ hạ, lao nô thất thủ. Xin lỗi. Tần Vân lập tức đi xuống long bậc thang, không có để ý sự kiện này, mà chính là đỡ dậy hắn trái xem phải xem. Quan tâm nói phong lão, ngươi thụ thương. Ngự thư phòng mọi người đồng loạt nhìn về phía phong lão, biểu lộ chấn kinh. Phong đại nhân, vô địch tồn tại, sẽ còn thụ thương. Phong lão căng cứng mặt đống nhiên buông lỏng, nét miệng cười một tiếng bệ hạ, không phải lao nô máu, đây là hạc vô cực máu. Tần Vân lúc này mới yên tâm, phun ra một ngụm trọc khí, cười nói vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chấm liền nói phong lão cấm kỵ đồng dạng tồn tại, há sẽ thua bởi hạc vô cực. Chớ tự trách, chưa bắt được thì lần tiếp theo bắt, chấm không trách ngươi. Hắn tuy nhiên thất vọng tại không có bắt đến hạc vô cực, nhưng lộ ra 10 phần rộng lượng. Phong lão nhíu mày lại nói bệ hạ, cái này hạc vô cực không đơn giản, cái này người tựa hồ nhận biết lão nô. Nghe vậy, mọi người giật mình. Thần Vân kinh hô nhận biết người. Phong lão biểu lộ chút nghiêm túc đầu không sai. Đương nhiên lão nô cũng không xác định, chỉ là một loại trực giác, nhận biết lão nô người không nhiều, nếu như có thể khóa chặt một người nào đó, như vậy giải khai đông sưởng tổng đốc thân phận chi mê, cũng là không xa. Chỉ là, lão nô nhớ lại thật lâu, trong trí nhớ cho nên người phần lớn đều đã chết đi, cái này hạc vô cực, lão nô cũng không nhận ra. Nghe vậy, Thần Vân sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Khi mắt nói, lão già này, thủ đoạn xuất chúng, liền khuôn mặt thanh âm đều có thể làm giả, chớ nói chi là một cái tên. Muốn điều tra hắn, chỉ sợ theo một cái tên bắt tay là không được. Phong lão buồn rầu, thở dài một tiếng, cắn răng nói hắn vốn bị bệ hạ chặt thương tổn, thực lực có chỗ trượt, lão nô tại thành hoàng miếu vốn là có thể bắt đến hắn. Nhưng đột nhiên đi ngang qua mấy vị săn bắn nông phu, bị hạc vô cực một tay ném xuống sườn núi, lão nô bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn cứu người. Còn muốn truy, nay cậu tặc liền không có bóng dáng. Thần Vân ngẩng đầu nhìn ngự thư phòng xà nhà, cười khổ cảm thán. Đây đều là mệnh a, có lẽ ông trời không cho chấm nhanh như vậy bắt lấy cái này cậu vật. Nhưng vô luận như thế nào, chấm không giết hắn, thế không làm người. Nói xong, toàn bộ ngự thư phòng rơi vào chết một dạng yên lặng. Cẩm y vệ từ trên xuống dưới trầm mặc, tràn ngập luống cuống. Bệ hạ, bằng không chúng ta giống đối phó hắn địch nhân một dạng, đến một chiêu dẫn xà xuất động. Vô danh bỗng nhiên đề nghị. Thần Vân lắc đầu rất khó, lần này đối thủ không tầm thường. theo cái này Hạc Vô Cực trên thân thì có thể thấy được lốm đốm. Chấm hiện tại lo lắng không là làm sao bắt lấy Đông Sưởng chó săn, mà chính là lo lắng Hạc Vô Cực cái kia lão cẩu nói dập đầu hành động. Dập đầu hành động. Mọi người sững sờ, lộ ra nhớ lại chi sắc. Đột nhiên, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái kia Hạc Vô Cực chạy trốn thời điểm sát thực buông lời, mười phần tàn nhẫn. Nói cái gì dập đầu hành động, đem để đế đô rơi vào màu đỏ huyết hà bên trong. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Tất cả mọi người phần lưng đều có một cỗ ý lạnh. Lao nô biết, lao nô biết. Phong lão giống như là bị cái gì kích thích một chút, nhớ tới một ít gì đó. Biểu lộ kinh hãi bệ hạ, màu đỏ huyết hạ là cổ lão chủng tộc người một cái đồ đằng, đại biểu biển lửa không giới hạn, đốt diệt tội thi. Chỉ thì là một loại tương tự tế thiên hành động. Mà lão nô lúc tuổi còn trẻ thì đã từng liền đi qua chủng tộc người địa bàn, ở chỗ này, lão nô giết không ít làm loạn bách tính tội phạm. Hạc Vô Cực, có thể hay không thì là chủng tộc người, hắn có phải hay không là tại từ nơi nào biết lão nô? Mà dập đầu hành động, phải chăng lại là chủng tộc người loại này tế thiên hình phạt? Kích động thanh âm, lộ ra tăng vọt, để ngự thư phòng mọi người hai mắt cùng nhau trợ to. Tuy nhiên không biết bí ẩn gì, nhưng phong lão biểu hiện khiến người ta không thể không tin tưởng. Tần Vân bỗng nhiên hít mắt, truy vấn cái kia chủng tộc người lại là cái gì bộ tộc, cùng triều đình có thủ. Phong lão lắc đầu là đại hạ một cái số ít tộc quần, ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong, rất ít đi ra ngoài. Cùng triều đình đồng thời không có cái gì đại thủ. Nhưng lão nô xác định, màu đỏ huyết hà là chủng tộc người thuần ngữ, chính là một loại tế thiên đáng sợ hình pháp. Tần Vân nội tâm càng phát ra kích động, giống như có lẽ đã đụng chạm đến chân tướng sự tình. Truy vấn vậy cái này tế thiên hình pháp, cụ thể muốn làm sao áp dụng đâu? Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Phong lão. Phong lão nhíu mày, mặt mo hiện lên nhớ lại. "Bệ hạ, cái này thì không được biết, cái này thuộc về chủng tộc người truyền thống văn hóa. Nếu như muốn biết, chỉ sợ đến xâm nhập một lần chủng tộc người địa bàn." Nghe vậy, Tần Vân ba khí nói hử, đất ở xung quanh đều là vương thổ. Hắn chủng tộc người địa bàn, còn không phải chấm địa bàn. Bọn họ như là hợp tác, chấm còn không cùng bọn hắn tính toán, nếu như không hợp tác, chấm cũng là không dễ tính như thế. "Vô danh ở đâu?" Hắn hét lớn một tiếng, mãnh liệt tò mò, cùng với vỡ nát âm nhu quyết tâm, để hắn nhiệt huyết ngực dòng. Chương 599, ngẫu nhiên gặp mục tử. Vô danh quỳ xuống đất, hét lớn thần tại. Lập tức cho chấm tiến về chủng tộc người địa bàn, biết rõ ràng cái gọi là màu đỏ huyết hà tế thiên nghi thức đến tột cùng là cái gì. Còn có Hạc Vô Cực cụ thể thân phận. Tân Vân còn cảm thấy không yên lòng, lại nói ngươi lại đi lĩnh 1000 cấm quân, để tránh bọn họ có dấu dạ tâm. Vô danh trọng trọng gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, hai con ngươi chết nhìn lấy quần quần đêm tối. Nhanh đi mau trở về, chấm dự cảm Hạc Vô Cực sẽ không quá chế hành động. Hắn nghe lệnh của Vương Mẫn, mà Vương Mẫn định là muốn trì hoãn thời gian. Trì hoãn đại hạ cùng Tây Lương lần thứ hai đại chiến, mượn cơ hội đến thở dốc. Mà lại âm mưu đã bao phủ toàn bộ đế đô trên không, liên tiếp mấy ngày phong thành, toàn bộ đế đô đều đã lòng người bàng hoàng, chấm nhất định phải chủ động xuất kích. Ti chức lập tức liền đi. Vô danh chắp tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Giao phó xong, toàn bộ ngự thư phòng rơi vào tĩnh mịch. Tất cả cầm ý vệ rút đi, Tần Vân đứng tại chỗ nửa ngày không nói gì. Đao thật thương thật, hắn người nào cũng không sợ, liền sợ những thứ cầu này ở sau lưng giở trò mưu. Thí dụ như tối nay hạng tháng Nam, nếu quả thật ra chuyện, hắn cả một đời không biết tha thứ chính mình. Thật lâu, Phong lão nhẹ nhàng tiến lên nhắc nhở bệ hạ, trời sắp sáng, nghỉ ngơi trước đi. Tần Vân thở dài một tiếng, vâng lên canh gừng uống một hơi cạn sạch. Tính toán, sắp tảo chiều thì không nghỉ ngơi. Chấm hiện tại cái gì cũng không nghĩ làm, liền muốn nhanh điểm bắt đến Hạc Vô Cực, vỡ nát tâm lưu. Bằng không chấm tính cả ở bên trong tất cả mọi người không được an bình. Phong lão nhíu mày, khuyên giải nói bệ hạ, thân thể làm trọng. Tần Vân mỉm cười, tỏ ý hắn yên tâm. Đi thôi, khiến người ta chuẩn bị đồ ăn sáng, lên hết tàu chiều, ngài bồi chấm ra ngoài đi bộ một chút. Hạc Vô Cực bị chấm chặt một đao, ghi hận trong lòng, nói không chừng hội bí quá hóa liều. Phong lão nhíu mày, nhưng gật gật đầu tốt ta, tại chủng tộc người chỗ đó không có đạt được tin tức trước đó, cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Hơn một canh giờ về sau, trời vừa mới sáng, Thái Cực Điện liền bắt đầu tàu chiều. Trao đổi sự tình, đơn giản xuân thu lương thực, còn có gần đây chứng binh. Tất cả biện pháp đều là vì chiến tranh làm chuẩn bị. Tân Vân quyết tâm, vỡ nát Đông Sưởng về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn toàn diện hướng Tây lệnh khai chiến. Vương Mẫn đoá này mỹ lệ độc hoa, nhất định phải diệt trừ. Bằng không đại hạ hoàng thất không có một ngày an bình thời gian. Lên hết tàu triều, Tần Vân nên ngang đi ra hoàng cung, tại cẩm y vệ bảo vệ dưới, bắt đầu vùng vây đế đô. Đi theo nhân viên lại thiếu, chính là cho Đông Sưởng cầu tặc một cái mồi nhử. Tuy nhiên biện pháp rất đơn giản, nhưng làm chút gì, dù sao cũng so không làm cái gì tốt. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, tốt nhất Tây vực Dạ Minh Châu. Nửa giá bán ra. Nửa giá bán ra. Náo nhiệt đế đô, có chạy giang hồ tên lừa đảo. Tại ôi trao cái gọi là Dạ Minh Châu, hấp dẫn một đám người. Tần Vân vốn không muốn tới gần, cũng không muốn đánh vỡ phố phường quy tắc ngầm. Nhưng trong đám người, hắn nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. "Mẹ, ta muốn cái kia, ta thì muốn cái kia." Thuần thật đáng yêu mục tâm cột bím tóc sừng dê, khuôn mặt đỏ bừng chỉ vào Dạ Minh Châu. Mục Tư mặc lấy vẫn như cũ rất mộc mạc, nhưng không mất thành thục nữ nhân rung động lòng người cùng nở nang, trợn mắt nói đó là Dạ Minh Châu, quý đến nhường nào a. Thay cái đồ chơi, không phải vậy nương liền tức giận. Mục Tâm hốc mắt một đỏ, nước mắt rẻ rơi xuống. Thấy thế, Mục Từ đau lòng khó lường, bất đắc dĩ nhíu mày tốt tốt tốt, nương mua cho ngươi vẫn không được sao? Nhưng chỉ có lần này, lần sau không cho phép. Mục Tâm xoa lau nước mắt, nghe lời một chút gật đầu, lôi kéo Mục Từ tay quay người, nhìn lấy Dạ Minh Châu đều chuyển không mở. Mục Từ vừa tức vừa cười, cuối cùng tiến lên hỏi: "Lão bản, cái này tiểu Dạ Minh Châu muốn bao nhiêu tiền?" Lão bản trả lời: "Vị phu nhân này, Dạ Minh Châu hôm nay chỉ cần nửa giá, 50 lượng bạc liền có thể mua." Nghe vậy, Mục Từ đôi mắt đẹp trợn to, kém chút không có bị hoảng sợ xuất ra thanh âm đến. 50 lượng bạc. Nàng duy trì mục phủ chi tiêu, một năm đều dùng không nhiều như vậy. Đứng tại rộn rộn ràng ràng trong đám người Tần Vân, buồn cười cười một tiếng, Dạ Minh Châu tại đại hạ cái này triều đại, là đỉnh cấp bảo vật quý giá. Một khỏa phẩm tướng tốt, cơ hồ là giá trên trời, làm sao có khả năng nửa giá bán ra. Lão bản này không tử tế, thuần túy đến trên đường cái hố không có thấy qua việc đời người. Quả không phải vậy. Lão bản kia gặp Mục Từ là thật muốn mua, lập tức gạt ra một cái con buôn nụ cười, nói khẽ: "Phu nhân, ta nhìn ngài hiền hòa, không bằng như vậy đi. Viên Dạ Minh Châu này phẩm tướng hơi chút kém chút, liền bán ngươi 30 lượng bạc liền tốt, như thế nào?" Mục Từ phong vận khuôn mặt hiện lên một vẻ thấy náy, lắc đầu nói: "Đa tạ lão bản, cái này Dạ Minh Châu vẫn là không muốn." Nàng vẫn cảm thấy rất quý, thụ Tần Vân chiếu cố, trong nhà tuy nhiên đã không gì sánh được hiền hách, nhưng nàng vẫn như cũ giữ lại tại lúc đầu sơ tâm, cần kiệm lo chuyện gia đình, liền muốn kéo Mục Tâm đi. Có thể Mục Tâm tựa như chính xác mê đồng dạng, nước mắt thẳng tắp rơi. Một khắc này, Mục Từ lại mềm lòng. Đại mi nhẹ trao lại, xấu hổ hỏi thăm lão bản: "Ngươi nhìn có thể hay không ít hơn chút nữa?" "Lão bản gì người khôn khéo." Lập tức thối nghiêm mặt tính toán, "Không mua thì chớ chỉ hoãn ta làm ăn, Dạ Minh Châu có là người mua, không kém ngươi một cái. Nếu không ta bán cho người khác." Lúc này thời điểm, lập tức có một người nam tử tới hỏi giá lão bản: "Nàng không muốn, ta muốn, trực tiếp trả thù lao đi." Thấy thế, Tần Vân cười lạnh. Hắn đều không dùng đoán, nam tử này tất nhiên là lão bản kẻ lừa gạt, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút nữ nhân. Một giây sau, Mục Từ không có cách, vẫn thật là mắc lừa. Lo lắng nói: "Đừng, đừng. Lão bản, 30 lượng, ta trước nhìn, ta mua." Nàng lo lắng lấy ra hầu bao, móc ra 30 lượng ngân phiếu. Lão bản cùng với kẻ lừa gạt nhìn đến ngân phiếu, nhất thời hai mắt đăm đăm. Hắn vụ mạnh hướng ngân phiếu, trong lòng kích động, chỉ cần cầm ngân phiếu tới tay, đưa ra Dạ Minh Châu, coi như một tay giao tiền, một tay giao hàng. Quản chi là quan phủ đến, cũng là có lý. Nhưng lại tại hắn cầm ngân phiếu nháy mắt, cổ tay bỗng nhiên bị một cái thon dài, có mạnh mẽ tay chết bắt lấy. Hắn dãy rủa vài cái, lại là không tránh thoát. "Hỗn đản, ngươi làm gì?" Hắn manh liệt ngẩng đầu, ánh mắt có phần mang theo mấy phần phẫn nộ. Tần Vân cười tủm tỉm nói: "Lão bản, cái đồ chơi này bán 30 lượng bạc, có phải hay không quá đắt một chút?" "Vậy?" Mục Từ kinh ngạc, liền muốn hô xuất ra thanh âm thời điểm, bị Tần Vân một ánh mắt tỏ ý, liền không có kêu đi ra. "Hừ, ngươi là nàng cái gì người? Ta cùng vị phu nhân này giảng tốt giá cả, ngươi lại không cho giao dịch, là có ý gì? Lấn nam lũng đoạn thị trường sao?" Lão bản giống to, dẫn tới rất nhiều bách tính vây xem và chỉ trỏ. Lúc này Đế Đô, không phải trước kia Đế Đô, ai dám lấn nam lũng đoạn thị trường, bị hậu quả nhất định là không thể thừa nhận, Tần Vân thiết lệnh, không người nào dám phạm. Chương 600, không nên làm khó nữ nhân. Tần Vân cười lạnh: "Ta là ai không trọng yếu, nhưng cái này Dạ Minh Châu không muốn." Nghe vậy, lão bản tức giận, chợt nhìn về phía Mục Từ, giọng khe thế nói: "Có ý tứ gì? Đùa ta chơi vui sao?" Mục Từ xấu hổ, chân tay luống cuống. Tần Vân tay đột nhiên dùng lực, ánh mắt nở rộ hàn mang: "Có lời gì nói với ta, không nên làm khó nữ nhân." "A." Lão bản cổ tay truyền đến bức dứt đồng dạng đau đớn, sắc mặt nhăn nhó: "Đến người a, người tới đây mau. Cái này người bên đường hành hung, còn muốn cướp đoạt ta Dạ Minh Châu." "Đừng, đừng dạng này." Mục Từ thiện tâm, cảm thấy là mình không đúng, vội vàng đến đây ngăn cản. Tần Vân nhíu mày, cũng không có phủi nhẹ nàng mặt mũi. Càng không muốn tại vô lương thương nhân nơi này lãng phí thời gian, chứng liếc một chút lão bản, quay người lại ôm lấy Mục Tâm. "Đi." Hắn cường đại khí chàng cùng nam nhân ổn trọng, để Mục Tâm nha đầu này đều không khóc không náo, nhu thuận rời đi. Đối mặt người khác chỉ trỏ, Mục Từ mặt đỏ tới mang tai, cùng sau lưng Tần Vân tựa như là tiểu tức phụ, ở bên ngoài xài tiền bậy bạ bị chính mình nam nhân lĩnh trở về. "Đi cái gì đi? 30 lượng tiền còn không có cho." Lão bản không buông tha, sắc mặt phẫn nộ ngăn bọn hắn lại cho ta. Nhất thời, trong đám người mấy cái nam tử đột nhiên xuất hiện, phóng tới Tần Vân. "Hừ." Tần Vân không quay đầu lại, mà chính là trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Cẩm Y vệ hiện lên, đứng thành bức tường người, khí chàng đáng sợ. Lão bản cùng với hắn thủ hạ nhóm, nhất thời đồng tử một sợ, nhìn lấy Cẩm Y vệ giống như nhìn lấy tử thần, nói không ra rủi rè. "Thông báo một chút Đế Đô con nhà, cái này người không thể lại đi thương, nếu như lại nhìn thấy hắn hãm hại lừa gạt, nhốt vào đại lao." Tần Vân bỏ rơi một câu nói như vậy, từ đầu đến cuối không quay đầu lại, bá khí lộ ra. Một khắc này, cùng ở bên cạnh hắn Mục Tử, đều cảm giác trái tim phanh phanh nhảy lên. Theo dạng này một người nam nhân, nàng nói không nên lời kiêu ngạo. "Đúng." Cẩm Y vệ toàn viên đáp, thanh âm bao hàm áp bách lực. "Ngươi, ngươi ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì không cho ta hành hương? Ngươi ác nhân cáo trạng trước." Lão bản ở phía sau giống to, nhưng rõ ràng lực lượng đã không đủ. Mặc cho ai nấy đều thấy được Tần Vân thân phận không tầm thường, tại Đế Đô thế mà có thể có nhiều như vậy đeo đao tùy tùng. "Hừ, muốn biết nhà ta chủ tử là ai, ngươi cái này cẩu vật còn chưa xứng. Ta lệnh bài ngươi ngược lại là có thể nhìn xem." Một tên cấm quân móc ra lệnh bài, cấm chữ rồng bay phượng múa. Lệnh bài vừa ra, toàn trường sợ hãi. "Cấm, cấm quân." Lão bản hàm răng đang run rẩy, sau đó ầm ầm một tiếng quỳ xuống. Bốn phía bách tính ào ào quỳ xuống. Cấm quân chủ tử, đây là trong cung đại nhân và ta. Đánh rắm. Trong cung có thể có nam nhân. Trong hoàng cung nam nhân chỉ có một vị, có thể điều động cấm quân. Cái kia chính là. Dân chúng chấn động, đồng tử dường như đều tại mở lớn. Ý thức được vừa mới nam tử là cái kia trước đó không lâu lật tung môn phiệt mấy trăm năm thống trị nam nhân. Không sai, là bệ hạ. Trước đó ta tại đế đô nhìn thấy qua hắn tiên nhan. T. Nói như vậy thì lưu loát, vừa mới nữ nhân kia là thần uy tướng quân mẫu thân, cũng là bệ hạ nữ nhân. Đám người chấn động, nghị luận ầm ĩ. Nghe vậy, lão bản bọn người mặt biến thành màu gan heo, toàn thân phát run, đợi tại nguyên chỗ hai chân đều không thể nhúc đích. Làm sao lại gặp gỡ thiên tử? Còn liên lụy thần uy tướng quân. Bọn họ nghĩ hết hy vọng đều có. Sau đó không lâu, quan nhà tới. Cái này vô lương thương nhân, bán giả Dạ Minh Châu, thu hoạch bạo lợi, bị chỗ lấy trọng phạt. Tiền phạt nhân với lợi nhuận gấp 10 lần. Đây cũng là Tần Vân để Cố Xuân Đường ngồi phía trên đến nay, nhằm vào hình pháp một số cải biến. Gian thương liền muốn dùng tiền phạt phương thức để bọn hắn sợ. Sau khi đi xa Tần Vân, ôm lấy Mục Tâm, một trận cương triều, cái này bên trong rất lớn một bộ phận đến từ Mộ Dung Thuấn Hoa. Nha đầu này, thế nhưng là nàng duy nhất thân xuyên đệ tử. Nha đầu, ngươi làm sao có thể cưỡng ép để mẫu thân ngươi mua đắt như vậy đồ đâu? Chấm nói cho ngươi sư phụ. Nghe vậy, Mục Tâm khuôn mặt nhỏ nhất thời căng cứng. Khắc, ta biết sai, bệ hạ, có thể hay không không nói cho ta sư phụ? Mục Tâm cúi đầu, gậy chính mình tay nhỏ. Đối với Tần Vân cùng Mộ Dung Thuấn Hoa, nàng có thiên nhiên kính nể. Vậy được rồi, nhưng về sau phải nghe ngươi nương lời nói biết không? Mục Tâm gật gật đầu, mười phần nhu thuận. Một màn này, mười phần hài hòa, bên cạnh Mục Từ nhìn đến, đôi mắt đẹp phức tạp. Thậm chí trong lòng toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ, muốn là Tần Vân là lo liệu việc nhà liền tốt. Nghĩ tới đây, mặt nàng vụt một chút thì đỏ, túi đầu không dám ngẩng đầu thấy người. Nàng túi đầu tiến lên, không có chú ý phía trước Tần Vân, đụng cái một cái chẳng đấy. Tần Vân phần lưng tê dần, trong lòng tại chỗ ngọa tào một tiếng. Thật mềm, thật lớn. Nhìn không ra Mục Từ lại có như thế quy mô, không hổ là thành thục nữ nhân. Thật, thật xin lỗi, bệ hạ. Mục Từ vội vàng xin lỗi. Tần Vân hất ra trong đầu đủ mọi màu sắc, nói: "Không có việc gì. Chấm là muốn nói với ngươi, sau này Mục Tâm muốn cái gì, khiến người ta đến hoàng cung bảo khố lấy, không muốn đi bên ngoài mua. Ngươi thiện tâm, dễ dàng bị lừa. Vừa mới lao bảng kêu bán giả Minh Châu tất cả đều là giả, nhiều nhất giá trị 10 đồng tiền, cũng là ngươi đần độn mới tin." Nghe vậy, Mục Từ trợn to đôi mắt đẹp, phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. "A, mới giá trị 10 đồng tiền, không thể nào." "Bệ hạ, cái này." Gò má nàng nín đỏ, hiển nhiên có chút tức giận. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng: "Không phải vậy, chấm ngăn cản ngươi trả thù lao làm gì? Đi thôi, chấm đưa các ngươi trở về." Hắn quay người, lại đúng Mục Tâm cười ha hả nói: "Chấm một hồi liền để người cho ngươi đưa Dạ Minh Châu đến, có tốt hay không?" Mục Tâm tay nhỏ nhăn nhó, có chút ngượng ngùng, nhìn về phía mẹ nàng. "Bệ hạ, vẫn là quên đi. Tiểu hài tử muốn quý trọng như vậy đồ vật làm gì?" Mục Từ nói ra, tâm lý thật sự là không có ý tứ. Đặc biệt là trước mấy lần mập mờ về sau, nàng phát hiện Tần Vân đối với mình cũng không có nghĩ như vậy pháp, chí ít lời nói cử chỉ là không có vượt biên. Cho nên, nàng hết sức chú ý những thứ này khoảng cách, để tránh để Tần Vân cảm thấy phản cảm. Ai ngờ Tần Vân bá đạo, không thể nghi ngờ nói: "Tiểu hài tử làm sao không thể có quý giá lễ vật? Chấm nói, Dạ Minh Châu, nhất định phải đưa." Cứng rắn ngữ khí để Mục Từ vẫn chưa có bất mãn, ngược lại là cảm thấy hắn rất nam nhân, rất có đảm đương, sắc mặt hồng nhuận phơn phất gật gật đầu, không tiếp tục cự tuyệt. Ngay sau đó, Tần Vân khiến người ta đi hoàng cung lấy Dạ Minh Châu, mà chính hắn thì đưa mẫu nữ hai người hồi phủ, thuận đường mua một số đồ vật ăn. Đều là cấm quân tiến lên trả thù lao, cái này khiến Mục Từ ngượng ngùng đến mặt đỏ tới mang tai, cũng không dám nhìn hàng xóm láng giềng. Nàng luôn cảm thấy Tần Vân là tại tiêu tiền cho nàng. Nữ nhân hoa nam nhân tiền, tại nàng trong ý thức chỉ có thể là hai loại tình huống, một loại là chí thân, một loại là chính mình nam nhân. Trong lúc nhất thời, nàng thật vất vả mới bình tĩnh lại một trái tim, lại lần nữa nhấc lên nổi sóng. Mục phủ cửa, nàng mới nói: "Bệ hạ, bằng không đi vào ngồi một chút đi. Xuân thu về sau gạo kê ăn thật ngon, ta ủ chế rượu gạo, như là bệ hạ không chê, giữa trưa thì đi vào dùng bữa đi. Còn có phong đại nhân, các vị các tướng sĩ." Nàng một mạc thuộc nữ khuôn mặt có từng tia long lánh, ăn nói như một ôn nhu a di, khiến người ta như gió xuân ấm áp, muốn phải đặt ở trong tay che chở. Nàng chất phác, đặc biệt thể hiện tại nàng nắm chặt tay ngọc phía trên, lộ ra khẩn trương. Không có chút nào bởi vì Mục Nhạc đã là đương triều đại tướng quân, bệ hạ con nuôi mà thay đổi phần kia thuần phác. Cấm quân cùng với bọn cẩm y vệ có vẻ siêu lòng, nhưng Tần Vân không phát lời nói, bọn họ không dám lên tiếng. Mục Từ đôi mắt đẹp chờ mong mà khẩn trương nhìn lấy Tần Vân, chờ đợi hồi phục. Chương 601, Tô Yên thần bí cấp trên. Tần Vân nhìn xem bầu trời sắc, đúng là ăn trưa thời gian, nhìn lại một chút thủ hạ, từng cái đi một buổi sáng, cảm giác đói bụng bạo dạ. Khó đến đi ra đi dạo, coi như không có giảng đông sưởng chó săn hấp dẫn ra đến, buông lòng một chút tâm tình cũng là không tệ. "Tốt a. Đã như vậy, vậy liền quấy rầy phu nhân." Mục Từ gương mặt nóng hổi, gật gật đầu, làm một cái mời tư thế. Mỗi lần nàng nghe thấy Tần Vân gọi mình phu nhân, đã cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Tần Vân trước tiên bước vào cửa lớn, toàn bộ mục phủ bị kinh động, trên dưới công việc lu đủ lên. Nhà bếp càng là khí thế ngất trời. Mục Từ thật sớm thông chi một chút đi, nàng muốn đích thân xuống bếp, nên đón khách quý. Lại trong đường, thiết lập mấy cái bàn lớn, cho cẩm y vệ bọn người ăn cơm dùng. Thần Vân thì tại chính đường dùng ăn. Lục tục ngo ngoe đồ ăn, bị nhanh nhẹn bưng lên. Sắc hương vị đều đủ, không thua tiểu lầu. Phong lão, ngồi xuống ăn. Còn có Mục phu nhân, ngươi bận bịu một buổi buổi trưa, cũng tới ăn. Thần Vân nói một tiếng, trực tiếp động đũa. A. Đầu đầy tinh mịn đổ mồ hôi Mục Tử, hét lên kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phong lão đã không cảm thấy kinh ngạc, cười ha hả nói phu nhân, ngồi xuống ăn đi. Bệ hạ chính là như vậy, tại hoàng cung cũng dạng này, không thích một người ngồi đấy ăn, có lúc thậm chí hạ mệnh lệnh bắt buộc để lão nô đồng ăn. Hắn dở khóc dở cười, trong mắt có một tia lão nhân độc hữu ôn nhu. Như ân tình này vị, chiếu cố thủ hạ thiên tử, cổ kim không hai a. Mục Từ xấu hổ nhăn nhó, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nghĩ thầm chính mình một vị phụ nhân, nào dám phía trên bệ hạ cái bàn ăn cơm. Tần Vân trong miệng ngậm lấy một miếng thịt, nói hàm hồ không rõ còn thất thần làm gì, tới. Mục Từ sợ hãi đi tới, lồm lộm lo sợ nói bệ hạ, bằng không ta vẫn là trước đi tắm một phen a, vừa mới tiến nhà bếp, trên thân thối hoác. Tần Vân im lặng lật một cái liếc mắt tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, ngươi chỗ đó thôi. Mục Từ ngại ngùng cười một tiếng, chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống, chân tay luống cuống. Nghĩ thầm, chính mình thế mà cùng thiên tử cùng ăn. Đây là nhiều đại vinh diệu. Nàng ngồi đoan chính, bờ mông chỉ có đồng dạng rơi trên ghế, lộ ra cực kỳ gợi cảm. Tần Vân ùng ục một tiếng, tốt ra hỏa, nếu để cho nàng xuyên qua một số tươi đẹp tinh xảo, bó sát người một số váy xòe, cái kia dáng người không được người tiên. Cơm ăn đến nửa đường, Tần Vân đột nhiên hỏi Mục Nhạc đâu. Mục Từ để đũa xuống, trả lời bệ hạ, hắn đi mang sơn phụ cận huấn luyện tân binh, trước đó vài ngày liền đi. Tần Vân gật gật đầu, lại quan tâm nói, vậy hắn phu nhân cùng chưa xuất sinh hài tử, vẫn tốt chứ? Nói ra con dâu có thai sự tình, Mục Từ mặt lập tức hiện lên rực rỡ nụ cười, người còn yêu kiều hơn hoa. Ai dám tin tưởng, nàng đều muốn làm nãi nãi, chính mình cũng vẫn là phong vận nữ nhân đâu. Đa tạ bệ hạ quan tâm, mọi chuyện đều tốt. Tần Vân gật gật đầu, vậy thì tốt. Đối Phong lão, một hồi ngươi lại để người đi hoàng cung lấy chút thuốc bổ. Phong lão gật đầu nói phải. Mục Từ trộm liếc hắn một cái, đôi mắt đẹp phức tạp. Cùng lúc đó, ngay tại Đế đô Di Hồng viện, Tô Yên trong ngực ôm lấy một cái màu tuyết trắng mập mập, lười biếng như là một chi huyền chuyển đàn tỳ bà, khiến người ta nhìn ngươi giải khát. Nàng nhẹ nhàng đi qua viện tử, thưởng thức cắt xén xuất chúng vườn hoa. Mà tại đối diện nàng, lại còn đứng đấy một cái nam tử áo đen. Như thế hình ảnh, khiến người ta rất khó không liền nghĩ quá nhiều. Nhưng nơi này không có một ai, chỉ có các nàng hai người. Phía trên giao xuống, không cho ngươi giết hắn. Nam tử áo đen lấy xuống một đóa hoa tươi, từ tốn nói, cái này gây nên Tô Yên không vui, cao mày nói đừng động tới ta hoa. Nam tử áo đen ngượng ngùng cười một tiếng, đem hoa thu lại, nói thế nào, ngươi không hiếu kỳ phía trên vì cái gì không cho ngươi giết hắn. Tô Yên xê dịch liên hoa bộ, dáng dấp hiểu điệu, hết lần này tới lần khác không có chút nào phô trương tư thái cảm giác. Đôi mắt đẹp đống nhiên nhìn về phía hắn. Chuyện nào có đáng gì lý giải, giết một vị đế vương, kém xa khống chế một vị đế vương đến càng thêm ổn định. Ta không hiểu là, hoàng đế cường thế như vậy, liền môn phiệt hắn cũng dám diệt, có thể sẽ bị khống chế sao? Điểm này, phía trên không có khả năng không biết. Nam tử áo đen nói, đây là tự nhiên, cho nên cần ngươi xuất lực. Tô Yên ẩn ẩn có chút kháng cự cái này nhiệm vụ, cao mày nói ngươi muốn cho ta học Tây Lương nữ đế. Không dùng. Tây Lương nữ đế cũng là bị Tần Vân đuổi ra hoàng cung, như là chó mất chủ đồng dạng. Nam nhân này, xa xa so tình báo biểu hiện muốn cường thế, muốn bá đạo, phải có quân vương sát phạt. Vừa mới nói xong, hòa viên tĩnh mịch. Nam tử áo đen thật sâu nhìn một chút Tô Yên, ý vị thâm trường nói ngươi, tựa hồ đối với hoàng đế đánh giá rất cao. Tô Yên mặt không đổi sắc, thản nhiên nói ta nói chỉ là lời nói thật. Ta hy vọng phía trên có thể chính xác nhận biết địch nhân, không nên coi thường. Trước hộ bộ thượng thư vương vị, âm mưu gia cựu vương gia, tám đại môn phiệt, một cái kia bây giờ còn có thể sống sót thở dốc đây. Chỉ sợ mộ phần cỏ đều rất cao a. Liền xem như bây giờ đang ở Tây Lương chi địa hô phong hoán vũ nữ đế, nàng sao không là liên tiếp tại hoàng đế trên tay ăn thiệt thòi. Nếu như ngươi cảm thấy ta nói không có đạo lý, đại khái có thể bẩm báo đi lên. Hừ. Nghe vậy, nam tử áo đen ánh mắt lấp lóe, bỏ đi lo nghĩ, sau đó hắn nãy cười bồi. Xin lỗi, ta chỉ là đơn thuần hỏi một chút. Dạng này theo ngươi nói rõ đi. Phía trên thực cũng nhận thức đến điểm này, cho nên để cho ta tới ý tứ, là để cho ngươi biết, không muốn đi cứng rắn, đến mềm. Hoàng đế phong lưu, thích nhất sắc đẹp. Nói, nam tử áo đen khiêu mi ngươi hiểu ta ý tứ a? Tô Yên lạnh lùng không hiểu. Ngươi sẽ không phải thật cảm thấy ta có thể tranh qua vị kia hiền lương thuộc đức Tiêu hoàng hậu a? Người ta đại ca còn là đại hạ quân đội đệ nhất đại soái. Các ngươi là thật là cầm hoàng đế làm ngu ngốc. Nam tử áo đen cũng không tức giận, cười ha hả nói, ngươi ra đến như vậy lâu, tính khí vẫn là như thế bạo, cái này không thể được. Ta lời còn chưa nói hết. Một nữ nhân nếu như chỉ dựa vào sắc đẹp, như vậy là không cách nào được đến một người nam nhân tuyệt đối yêu thương. Tô Yên đại mi nhẹ trao lại, dưới chân bước chân cũng đỉnh trệ, ngươi có ý tứ gì? Nam tử áo đen trầm thấp cười một tiếng, thân thủ lấy ra một tấm khăn tay, tràn đầy dầu vừng vị đạo. Quen biết sao? Tô Yên chỉ là nhẹ ngửi một chút, mặt ngọc kinh ngạc nói đây là Thiêu Hủy Di Hồng viện đặc thù dầu vừng, là Tây Lương Đông Sưởng thủ ta. Ngươi là theo cái kia làm ra? Nam tử áo đen thu lại, thản nhiên nói cái này không trọng yếu. Trọng yếu là phía trên đã tra đến lần này Đông Sưởng bông xuống đế đô, muốn tiến hành âm mưu. Nếu như tại lớn nhất thời kỳ mấu chốt, ngươi bỗng nhiên xuất hiện, tại hoàng đế cần trợ giúp nhất thời điểm, trợ giúp hắn ngăn cơn sóng dữ. Thử hỏi, hoàng đế có thể hay không tuyệt đối tín nhiệm ngươi? Hắn ánh mắt sắc bén, mang theo một tia cười trộm. Tô Yên phần lưng phát lạnh, mặt ngọc chấn kinh. Đông sưởng sự tình, phía trên đều tra được. Chương 602, lời đồn. Gặp nàng trầm mặc, nam tử áo đen tiếp tục cười nói, hiện tại thay hoàng đế quản lý đại sự nữ nhân, hậu cung hoàng hậu, anh hùng các lý mộ, còn có hạng thắng nam chờ một chút, các nàng mỗi một cái đều là hoàng đế trợ thủ. Phía trên đã phía dưới quyết định biện pháp, muốn trợ giúp người, không lưu dư lực, được đến hoàng đế tín nhiệm cùng trọng dụng. Mà phía trên hấp thụ vết xe đổ, không muốn cùng hoàng đế chơi cái gì minh tranh ám đấu. Muốn đấu thì nhất kích chí mệnh. Mà ngươi là một bước kia sâu nhất cờ. Tô Yên trầm mặc, thậm chí là có chút trầm thấp. Bằng tâm mà nói, nàng đã không muốn mổ chính giết Tần Vân. Cắn răng bộ dạng phục tùng nói, có thể biến thành người khác tới sao? Quá nguy hiểm, ta không muốn làm. Nam tử áo đen lắc đầu, không được, hoàng đế đối ngươi đã để bụng, ngươi chỉ cần làm chính mình liền tốt. Sớm muộn, hắn hội quỳ ngươi dưới gấu quần. Tô Yên không nói gì. Nam tử áo đen nhíu mày, ngươi chẳng lẽ quên huyết hải thâm cứu? Tô Yên đôi mắt đẹp lóe qua một tia giãy giụa. Ai, đồ vật lưu lại, ngươi đi đi. Nàng khẽ thở dài một cái. Nghe vậy, nam tử áo đen sắc mặt mới chậm rãi hòa hoãn. Được, ta đi. Kế hoạch cụ thể ta sẽ lại thông báo ngươi. Tô Yên chậm chạp gật gật đầu. Sau đó, nam tử áo đen hư không tiêu thất, thủ đoạn được. Trong sân, Độc Lưu Nở nàng mỹ nhân Tô Di đứng lặng, âm thầm vẻ u sầu. Nàng mặc dù không có vào chơi, đối Tần Vân chưa nói tới tình cảm gì, nhưng ở chung xuống tới, nàng cảm thấy Tần Vân là một cái không tệ đế vương, mà lại cũng là một cái không tệ người trẻ tuổi. Muốn nàng đến hạ sát thủ, nàng có chút băn khoăn. Mục phủ. Dùng qua sau khi ăn trưa, Mục Tâm đi tới Tần Vân bên người, mở miệng là bệ hạ, sư tôn còn bao lâu trở về nhà? Cái này đều hơn mấy tháng. Nàng đếm lấy chính mình ngón tay nhỏ, bi bô, trong ánh mắt có cỗ tưởng niệm. Nghe vậy, Tần Vân tinh thần chán nản. Hắn làm sao không là ngày nhớ đêm mong? Cưỡng ép gạt ra vẻ mỉm cười, ngươi sư tôn mau trở lại, yên tâm đi. Thế nào, ngươi một người chơi không vui sao? Mục Tâm vểnh lên mũm mĩm hồng hồng bờ môi lắc đầu. Chơi không vui? Thái thư viện đồng học cũng không dám cùng ta chơi. Tần Vân nhíu mày kinh ngạc, vì cái gì? Mục Tâm theo hắn nói thêm mấy câu về sau, khẩn trương cảm giác thì biến mất, trừng lớn con ngươi nói, hoàng đế bệ hạ, bọn họ đều sợ ta. Chơi trò chơi thời điểm, bọn họ liền sợ ta té, cho nên không dám cùng ta chơi. Bọn họ còn nói ngài là cha ta, ta tương lai là tiểu công chúa, cho nên bọn họ không dám. Nghe vậy, Tần Vân ngạc nhiên, quả thực là hóa đá trong gió. Tuy nhiên thu Mục Nhạc làm con nuôi, nhưng không có nghĩa là Mục Tâm cha à, cái này truyền đi, Mục Từ làm người như thế nào? Đột nhiên, đùng một tiếng vang lên. Tần Vân nhìn qua, đó là Mục Từ, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ có thể tích huyết. Rất khó theo một cái một mạc phụ người trên mặt nhìn đến dạng này thần sắc. Trong tay nàng bưng lấy trà ngã một chỗ, đầy đất toái phiến. Nàng vừa mới nghe thấy đối thoại, giờ phút này kịp phản ứng, hung hăng trừng liếc một chút Mục Tâm, sau đó bối rối ngồi chồm hổm trên mặt đất kiếm toái phiến. Cẩn thận. Tần Vân nhíu mày nhắc nhở. Kết quả nói cái gì đến cái gì, Mục Từ luống cuống tay chân, bị toái phiến cuốn tới, trắng như tuyết tinh tế ngón áp út lập tức thẩm thấu ra tinh hồng vết máu. Nàng đại mi nhíu chặt, tựa hồ có chút đau đớn. Tần Vân chạy chậm đi qua, cau mày nói không có sao chứ? Không, không có việc gì, bệ hạ. Mục Từ đưa tay giấu ở phía sau, phảng phất là tại cất giấu chính mình bối rối đồng dạng. Ngươi đi xoa chút thuốc đi. Tần Vân nhắc nhở. Nơi này giao cho hạ nhân đến xử lý. Mục Từ gật gật đầu, bệ hạ, không có việc gì, ngài. Ngài có thể hơi chút rời bước sao? Nàng lấy dũng khí, thử thăm dò. Tần Vân nghi hoặc đi cái kia. Ta có mấy lời muốn đối bệ hạ nói, nơi này chỉ sợ không phải rất thuận tiện. Nàng túi đầu. Tần Vân hồi tưởng lại trước đó theo nàng đủ loại mập mờ, đủ loại ngoài ý muốn, trong lòng là lạ. Mục Từ a di, không phải thật sự ưa thích lên chính mình a? Thành, vậy liền đi cái này lại đường nói đi. Mục Từ gật đầu, sau đó phân phó hạ nhân đến quét dọn, mang đi Mục Tâm. Mục Tâm cũng rất nghe lời, không có cuốn lấy hai người. Hai người một trước một sau tiến vào lại đường. Nơi này ánh sáng rất tốt, ngược lại cũng không tính là cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng như vậy làm cho người ta nói nhiều. Chuyện gì, nói đi. Có phải hay không vì vừa mới Mục Tâm nói chuyện này, yên tâm, chấm lập tức khiến người ta đi điều tra, cái kia ngậm miệng, lời đồn, chấm hội trọng phạt. Tần Vân nói. Ai ngờ Mục Từ lộ ra cười khổ, hai tay nhăn nhó, mặt mày xấu hổ. Bệ hạ. Mấu chốt là A Nhạc hắn hiểu lầm. Tần Vân sững sờ, hắn hiểu lầm cái gì? Mục Từ gương mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng nói, lần trước chúng ta gặp mặt về sau, A Nhạc thì luôn là lạ, hỏi ta một số kỳ kỳ quái quái vấn đề, ta cũng không có cách nào trực tiếp giải thích. Về sau hắn đi quân doanh trước đó, cũng không biết hắn tại cái kia nghe nói cái gì, đặc biệt khiến người ta đi một nhà có tên tiệm thuốc cái kia bắt một số thuốc, đưa tới ta uống. Còn nói cái gì bệ hạ ngài đến bây giờ không có con nối dõi, trong triều đình áp lực vô cùng đại. Nghe đến đó, Tần Vân sắc mặt cổ quái. Thuốc kia sẽ không phải là trợ giúp sinh con đi. Mục Nhạc khuôn mặt huyết hồng, thậm chí cảm thấy đến xấu hổ. Khó khăn gật gật đầu, nha hoàn nói cũng là cái kia thuốc. Tần Vân bị tức cười. Tên tiểu tử thúi này, xem ra là không đủ mệt mỏi a, đều mù cầm lên lòng này. Tức giận nói ngươi chờ, chấm lập tức hô cái tiểu tử thúi kia trở về, nói rõ ràng. Đừng, bệ hạ. Mục Từ vội vàng ngăn cản. Tần Vân sững sờ làm sao? Mục Từ muốn nói lại thôi. Không, ta ý tứ là không cần thiết để A Nhạc trở về, hắn không phải tại vì triều đình trưng binh sao? Việc này để cho người khác đi nói đi, ta ngược lại là không quan trọng. Chính là sợ quả phụ hai chữ không dễ nghe, để bệ hạ hổ thẹn. Nàng có chút ảm đạm túi đầu xuống, không nói ra thấp, không nói ra khéo hiểu lòng người. Giờ khắc này, Tân Vân đều cảm thấy mình tựa hồ thương tổn nữ nhân này. Ngươi rất tốt, đừng như vậy tự ti. Ngẩng đầu, tự tin một chút, hội càng xinh đẹp. Hắn tùy tâm nói ra. Hắn mặc dù sát phạt thành thói, nhưng đối đãi chính mình người, cho tới bây giờ đều là để tâm. Mục Từ thân thể mềm mại run lên thật, thật sao? Tân Vân cười cười đương nhiên. Bệ hạ, ngài chỉ tự tin, có phải hay không ta xuyên quá khó nhìn, cũng sẽ không làm son phấn. Nàng một mặt xấu hổ hỏi. Tân Vân nhìn một chút, lắc đầu phải, cũng không phải. Ngươi dạng này rất tốt. Chí ít chấm cảm thấy như vậy. Mục Từ gương mặt một đỏ, không nói gì. Thấy thế, Tân Vân trong lòng biết không thể ở lâu, trò chuyện tiếp đi xuống, phải làm ra điểm thật chuyện tình gió trăng tới. Cái kia, Mục phu nhân, chấm đi trước. Hồi cung xử lý chính vụ. Ngày khác trở lại nhìn ngươi cùng Mục Tâm. Nói xong, hắn không giống nhau cự tuyệt, bước nhanh rời đi. Nàng rất xinh đẹp, một mạc đẹp phụ, Tần Vân lo lắng đem khống không được, cũng không muốn chính mình thân phận như vậy, đi quấy rầy nàng cái này tiểu gia an bình. Bệ hạ. Mục Từ ở phía sau hô. Chương 603, không dở trò lưu manh, còn là nam nhân sao? Trong nhà rượu gạo, ngài còn cần không? Là ta tự mình làm, ngài không phải mới vừa nói dễ uống sao? Mang chút hồi cung đi. Tần Vân nghe xong, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhiều tốt nữ nhân, nhiều hiền lành a. Ra mục phủ, Tần Vân không cam tâm, mang theo bọn cẩm y vệ đi thẳng đến đế đô bên ngoài đi đi dạo. Có thể đông sưởng chó săn liền như là bốc hơi khỏi nhân gian giống như, căn bản không có nửa điểm bóng dáng, cũng chưa từng phái người trước đến tập kích. Sau cùng, hắn đành phải không công mà lui. Nhưng vốn là thăm dò, Thần Vân cũng không đến mức độ trí. Trở lại hoàng cung, đã là ban đêm. Hắn vốn định lật thẻ bài, đi xem một chút cái kia ái phi trong cung hưởng thụ một chút. Nhưng đột nhiên, hắn nhớ tới Hạng Thắng Nam. Người ta vừa tới trong cung, lại vừa mới kéo mở cửa sổ giấy, quan hệ được đến tăng thêm một bước, là cần phải đi qua nhìn một chút. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi Hạng Thắng Nam hai cha và con gái cảnh đào cung. Nơi này an tĩnh. Vì không làm cho Hạng Phi Vũ chú ý, Tần Vân thẳng thắn một người trộm mò chui vào. Phanh phanh phanh. Nhỏ nhẹ tiếng đập cửa vang lên. Trong phòng người còn chưa ngủ, Hạng Thắng Nam nghi hoặc thanh âm phát ra người nào. Tần Vân cùng như làm tạc chấm. Bệ hạ. Hạng Thắng Nam kinh ngạc, vội vàng tới mở cửa. Tần Vân trông thấy khe cửa liền muốn chui vào bên trong, kết quả lại bị một mặt ý cười Hạng Thắng Nam chặn lại. Làm gì? Nhất thời, Tần Vân sững sờ. Ngươi nói ta làm gì? Tranh thủ thời gian cho chấm tránh ra, chấm hồi nhà mình, thế mà cùng như làm tặc. Hạng Thắng Nam mím môi, nín cười ý. Hai tay hợp lấy môn, chỉ lộ ra khe hở bệ hạ, ngươi chứng minh như thế nào chính mình là bệ hạ, mà không phải đông sưởng chó săn. Tần Vân trừng mắt đông sưởng chó săn đi vào đến hoàng cung. Cái kia chưa chắc đã nói được. Nàng ngẩng đầu lên, thậm chí có chút ngạo kiểu. Có thể nói là thiên kiều bách mị. Lúc trước nàng không có loại vẻ mặt này, nhưng hôm qua sự tình sau đó, trong nội tâm nàng liền phát sinh to lớn biến hóa. Tần Vân nhìn ra, Thắng Nam cái này là cố ý. Sau đó lập tức không nể mặt, quay người rời đi hử, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Thấy thế, nàng nhất thời hoảng. Bệ hạ. Tần Vân quay đầu, giống như cười mà không phải cười làm sao. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp giận dữ bệ hạ cực kỳ không có kiên nhẫn, biết rất rõ ràng ta là nói đùa, còn dạng này. Tần Vân cười hắc hắc quay đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lần này, nàng không có ngăn đón. Ngươi cùng chấm nói đùa, chấm lại không thể đùa giỡn hay sao? Hạng Thắng Nam lật một cái liếc mắt, phong tình vạn chủng, sau đó nhìn xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Quay đầu, trông thấy Tần Vân đã nằm tại nàng trên giường. Nàng mỉm cười, cũng không nói gì. Đi qua, giúp Tần Vân thoát giày. Nói khẽ bệ hạ, ngài ngồi chút có thể được đi a. Tần Vân vụt một chút thì ngồi xuống, ánh mắt khoa trương nói ngươi nói cái gì? Hạng Thắng Nam mím môi cười một tiếng, giải thích nói bệ hạ, không phải ta nhất định phải hạ lệnh chủ khách, mà là ta cha nói, có thể không phản đối chúng ta sự tình, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn ta bản phận, không cho phép cùng ngài từng có độ lui tới. Đặc biệt là, không thể vượt qua lễ pháp. Cấm đoan trước hôn nhân hành vi tình dục. Tần Vân trong đầu bay tới cái này vài cái chữ to. Hắn vừa nằm xuống, ngã chỏng vó lên trời, giống như một cái ác ôn. Không được. Chấm hôm nay nhất định phải ngủ ở đây dưới, ngươi xem đó mà làm. Vô lại ngữ khí, chọc cười Hạng Thắng Nam, giữa lông mày đều là ôn nhu, cùng với mâu tính quan huy. Nghiêng người cúi xuống, ngón tay tại Tần Vân cái trắng gậy. Thương lượng bệ hạ, trước cứ như vậy đi, ngài một hồi vẫn là trở về. Nếu để cho phụ thân ta nhìn đến, thật vất vả nhà ra, phải lại đóng lại. Tần Vân hai mắt nhắm lại, lộ ra mấy phần mỏi mệt. Chấm rất mệt mỏi, hôm qua tại ngự thư phòng, một đêm không ngủ. Thấy thế, Hạng Thắng Nam ánh mắt lập tức lộ ra một vẻ đau lòng. Khó xử đổi giọng tốt ta, bệ hạ, vậy ngài nghỉ ngơi trước. Các loại sáng mai ta gọi ngài. Tần Vân khiêu mi, ngươi muốn đi hắn địa phương ngủ. Hạng Thắng Nam do dự một chút, mê người con ngươi nhìn xem trống rỗng gian phòng, cuối cùng nói, ta, cái kia cũng không đi. Nhưng bệ hạ, chúng ta nói tốt, ngủ có thể, như lần trước một dạng có thể không được động thủ động cước. Nghe vậy, Tần Vân nhịn không được cười. Nghĩ thầm không động thủ động cước, vậy còn gọi nam nhân sao? Nhưng miệng phía trên lại là rất nghiêm túc nói tốt, một lời đã định. Chấm cam đoan, khẳng định không động thủ động cước, nhiều nhất thân ngươi một miệng, sau đó ngủ. rơi vào bể tình hạng thắng nam ma xui quỷ khiến tin tưởng, tâm lý ngọt ngào, túi người ngăn cách khăn che mặt hôn một cái Tần Vân mặt. Sau đó lập tức chạy trốn. Bệ hạ ngủ trước, ta đi rửa mặt. Tần Vân khỏe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa. Sau đó mãnh liệt nhảy lên lên, sinh long hoạt hổ, chỗ đó có nửa điểm dã rời bộ dáng, đừng nói là đi đường, liền xem như đánh nhau kịch liệt đến rõ ràng ngày sáng sớm, hắn đều có lòng tin. Ba ba ba vài cái, hắn đem một thân áo bào toàn bộ cởi xuống, sau đó giấu y phục, rúc vào đệm chăn, giả bộ như ngủ. Thì dạng này yên tĩnh các loại, chờ lấy mỹ nhân đến. Nửa nén hương, một nén nhang, cũng không biết đi qua bao lâu. Lâu đến liền ánh trăng đều trốn đi. Tần Vân cơ hồ phải ngủ lấy. Đột nhiên, mơ hồ nghe đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, ánh nến bị thổi tắt. Toàn bộ gian nhà rơi vào hắc ám cùng tĩnh mịch bên trong. Tần Vân một trái tim đột nhiên nhấc lên, thậm chí đem hô hấp đều ngừng lại. Nhưng đóng chặt hai con ngươi, giả bộ như ngủ. Thực nội tâm đã buông thả như ngựa hoang mất dây chói, còn kém đứng lên, hét lớn một tiếng, không được chạy. Bệ hạ. Hạng Thắng Nam thăm dò hô một tiếng, thanh âm vô cùng làm êm tai. Tần Vân không có lên tiếng, ngủ ở nơi đó, không nhúc nhích. Bệ hạ. Nàng lại hô hai tiếng. Tần Vân vẫn là không có hồi phục. Thấy thế, Hạng Thắng Nam mới phun ra một ngụm trọc khí, nàng muốn theo Tần Vân cùng một chỗ, nhưng lại sợ Tần Vân không thành thật. Đã hắn ngủ, cái kia chính là tốt nhất trường hợp. Nàng nhẹ nhàng đem khoác trên người lấy áo choàng gỡ xuống, lộ ra mỹ lệ tư thái, rất đồ ngủ đơn bạc, hoàn toàn không đủ che chắn nàng đôi chân dài, cùng với huyền chuyển trắng nõn. Thừa dịp hắc ám, nàng rón rén tới gần mềm giường. Sau đó chậm rãi bỏ lên. Tần Vân chỉ cảm thấy, chóp mũi rót vào một trận tươi mát làn gió thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. A, cô nàng này mới vừa rồi là đi tắm. Đây không phải đối chấm là ám chỉ a? Hạng Thắng Nam nằm xuống, người bên cạnh không có chút nào động tác, nàng lộ ra nụ cười, tới gần Tần Vân, muốn phải dựa vào ngủ. Đột nhiên, Tần Vân như cùng một con sư tử phốc lên, doa đến Hạng Thắng Nam rít lên một tiếng. "Bệ, bệ hạ, ngươi không phải ngủ sao?" Nàng vừa mới dứt lời, cả người thân thể mềm mại run lên, phát giác được Tần Vân quá phận cử động, hoa dung thất sắc. Cao Vũ nói: "Bệ hạ, ngươi làm gì? Mau buông tay. Ngươi dạng này, ta sinh khí. Ngươi làm sao có thể nói như vậy không tính toán gì hết?" Nàng mỗi một chữ đều lộ ra xấu hổ giận dữ, mà Tần Vân mỗi một câu đều lộ ra hưng phấn. "Ha ha ha. Thắng Nam, mau tới đây để chấm hôn một cái." Chương 604: Mỹ nữ đều có một đôi chân ngọc. Tần Vân nói đến đây, tức giận đến Hạng Thắng Nam thiếu chút nữa ngất đi, gương mặt đỏ có thể tích huyết. Nàng răng ngà cắn môi đỏ, xô đẩy Tần Vân. "Bệ hạ, ngươi dạng này, ta thật muốn tức giận." Tần Vân chỗ nào nghe lọt những lời này, mỹ nhân vừa mới tắm rửa, toàn thân lộ ra lóng lánh giọt nước, quốc sắc thiên hương. Mãnh liệt thì túi người xuống. "Nô." Trong miệng nàng phát ra tiếng nghẹn ngào, hơi chút dãy rủa một chút, tinh tế trắng non hai tay liền ôm lấy Tần Vân. Hai người thỏa thích. Tần Vân chủ động, Hạng Thắng Nam bị động. Dần dần, nàng vai dây thắt lưng lặng yên trượt xuống một chút, trắng non tinh tế tỉ mỉ. Cũng không biết đi qua bao lâu, Hạng Thắng Nam ngạt thở, gương mặt đỏ bừng. Hai người lúc này mới dừng lại. Nàng miệng lớn hô hấp, trong ánh mắt đã có một chút ngập nước cảm giác. Còn không có buông lỏng quá lâu. Đột nhiên, nàng thân sắc đột biến, phảng phất là giống như gặp quỷ, thất kinh. Sau đó xấu hổ giận dữ cung cực. Tần Vân mơn trớn đùi ngọc, khoe miệng cười tà. "Đừng." Nàng thanh âm rung động hô, thậm chí mang theo một tia năn nỉ. Tần Vân thanh âm khàn giọng làm sao? "Bệ hạ, ngài không phải đã đáp ứng ta, mà không có tốt trước đó, không biết động cái kia tâm tư sao?" Hạng Thắng Nam ủy khuất nói ra, còn mang theo một chút sợ hãi. "Mà lại, phụ thân ta nói, không thể dạng này." Như là như vậy, hắn liền muốn phản đối. Tần Vân nhướng mày, nội tâm cũng có chút dãy rủa. Không cam lòng nói ngươi nghe nam nhân của ngươi, vẫn là nghe phụ thân ngươi. Hạng Thắng Nam tương đương xấu hổ cái này. Cái này, ngài còn không phải ta nam nhân a? Tần Vân trợn mắt nói Mã Sơn cũng là. Nàng kém chút không có ánh mắt tối đen, trực tiếp bị hắn lời lẽ sai trái cho giận ngất. Ngược lại thì là không được. Nàng nói xong, cảm thấy quá không nể mặt Tần Vân, lại đổi giọng bệ hạ, các loại đi. Ta mãi mãi cũng là ngươi, theo đêm qua trên thuyền thời điểm chính là, ta không biết chạy. Nàng cơ hồ là lại hống, lại uy hiếp. Tần Vân nhụ chí, bĩu môi, chỉ có thể buông nàng xuống tuyết chân. Hạng Thắng Nam căng cứng thân thể mềm mại rốt cục buông lỏng một số, nuốt một hớp nước miếng, vô cùng khẩn trương, nhưng lại lo được lo mất, sợ hắn không cao hứng. Do dự vài cái, Ninh Nọt giống như thăm dò bệ hạ, bằng không, ngài lại hôn ta một lần. Câu nói này trực tiếp cho Tần Vân chọc cười, ngươi đây là bố thí a? Hạng Thắng Nam một mặt xấu hổ không có. Tần Vân ánh mắt thoáng nhìn, lộ ra ánh trăng có thể trông thấy nàng cặp kia trắng non tinh xảo chân ngọc, béo gầy đều, lại rất chỉnh tề. Quả nhiên, mỹ nữ đều nắm giữ một đôi cực độ đẹp mắt bàn chân. Hắc hắc. Tần Vân chất phác cười một tiếng, đại thủ che ở. Hạng Thắng Nam lại là một phen xấu hổ giận dữ, nhíu mày xấu hổ nói: "Bệ hạ, không thể." Nàng giật mình, toàn bộ thân thể đều run rẩy một cái trước mắt. Ngay sau đó nhịp tim đập phanh phanh gia tốc. Đây là đời này, lần thứ nhất có nam nhân đụng chính mình chân. Nhất thời, nàng xấu hổ. Nhưng việc đã đến nước này, nàng do dự vài lần, cuối cùng vẫn ấm ở. Tần Vân yêu thích không buông tay, thậm chí đặt tại chóp mũi nhẹ người. Xấu hổ Hạng Thắng Nam đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Xấu hổ cao mày nói: "Bệ hạ, có thể chứ? Thằng muộn, ngủ đi." Tần Vân không để ý. "Đừng." Ngứa. Nàng đuôi ngọc uốn éo, muốn tránh thoát, nhưng lại bị Tần Vân chết bắt lấy. "Bệ hạ, ngủ." Nàng xấu hổ giận dữ trừng lớn con ngươi. Tần Vân nhẹ nhàng hồi một câu một hồi. Hạng Thắng Nam biểu lộ rất im lặng, lại như là hờn dỗi. Đây là chính mình nhận biết cái kia sát phạt đế vương sao? Nửa đêm đã qua thật lâu. Trong phòng vẫn như cũ có thể truyền ra hai người đối thoại. "Thắng Nam, ta cảm thấy da thịt kề nhau mà ngủ, thứ nhất thoải mái." Tần Vân thanh âm lộ ra cực kỳ hướng dẫn từng bước. "Bệ hạ, ngươi quá phận. Ngươi mới vừa nói một kiện." Hạng Thắng Nam mày liễu dựng thẳng, khí thẳng cắn răng, trong lòng nồng đậm hối hận, tại sao mình muốn lưu hắn? Cho mình đào một cái hố to, từng bước một càng chạy càng xa. Không bao lâu, Tần Vân gặp đã đến nàng tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng, cười hắc hắc, liền không cưỡng cầu nữa. Giang hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, rất là ấm áp. "Ngủ." "Bệ hạ, ngài đè ép ta tóc." "Bệ hạ, ngài có thể khắc đỉnh ta sao?" "Đây là cái gì a, thật nóng." Tuy nhiên không thể đạt tới cái kia mấu chốt nhất một bước, nhưng không thể không nói, đây cũng là phong lưu một đêm. Hạng Thắng Nam trừ gương mặt vết sẹo, còn lại địa phương cơ hồ là hoàn mỹ. Hai ngày đi qua, Tần Vân rốt cục đợi đến vô danh. Hắn hỏa tốc tiến về chủng tộc người trong núi sâu, thay Tần Vân mời đến chủng tộc người Đại Tôn. Đại Tôn cùng tộc trưởng ý tứ, không sai biệt lắm, chỉ là chủng tộc người văn hóa như thế. Hắn 60 tuổi tuổi trưởng, đi lại tập tễnh, đâm lấy một cái hình thù kỳ quái quái trượng, y phục trên người lộ ra cực kỳ địa phương đặc sắc, đủ mọi màu sắc, theo đầy rắn giết. Hắn cái cầm còn có rất nhiều ám tần, xem xét cũng không phải là hán tộc người. Hắn khom lưng cúi đầu. Đối với Tần Vân nói, "Tôn kính hoàng đế bệ hạ, ta Kim Châu đại biểu chủng tộc người hướng ngươi dâng lên cao quý nhất kính ý. Nhìn đại hạ vạn thế lâu dài, thiên thu vạn đại." Tần Vân đặt chén trà xuống, cười ha hả dùng ngón tay gõ cái bàn, nói: "Chủng tộc đại tôn, không nghĩ tới ngươi vớt mông ngựa công phu, còn rất khá." Kim Châu tuét ra răng vàng khẽ cười một tiếng, ánh mắt hơi sợ hãi. Hắn biết mình bộ lạc này, bị triều đình thổi khẩu khí, liền phải sụp đổ mất, căn bản không dám lỗ mãng. Đơn giản lời dạo đầu về sau, Tần Vân ánh mắt biến. Khí thế toàn bộ khai hỏa, long uy chụp người, đáng sợ cùng cực. "Hạc vô cực là gì của ngươi?" Kim Châu ánh mắt theo hắn tiếp xúc cái thứ nhất mấy mắt, liền kinh khủng túi lầu xuống, toàn thân run lên. Bệ hạ, ta không biết ta. Trung tộc người bên trong liền không có hạc cái này họ tên." Vừa mới nói xong, ngự thư phòng chúng người sắc mặt hơi đổi một chút, không có cái họ này. Đây chẳng phải là cha sai phương hướng. Trong lúc nhất thời, Càng Phong lão sắc mặt dần dần khó coi. Chương 605, việc cấp bách, tìm tới dầu vừng. Tần Vân cũng không tin tà, trên đời này không có trùng hợp như vậy sự tình. Cái kia màu đỏ huyết hà, là chuyện gì xảy ra? Đây chính là các ngươi chủng tộc người truyền thống văn hóa, trong sách xưa thuật ngữ, ngươi giải thích thế nào?" Kim Châu lộ ra vẻ ngờ vực, cao mày nói: "Sự kiện này trên đường đi, vô danh đại nhân đã nói với ta. Bệ hạ, ta cũng rất buồn bực. Màu đỏ sông dài, thật là chủng tộc người độc hữu tế thiên nghi thức. Ngoại nhân trên cơ bản không có khả năng biết được, cho dù biết được, cũng không có khả năng chấp hành loại này tế thiên nghi thức." Tần Vân bắt lấy trọng điểm, nhạy bén ánh mắt nhìn qua. "Truy vấn vì cái gì không thể chấp hành?" Kim Châu ngược lại thành thật, nói thẳng: "Bởi vì loại này tế thiên nghi thức, cần đặc thù dầu vừng, đến thiêu chết tội ác chi đồ, hướng lên trời cầu phúc. Mà loại này dầu vừng, cùng phổ thông dẫn đốt dầu vừng khác biệt. Chỉ có chủng tộc người mới có cổ pháp thủ chế. Có thể cái này cổ pháp đã sớm thất truyền." Tần Vân nào đó dây thần kinh dường như bị xúc động, mạnh mẽ phía dưới đứng lên, ánh mắt sáng rực hỏi đến Phong lão: "Phong lão, năm đó ngươi đi chủng tộc người địa bàn bắt người lúc, là cái gì thời điểm?" Phong lão trong nháy mắt rơi vào trầm tư. Toàn bộ ngự thư phòng cũng theo áp lực, khẩn trương lên. "Bệ hạ, cái này là làm sao?" Đột nhiên bạo khởi, tâm tình có chút kích động. "30 năm trước, không nhiều không ít." Phong lão đột nhiên chân thành nói. Tần Vân lại chợt nhìn về phía Kim Châu: "Ngươi bộ lạc cổ pháp rơi mất thời gian, có phải hay không 30 năm trước?" Kim Châu đột nhiên chấn động, biểu lộ khoa trương. "Thốt ra bệ hạ, ngài làm sao biết?" "Ha ha ha." Tần Vân cười to, sau đó hai con ngươi hiện lên một vẻ sắc bén mà lạnh lẽo mang. "Chấm làm sao có thể không biết? Cái này Hạc Vô Cực tiền thân nhất định là trùng tộc người, hắn trộm trùng tộc người luyện chế dầu vừng cổ pháp, sau đó chạy. Thời gian vừa mới đối lên. Phong lão, ngươi không phải đã nói ngươi 30 năm trước đi bắt người, giết rất nhiều tội nghiệt chi đồ, nhưng còn có một số cá lọt lưới sao? Tính toán thời gian, hết thảy đều đối lên. Mà cái này lão cậu, cũng là nhận biết ngươi." Phong lão đục ngầu hai mắt đột nhiên sáng lên. Kịp phản ứng, kích động nói: "Rất có thể." Kim Châu vội vàng hỏi: "Bệ hạ, ngài xác định sao? Cái này Hạc Vô Cực thật sự là ta trùng tộc người?" Tần Vân trầm giọng nói: "Cơ hồ xác định." Nghe vậy, Kim Châu sắc mặt bỗng nhiên trắng xám, cảm giác được diệt tộc nguy cơ ngay tại trước mắt. Thanh âm rung động nói: "Bệ hạ, không liên quan chúng ta trùng tộc người sự tình a, van cầu ngươi." Hắn lập tức quỳ xuống, sợ bị liên lụy. Tần Vân híp mắt: "Chỉ cần ngươi phối hợp chấm, truy nã cái này đồng xưởng tổng đốc, như vậy chấm chẳng những sẽ không trách tội các ngươi, sẽ còn khen thưởng các ngươi." Kim Châu con ngươi giấy lên hy vọng chi sắc. "Thiên tử, là tuyệt đối không thể gây." Trong đầu hắn phi tốc vận chuyển, nhớ tới cái gì, thần sắc lập tức nghiêm túc, sợ hãi nói: "Bệ hạ, vậy ngài việc cấp bách là nhất định muốn tìm tới dầu vừng a?" "Trung tộc người dầu vừng, thiêu đốt lực xa so với củi lửa tràn đầy, vô cùng nguy hiểm." Thương Hồng Hiếu Kỳ hỏi thăm: "Nguy hiểm cỡ nào?" Kim Châu biểu lộ khoa trương, hai mắt có ý sợ hãi, khàn giọng nói: "Chỉ cần một ao cao nhưỡng dầu vừng, toàn bộ đế đô biến thành cho bụi." Vừa mới nói xong, toàn trường chấn sợ. T. Một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm phát ra. Vô Danh quát lớn lao già kia, không muốn sốc nổi tạo thế. Kim Châu biểu lộ vẫn là như vậy nghiêm túc, hô lớn bệ hạ, chư vị đại nhân, ta thật không dám nói lung tung a. Nếu như cái này Hạc Vô Cực nắm giữ cao nhưỡng dầu vừng, thật có thể cho toàn bộ đế đô táng nhập biển lửa. Thiêu đốt tốc độ cực nhanh, dập tắt rất khó. Ta nguyện ý dùng người đầu đảm bảo. Nói xong, mọi người nổ. Toàn bộ ngự thư phòng một mảnh làm ổn. Tần Vân Tâm trực tiếp ngã vào đáy cốc, tay chân đều xuất hiện rất lạnh. Trung tộc người cao nhưỡng dầu vừng khủng bố như thế sao? Nếu như vậy khủng bố, bị Vương Mẫn dùng cho trong quân, đây chẳng phải là nghịch thiên đại sát khí, còn đánh cái gì trận chiến, trực tiếp phóng hỏa không là được. Không đúng. Tần Vân nhíu mày, nếu thật là cao nhưỡng dầu vừng, lấy Vương Mẫn xấu bụng nữ đế thủ đoạn, không có khả năng như thế đến dùng. Nàng khẳng định sẽ dùng đến khai chiến, ra bất ngờ, thiêu chết đại hạ tất cả tinh nhuệ. Loại này dầu vừng phân co cao thấp, có phải hay không coi như Hạc Vô Cực nắm giữ cổ pháp, cũng chưa chắc có thể ủ chế ra cao giai dầu vừng. Thần. Kim Châu lao mắt trở nên khiếp sợ, vì sao chuyện gì vị này tuổi trẻ thiên tử đều có thể đoán đúng, cũng thật đáng sợ cùng thông tuệ. Đúng, bệ hạ, cổ pháp chỉ có thể ủ chế dầu vừng, nhưng thiêu đốt lực mạnh nhất cao nhưỡng là cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Thế nhưng là liền xem như hạ cấp dầu vừng, đi qua cổ pháp luyện chế, một khi bốc cháy lên, đó cũng là một cái khủng bố uy hiếp. Thiêu đốt toàn bộ đế đô, chỉ cần cao giai dầu vừng gấp 20 lần lượng là đủ. Nghe vậy, Thần Vân ngược lại buông lòng một hơi. Sau đó ánh mắt sáng rực, sắp phạt khí quả quyết. Người tới, lấy cơ mật tối cao hình thức tuyên bố tin tức, để cấm quân, thành phòng quân liên thủ phòng bị gần đây ra vào đế đô xe ngựa. Một khi mật tập, một khi gánh chịu hàng hóa, vượt qua đội buôn nhỏ lượng, lập tức giám thị lên. 20 hao dầu vừng, hắn Hạc Vô Cực lấy cái gì vận chuyển đến đế đô? Hừ, chấm lần này nhìn hắn muốn thế nào rời sông lấp biển. Chờ hắn lật hết, chấm lại một bàn tay trực tiếp đập chết hắn. Hắn lộ ra bá khí lộ ra. Ngự thư phòng mọi người run lên, cao quát đúng, vậy hạ. Tần Vân lại nói, vân vân. Cẩm Y vệ cũng tham dự hành động. Chấm liền đợi đến hắn cái gọi là màu đỏ sông dài là như thế nào bao phủ đế đô, Hạc Vô Cực nhất định phải chết. Đúng. Các bộ môn người phụ trách cấp tốc lĩnh mệnh, sau đó đi điều động thủ hạ. Kim Châu lưu tại nguyên chỗ, run run rẩy rẩy, xấu hổ trực tiếp, đi cũng không được, không đi cũng không được. Tần Vân hạ xong mệnh lệnh, đột nhiên đi đến trước mặt hắn. Mở miệng cũng là một câu muốn sống hay không. Kim Châu dọa đến mặt mo run lên bệ, bệ hạ, muốn. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, có mấy phần ấm áp, lại có mấy phần nói không ra khủng bố. Đầu tiên giúp chấm tìm tới Hạc Vô Cực, cùng với đại lượng dầu vừng. Kim Châu xoa lau mồ hôi, lập tức nói vâng vâng vâng, bệ hạ, ta nhất định hết sức. Ngươi định làm gì? Tần Vân liếc mắt. Hắn nuốt nước miếng, ta khiến người ta về trước tổ địa, tra một chút gia phả, nhìn xem cái này Hạc Vô Cực đến tột cùng là ai, sau đó lại đi đế đô bốn phía chuyển động giúp cấm quân bận điệu a. Dầu vừng vị đạo, ta rất quen. Tần Vân ánh mắt lấp lóe, dầu vừng ngươi biết luyện chế sao? Kim Châu lắc đầu chỉ hiểu một chút xíu, nhưng cổ pháp thất truyền, ta không cách nào đơn độc luyện chế ra tới. Trừ phi, có thể được đến cổ pháp, quản chi là một nửa, ta cũng có chỗ nắm chắc. Nghe vậy, Thần Vân ánh mắt sáng lên. Hắn đối cái này dầu vừng, cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như nắm giữ, vẫn có thể xem là một cái quân đội đại sát khí. Tốt, chấm biết, ngươi đi làm việc đi. Chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Kim Châu mặt lộ vẻ vui mừng, lại mười phần kính nghệ, bị Thần Vân đế vương chi thuật tan chết. Đa tạ bệ hạ. Thần Vân gật đầu. Tâm lý đã bắt đầu tính toán như thế nào theo Hạc Vô Cực cái kia cầu tặc trong miệng, ép hỏi ra dầu vừng cổ pháp, cho dù là nửa phần cũng được. Chương 606, Thông Thiên Đại Hỏa. Đáng tiếc sự tình xa xa so tưởng tượng muốn khó giải quyết. Đế đô chính là đại hạ trung khu, thương vụ mậu dịch tới lui nhiều lần, đại thương đội theo nam bắc các nơi mà đến, có thể nói là trăm tàu tranh lưu. Tại khổng lồ như thế dòng người phía dưới, toàn bộ giám thị hiển nhiên không có khả năng điều tra hoặc là đóng lại mậu dịch, đây càng là muốn gây nên bách tính khủng hoảng, tương đương cũng là tự tìm đau khổ. Liên tiếp 2 ngày vẫn là không có kết quả. Một gian quán trà, Tần Vân đi ra hoàng cung, mặc lấy màu đen y phục hàng ngày, ở đây uống trà. Dòng người cuồn cuộn, phi thường náo nhiệt. Bệ hạ, dầu vừng hạ lạc không có kết quả, có hai loại khả năng, một là đông sưởng người tạm thời không có tới, hai là bọn họ dùng đặc thủ phương thức che giấu mùi vị. Kim Châu nhẹ giọng bẩm báo. Tần Vân nhíu mày, cái kia Hạc Vô Cực thân phận chân thật đâu? Kim Châu nói, ta lần xem ra thu sách, cuối cùng đem chủng tộc người nhân khẩu so sánh về sau, phát hiện Hạc Vô Cực rất có thể là 30 năm trước triều đình một lần tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ bên trong đạo phạm. Phụ thân hắn vì lợi ích giết rất nhiều bách tính, nhưng bệ hạ, những sự tình này cùng chủng tộc người không có quan hệ, thuộc về bọn hắn tư nhân hành vi. Hắn vội vàng giải thích, sợ bị liên lụy. Tần Vân không có trả lời, mà chính là cười lạnh, vậy liền nói thông được, cái này Hạc Vô Cực cảm tình vẫn là cái tội nghiệt đời sau, cùng triều đình có thủ, cùng chấm có thủ. Lao cầu một cái, như toan lật trời, hừ. Hắn tại chủng tộc người địa bàn còn có thân nhân sao? Kim Châu chắp tay nói có, nhưng đã cắt rất nhiều tầng quan hệ, không phải họ hàng gần, đoán chừng giống Hạc Vô Cực dạng này người cũng sẽ không để ý. Nói sắc mặt hắn khó coi, phẫn nộ nói: cái này cầu vật đánh cắp ta chủng tộc người báo vật, còn dùng tới đối phó thiên tử, thực sự đáng hận. Hắn siết chặt quyền đầu, khí cắn răng bệ hạ, nhất định muốn bắt hắn lại, mọi loại tra tấn. Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Gia hỏa này nơi đó là thay mình sinh khí, rõ ràng cũng là đau lòng chính mình báo vật cổ pháp mà thôi. Chấm hỏi lại ngươi, cái này Hạc Vô Cực tin tức còn có cái gì? Nghe vậy, Kim Châu rơi vào thời gian dài trầm mặc. Do dự nói bệ hạ, có một chút nghe chủng tộc lão nhân nói, không biết có tác dụng hay không. Trong núi sâu truyền ra bức thư, nói Hạc Vô Cực là chủng tộc vốn có tộc nhân, gọi là Sách Hùng, ánh mắt hắn rất dễ nhận biết. Hắn chính là huynh muội sinh hạ, từ nhỏ tàn huyết, có thể còn sống sót cũng là cái kỳ tích. Ánh mắt chính là hắn cả đời chi tàn, có một cái hiện ra màu xám. Sự kiện này cơ hồ là mạng hắn mạch, người nào sách, hắn thì điên cuồng hơn, coi là sỉ nhục. Huynh muội sở sinh. Tần Vân kinh ngạc một chút, gần thân sinh hài tử không phải tàn tật cũng là chết yểu, càng đừng đề cập huynh muội. Trong lúc nhất thời, hắn trong mắt bắt đầu đi loanh quanh. Việc này, hội sẽ không trở thành một cái trọng yếu bước ngoặt đâu. Như là lợi dụng được, nói không chừng có thể đem Hạc Vô Cực tâm lý phòng tuyến đánh tan. Đang trầm tư, đột nhiên, phanh một tiếng, một chỗ khu dân cư xà nhà bị tạc ra một cái lỗ thủng lớn. Qua lại bách tính bị hoảng sợ kêu to một tiếng, ào ào thét lên. Ngay sau đó, khói đen cuồn cuộn, hỏa diễm ngút trời. A, cháy, cháy! Có phụ nhân kinh hô, thần sắc khẩn trương. Lập tức, thì có không ít người tự phát đi cứu lửa. Nhưng là hỏa diễm thiêu đốt tốc độ rất nhanh, so Di Hồng Viện lần kia nhanh hơn. Trong khoảnh khắc thôn phệ mấy cái chỗ phong ốc, nghe rợn cả người. Quan trà Tần Vân vụt một chút đứng lên, sắc mặt rất là khó coi. Lửa này làm sao đều giống như đông sưởng kiệt tác. Nam Quyền gầm nhẹ nói chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, cần phải chỉ là phổ thông bốc cháy. Cấm quân trong lòng run sợ trả lời. Bởi vì đế đô đã bố trí trùng điệp cửa khẩu, nếu như lửa này là đông sưởng dẫn đến, như vậy thì quá mẹ nó đánh mặt. Mà lại bệ hạ lửa giận, bọn họ không chịu nổi. Tần Vân một tay nhấc lên hắn cổ áo, giận dữ hét người gặp qua cái gì lửa, có thể phát ra như thế tiếng nổ lớn âm. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thiêu đốt một ngôi lầu. Cấm quân bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, khóc không ra nước mắt. Lúc này thời điểm, cẩm ý vệ hào hào chạy đến. Số lớn vệ đội cũng đến đây bảo hộ Tần Vân, như lâm đại địch. Toàn bộ đường đi bầu không khí bỗng nhiên tăng lên. Đối mặt đông sưởng muốn tiến hành hỏa phần thiên phạt uy hiếp, bây giờ thấy lửa, tất cả mọi người thần kinh liền phải căng cứng. Lúc này thời điểm, bầu trời vạch phá một đạo hỏa liên giống như tia chớp, một tiếng ầm vang, sấm sét vang dội. Ánh năng cấp tốc cảm đạm, cuồng phong gào thét. Trong không khí tung bay cho than, bởi vì sức gió tới tiêu, dẫn đến chỗ kia khu dân cư thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Phong lão tâm lý lộ bộ một tiếng, thần sắc kỳ biến. Không tốt. Gió bắt đầu thổi, có trợ giúp hỏa thế. Bệ hạ, cái này có thể hay không thì là đông sưởng chó săn lúc thi hành nhiệm vụ ở giữa, bọn họ muốn đốt diệt đế đều. Nghe vậy, cẩm y vệ, cấm quân đều là sắc mặt trắng nhợt, hai mắt lộ ra sợ hãi. Không thể nào, như thế mật tập phòng ngự, kiểm tra cường độ, vẫn không thể nào ngăn cản địch nhân xâm lấn sao? Những cái kia dầu vừng là làm sao tiến đến? Phong lão hiếm thấy vội vàng bệ hạ, lão nô trước hộ tống ngài hồi hoàng cung. Không, Tần Vân giống to, hai mắt phẫn nộ nói gió bắt đầu thổi, thì muốn mưa, đông sưởng người không có ngốc như vậy, lập tức cho chấm đi cứu lửa. Nhanh. Phong lão mặt mo chất lên nếp gấp bệ hạ, vạn nhất. Không có vạn nhất. Chấm dám cam đoan, đây không phải Hạc Vô Cực hành động thời gian. Nhanh. Nói, Tần Vân một ngựa đi đầu lao ra, đi ngược dòng người, hướng bốc cháy địa phương mà đi. Bệ hạ. Thấy thế tất cả cẩm ý vệ ra đầu sắp vỡ, đuổi theo sát đi. Phong lão cũng chỉ có thể thiếp thân bảo hộ, cho dù dạng này rất nguy hiểm. Đông sưởng một khi sớm bố trí tốt, như vậy tiếp đó, đế đô thật sự muốn thành màu đỏ huyết hạ. Rất nhanh, nơi khởi nguồn đến. Số lớn quan binh len keng cũng bước nhanh chạy đến. Vô số người tiếp nước, bắt đầu dập lửa. Tiếng kêu khóc, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Tần Vân gương mặt phản chiếu lấy ánh lửa, tại u ám sắc trời dưới, lộ ra là như vậy yêu dị. Trước mặt hắn, là mấy cái chỗ lầu các tại cộng đồng thiêu đốt. Ngọn lửa như cùng một hàng dài, kéo dài tới chân trời, đốt cháy vạn vật, bùm bùm vang động, khiến người ta cảm thấy cái này mấy cái chỗ lầu các tựa hồ muốn đồng thời sụp đổ. Bệ hạ, hỏa thế quá lớn, mà lại mượn sức gió, chúng ta không cách nào thời gian ngắn dập tắt ta, ngài vẫn là đi trước à, quá nguy hiểm. Quan nha làm quan, một mặt vội vàng đối Tần Vân nói. Hắn đầy mặt đen nhánh, y phục đều sắp bị thiếu nát. Tần Vân hít sâu một hơi, mở mắt lần nữa lúc, trong ánh mắt mang theo gặp nguy không loạn. Vô Danh ở đâu? Vô Danh chắp tay có tí trước. Ngươi có thể mang theo quan nha người, bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp, đem lấy mấy cái chỗ phòng ốc thiêu đốt khu vực quay lại. Sau đó chặt đứt phòng ốc cùng phòng ốc ở giữa liên hệ, đào đất ba tấc, đào giống dài nửa mét giữa nhau khoảng cách cố, rót vào dòng nước, để bách tính cùng một chỗ giúp đỡ. Hoặc thế, có thể được đến khống chế. Vô Danh không nói hai lời, nặng nề nói đúng. Quan nha làm quan, giờ phút này hoảng hốt, lập tức dẫn người cùng đi theo, ven đường ngã tốt lăn lộn mấy vòng. Dạng này thật có thể ngừng lại như là hồng hoang cự thú hỏa diễm a. Tần Vân thăm thẳm ánh mắt đảo qua đế đô dân chúng vây xem, ý đồ từ đó phát hiện một hai cái thần sắc người khả nghi. Khắp nơi phạm án người, thì tồn tại cái này bên trong. Đáng tiếc, không có thu hoạch. Hắn chỉ có thể chờ đợi hỏa thế kết thúc. Cảnh hoang tàn khắp nơi bên trong, có lẽ lưu lại một số không muốn người biết manh mối. Chương 607, màu đỏ khủng hoảng. 2 giờ đi qua, đế đô bách tính khẩn trương, cùng nhau xem chừng lấy trận này đại hỏa. Chỉ là mấy cái chỗ phòng ốc tiêu hủy, hỏa thế lại cao 8 trượng, xông thẳng tới chân trời, có thể nói là không hợp thói thường cùng cực. Nhưng ở Tần Vân Phương thất dưới, hỏa thế cuối cùng được đến khống chế. Sau đó tại âm trầm mưa phùn rải xuống dưới, triệt để đoạn lửa. Giờ khắc này, toàn bộ nhân tài buông lỏng một hơi. Bệ hạ nói không sai, đây không phải đông xưởng kế hoạch, bằng không không biết chỉ thiêu đốt mấy chỗ nhà. Đối mặt bách tính bọn người gieo hò gọi tốt, Tần Vân một chút không có cảm giác vui vẻ. Trận này lửa, đến cùng là vì cái gì mà lên? Lúc này thời điểm, Kim Châu theo hỏa thế càng ở gần hơn sông về đến, đầy người đen nhánh, cầm trong tay một khối than tuổi. Thân tình kích động, bịch quy xuống, "Bệ, bệ hạ. Đây chính là dầu vương vị đạo a, chỉ có chủng tộc cổ pháp mới có thể chế tác. Nhiệt độ cao tức đốt, đáng sợ dị thường." Tần Vân đồng tử đột nhiên co rụt lại, nắm quyền phanh phanh rung động. Quả nhiên là đồng xưởng thủ bút. Đây là thị uy a. Tên con tiếp, có thể có nhân viên thương vong. Có quan binh quỳ xuống đất, toàn thân ướt đẫm, nói: "Bệ hạ, có người bị thương, nhưng không có chết người, kịp thời trốn tới." Tần Vân quay người trực tiếp đi vào phế tích. "Bệ hạ, không thể a. Phòng ốc thiêu cái 8-9 phần, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ." Mọi người khuyên giải, có thể Tần Vân không rảnh để ý. Bước lớn sông đi vào, chóp mũi có vô cùng khó người than cốc vị, đầy giấy đều là đen nhánh, liền vách tường đều bị đốt xuyên, thật đáng sợ. Hắn giận, mắng to dầu vừng là từ nơi nào đến. Mọi người run sợ quỳ xuống bệ hạ, có bách tính nói, là thiên hỏa. Đột nhiên thì bốc cháy lên. Tần Vân mắng to cẩu thí thiên hỏa. Đây là người làm. Chấm hạn các ngươi trong vòng 7 tiếng, tra ra bốc cháy nguyên nhân, tra ra dầu vừng đến tột cùng là theo nơi nào đến. Đông xưởng có thể thần không biết quỷ không hay thiêu nơi này, liền có thể thiêu hoàng cung. Nếu như 7 giờ tra không ra, toàn bộ các ngươi liền đợi đến cách trước đi. Cẩm y vệ, cấm quân, quan binh đều là trong lòng run sợ. Xấu hổ nói đúng, bệ hạ. Tần Vân lòng nóng như lửa đốt, đám lửa này đã đem hắn lông mày đều đốt rủi, lại không thể bắt ở đồng xưởng cậu tặc, hắn như thế nào hướng thiên hạ bách tính bằng hàn giao. Giống to mở miệng để Yến Trung phái đại quân vào thành, từng nhà tìm. Chỉ cần có dầu vừng, hết thảy đoạt lại. Chấm hoài nghi, dầu vừng sớm đã bị đông xưởng người vận chuyển tiến đế đô, Hạc Vô Cực cố ý lộ ra việc này, là tại Dương Đông kích Tây, mê hoặc tại chấm. Phong lão thần sắc nghiêm trọng. Bệ hạ, ngài ý tứ là đông xưởng mục tiêu, không phải thiêu hủy đế đô. Tần Vân nắm quyền, thần sắc sắc bén. Chấm quá để cao Tây Lương Vương Mẫn, cho tới bây giờ mới phản ứng được. Đông xưởng chó săn bồi dưỡng vốn là hao tổn tốn thời gian sự tình, nàng Đại Lương mới thành lập bao lâu, bồi dưỡng hết sát thủ, lại nơi nào có thời gian luyện chế đại lượng dầu vừng. Nếu như chấm không có đoán sai, dầu vừng luyện chế cần phải rất cần nhân lực, vật lực. Một bên Kim Châu như ở trong mộng mới tỉnh, kinh hoàng nói không sai. Dầu vừng luyện chế cực kỳ tiêu hao thời gian, nếu như là Tây Lương làm phản về sau, rất khó luyện chế ra đủ để thiêu hủy đế đô dầu vừng. Mọi người thật sâu nhìn lấy Tần Vân, vô cùng e dè cùng kính ngưỡng, có một loại không hiểu tin phục. Thật giống như Tần Vân cái gì đều có thể đoán được đồng dạng, cực độ đáng sợ. Vậy liền đúng, Hạc Vô Cực tuyệt đối không có đầy đủ dầu vừng, bằng không hắn muốn tiêu hủy đế đô khu dân cư cũng không khó, nơi này không phải liền là cây đuốc thứ nhất sao? Hắn đại khái có thể trực tiếp tiến hành hắn âm mưu, nhưng hắn không có. Điều này nói rõ hắn tại bị thai mà đi trùng trùng, để châm thất kinh. Hắn âm mưu cũng không phải là đốt cháy toàn bộ đế đô. Nghe vậy, chúng người thần sắc khẽ biến, dường như bị âm mưu bao khỏa, như là hải dương một dạng nguy cơ để bọn hắn không kịp thở khí. Bệ hạ, vậy ngài cho rằng bọn họ mục tiêu là ở đó? Tần Vân híp mắt không biết, nhưng nơi này nhất định là chấm tâm phúc, có thể cho chấm tạo thành cực lớn quá nhiễu. Có người con ngươi sáng lên, hoảng sợ nói hoàng cung. Tất cả mọi người bị điểm tỉnh, thần sắc biến đổi, phá lệ khẩn trương. Không tốt, hoàng cung hiện tại lực lượng phòng thủ rất yếu. Toàn trường người đều đang khẩn trương, ào ào nhìn về phía Tần Vân. Nhưng hắn hơi chút trầm tư về sau, liền không có bất kỳ cái gì động tác. Không, không phải hoàng cung. Đông xưởng Hạc Vô Cực không có ngốc như vậy, không biết sớm liền đem mục tiêu định tại đế đô, hắn cũng vô pháp đoán cho tới hôm nay chấm sẽ ra cung. Hắn mục tiêu có khác hắn. Toàn bộ phế tích rơi vào chết một dạng yên tĩnh. Tần Vân lời nói không thể nghi ngờ có to lớn tin phục lực, không có người hội nghi vấn. Lúc này, toàn bộ đế đô rơi xuống ngông ngông âm vũ, tăng thêm quân đội phong thành, hiện ra một loại tình cảnh bi thảm, thần hồn nát thần tính cục diện. Tần Vân lại tự thân cẩn thận kiểm tra một phen phế tích, có thể không có bất kỳ cái gì dị thường. Bao quát phòng ốc chủ nhân nội tình, cũng tra, không có vấn đề. Nhất làm cho Tần Vân đau đầu là, cái này một cơn mưa nhỏ, đem rất nhiều lưu lại dấu vết để lại đều cọ rửa, căn bản không thể nào tra được. Không có hậu thế công nghệ cao, là đừng nghĩ tra ra cái gì. Trạng vạng tối, ngay tại đế đô rơi vào màu đỏ khủng bố bên trong. Tần Vân vô kế khả thi thời điểm. Đột nhiên, một cái hắn không tưởng tượng nổi người tìm tới hắn. Ngươi nói ngươi là người nào? Quỳ trên mặt đất nha hoàn lộ ra 10 phần sợ hãi, đối mặt đế đô như đại trận chiến, rất nhiều người cũng không dám ra đường. Không dám ngẩng đầu lên nói bệ, bệ hạ, ta là Tô Yên tỷ tỷ nha hoàn. Nàng nói để cho ta tới tìm ngài, nói có chuyện quan trọng tìm ngươi. Tần Vân nhíu mày, ngươi đi về trước, nói cho nàng, chấm hiện tại bệ bộn nhiều việc. Trở qua trong khoảng thời gian này lại đi nhìn nàng. Không. Nha hoàn sắc mặt nín đỏ bừng, trong lòng run sợ nói: "Bệ hạ, Tô Yên tỷ tỷ nói, cần phải mời ngươi tự mình đi một chuyến Di Hồng viện Lan Hoa Các. Nàng nói có rất trọng yếu sự tình." Tần Vân lần này nghiêm túc một số, thật sâu nhìn một chút nha hoàn. Nàng rất nghiêm túc, nếu như không là đến mệnh lệnh bắt buộc, cũng sẽ không dám ở trước mặt mình nói không. Chẳng lẽ thật có cái đại sự gì? Thế nhưng là, Tô Yên có thể có cái đại sự gì? Tốt a, ngươi chờ một chút chấm. Tần Vân vẫn là quyết định đi một chuyến. Đi trước thông báo một chút đế đô tìm kiếm nhiệm vụ, để Thường Hồng thay hắn tọa chấn, cần phải đem khủng hoảng cùng nhiễu dân xuống đến thấp nhất. Sau đó hắn đi Tô Yên Lan Hoa Các. Một đường lên, hắn tâm lý bất an càng phát ra tăng vọt, hắn chán ghét loại này bị người vụng trộm bóp lấy mệnh mạch, tùy ý bài bố trạng thái, mà lại đông sưởng âm mưu, quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, không thua gì một lần vũ châu đại chiến ảnh hưởng. Di Hồng Viện, Lan Hoa Các. Lần này Tô Yên không có dựa vào lan can dựa vào, mà chính là bung dù đứng tại cửa ra vào, dáng người nở nang, dung nhan tinh xảo, đúng như giang nam một tia vui sướng, trêu chọc người nội tâm. Nàng hướng Tần Vân nở nụ cười, thật giống như chờ đợi trượng phu về nhà thê tử đồng dạng. "Bệ hạ, đây là ta lần thứ nhất gặp ngươi tới đây không cao hứng đây." Nàng bình thản nói ra, điểm lấy mũi chân cho Tần Vân bung dù. Tần Vân cười khổ, dừng lại vào cửa cất bộ, nhìn về phía nàng đế đô ra chút chuyện, chấm phải xử lý. "Ngươi có chuyện gì? Vội vã như vậy, mau nói đi." Chương 608, Sú tiểu tử, không biết lớn nhỏ. Tô Yên xem hắn đi theo phía sau vệ đội, từng cái thần sắc nghiêm trọng, trong lòng cũng biết hơn phân nửa là ra chuyện. Ngài còn nhớ rõ lần trước ám sát, hung thủ phái người thiêu lầu sự tình sao? Tần Vân híp mắt, thần sắc tập trung, "Đúng a, Di Hồng Viện lần trước cũng bị thiêu." "Nhớ đến, làm sao?" Tô Yên nhấp nhấp môi đỏ, nhẹ nhàng thân cận hắn, thấp giọng nói, "Di Hồng Viện lầu chính tại trọng kiến, ta ở chỗ này, ngẫu nhiên phát hiện một số điểm đáng ngờ. Trước đây không lâu lại nghe nói đế đô một số tiếng gió, cho nên muốn gọi ngươi qua đây, nhìn xem đối ngươi có cái gì trợ giúp." Tần Vân thần sắc đại biến, vô mạnh ở nàng đầu ngón tay. "Nghi điểm gì?" Tô Yên rút về tay, trêu ghẹo nói, "Ngài nói liền nói, khác động thủ động cước. Cùng ta vào nói a, nhiều người ở đây phức tạp." Tần Vân hít sâu một hơi, áp chế nội tâm kích động, quay đầu ổn trọng nói, "Tất cả mọi người, thủ tại chỗ này." Sau đó hắn bước nhanh đi vào Lan Hoa Các. Tô Yên theo ở phía sau, khép cửa lại phi, nhẹ nhàng cười nói, "Bệ hạ, mới vừa rồi còn vội vã như vậy giống, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn." Cái này nghe lấy mùi cá tanh, lập tức liền tiến đến. Cùng nam nhân lừa gạt nữ nhân ngủ, một cái dạng. Có hy vọng liền lên, không cho ngủ lập tức đi. Tần Vân bị nàng cái này sinh động ví von chọc cười, "Tô Di, ngươi thì đừng đùa nghịch chấm. Chấm hiện tại sức đầu mẹ chán, tranh thủ thời gian, nhanh nói nghi điều gì. Chỉ phải hữu dụng, chấm trùng điệp thử ngươi." Tô Yên đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe một chút, "Nói đùa tiến cung làm cái quý phi như thế nào?" Tần Vân sững sờ, thốt ra không có vấn đề. Tô Yên cũng sững sờ một chút, đầu lưỡi có cô nói không rõ phức tạp vị đạo, không có tiếp tục cái đề tài này. Hít sâu một hơi, theo dưới đáy bản lấy ra một cái giỏ trúc. "Bệ hạ, chính ngươi xem một chút đi." Tần Vân nhíu mày, lập tức xốc lên vải xanh, trông thấy trong giỏ trúc mặt trưng bày mấy cây bị đốt cháy khét tháng tuổi. "Đây là..." Tô Yên giải thích, "Đây là ta trong lúc vô tình theo Di Hồng Viện phế tích bên trong phát hiện. Nơi này còn có một khối không có bị thiêu đốt đinh gỗ." Nàng giang hai tay, phía trên có một khối đinh gỗ. Tần Vân nhạy bén ngửi được một tia kỳ quái vị đạo, cùng trước đây không lâu bị thiêu đốt khu dân cư có dạng giống như vị đạo, là đặc thù dầu vừng. Tô Yên thần tình nghiêm túc, lại nói, "Bệ hạ, ta trong nhà tổ tiên cũng là thợ mộc, cho nên đối đầu gỗ giải rất nhiều. Cái này đầu gỗ bên trong bị trộn lẫn tương tự dầu vừng đồ vật, gặp lửa dễ cháy, mà lại có thể thời gian dài." Tần Vân tựa hồ bắt lấy cái gì đồ vật, lại không có hoàn toàn nghĩ thông suốt. Cao mày nói tiếp, "Tô Yên lấy ra hỏa tiêu, nói, bệ hạ, ngươi đưa nó nhen nhóm thử một lần." Tần Vân làm theo. Nhất thời cái kia nho nhỏ đình gỗ bốc cháy lên, hỏa diễm chi thịnh, trong nháy mắt liền đem hắn lông mày thiêu một số. Hắn sắc mặt biến hóa, đồng tử phản chiếu trên mặt đất ngọn lửa. Tại chỗ ngốc trệ. Tô Yên cao mày nói, bệ hạ, vừa mới đế đô bốc cháy sự tình, mọi người đều biết, nếu như ta không có nhớ kỹ, bị thiêu đốt phòng ốc là một nhà y quán. Mà nhà này y quán, ta đi qua, tựa hồ là từ gỗ nhãn xây xong. Mà Di Hồng Viện kiến tạo, cũng là gỗ nhãn cấu thành. Ta nếm thử mấy lần, dùng mười mấy loại đầu gỗ, có thể dầu vừng thành phần chỉ có thể dung nhập gỗ nhãn, hắn đầu gỗ nhiều nhất mấy giờ liền sẽ bốc hơi, hoặc là đều có thể bị nước trôi tẩy, không thể. Nghe đến đó, Tần Vân thần sắc triệt để biến. Tô Yên nhìn nói cũng kém không nhiều, cầm chắc lấy phân tức, không có nói một hơi, để tránh gây nên hoài nghi. Chính mình rốt cuộc chỉ là một cái phong trần nữ tử. Bệ hạ, sự kiện này có chút trùng hợp, ta mặc dù là một cái thấp tiện nữ nhân, nhưng không ngốc. Ta suy nghĩ bên trong sẽ có hay không có cái gì ẩn tình, cho nên vội vàng bẩm báo cho ngươi. Tần Vân hai con ngươi đột nhiên bắn ra sắc bén mang. Một sợi dây phản phất tại trong đầu hắn xuyên qua. Gỗ nhãn có thể dầu vừng thành phần không bị bốc hơi, như vậy cũng là giải thích vì cái gì dầu vừng xuất hiện tại đế đô, mà cẩm ý vệ các bộ môn không có chút nào phát giác. Tất cả phẩm chất riêng dầu vừng sớm đã bị đông sưởng chó săn sớm bôi lên tại mỗi cái địa phương. Chỉ cần nhẹ nhàng dẫn đốt, như vậy hỏa thế đem cấp tốc giấy lên. Người tới, hắn quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng tiến về y quán nơi khởi nguồn, thay chấm kiểm tra một phen, xây dựng đầu gỗ phải chăng vì gỗ nhãn. Mặt khác, hỏa tốc triệu tập công bộ thượng thư, cùng với đốc tạo làm quan viên, tiến vào hoàng cung chờ chấm. Ngoài cửa, cẩm ý vệ hét lớn một tiếng đúng. Tần Vân tâm tình kích động, không cách nào tự kiềm chế, dường như đã nhìn trộm một góc âm mưu, sắp vạch trần. Theo gỗ nhãn cái này đường nét, tuyệt đối có thể tra được dầu vừng, cũng có thể xác định đông sưởng hạc vô cực tiến công mục tiêu. Từ đó dùng khỏe ứng mệnh, toàn diệt đông sưởng. Ha ha ha. Tần Vân cười to, Tô Di, ngươi cái này không có ý phát hiện, thế nhưng là giúp chấm đại ân. Thấy thế, Tô Yên hơi hơi mím môi cười một tiếng. Một giây sau, Tần Vân rất cao hứng, đúng là mãnh liệt tiến lên ôm lấy nàng, hai tay chăm chú khóa lại. Các loại chấm xử lý xong việc này, thưởng ngươi một xe rực rỡ muôn màu bà bối. Thiên hạ văn vật, trừ chấm truyền quốc ngọc tỷ, tùy ý ngươi chọn. Tô Yên đôi mắt đẹp lóe qua một tia dị dạng, cấp tốc đẩy ra Tần Vân. Tức giận mắt trợn trừng nói: "Dì nhìn ngươi là biến đổi pháp chiếm tiện nghi." Ha ha ha. Tần Vân cười to, có thể nói là đẩy ra mây mù gặp trời xanh. "Tốt, chẳng phải lập tức đi xử lý sự tình, tình huống vô cùng khẩn cấp thì không bồi Tô Di." Tô Yên ra vẻ nghi hoặc bệ hạ, đến mức cao hứng như vậy sao? Chẳng lẽ cái này gỗ nhãn có thể dầu vừng, cho ngài mang đến chỗ tốt gì? Tần Vân cười to, đâu chỉ là chỗ tốt. Đây cơ hồ là chấm vỡ nát đông xưởng cậu tặc âm như một cái tuyệt đối nhân tố. Như thành công, ngươi làm lập hàng đầu công. Tô Yên môi đỏ dơ lên, nửa thật nửa giả nói dạng này a cái kia bệ hạ có thể đừng quên lời mới vừa nói. Nếu dối gạt gì, gì không để yên cho ngươi. Tần Vân túi người xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trên ghế nàng, hô hấp cơ hồ đều đánh vào trên mặt nàng. Hắc hắc, không biết lừa gạt Tô gì, chấm nói chuyện, từ trước đến nay nhất trụ kình thiên. Nghe vậy, Tô Yên nụ cười trì trệ. Sau đó mặt ngọc lúc xanh lúc trắng, tức giận đánh Tần Vân không an phận tay một chút. Phi, xú tiểu tử, không biết lớn nhỏ. Tần Vân nhìn nàng vừa thẹn thùng, vẫn rất phấn nứt bộ dáng, một trận buồn cười, một trận sảng khoái vô cùng. Sau đó quay người Tô Di sớm đi nghỉ ngơi, chấm hồi cùng, xử lý việc gấp. Tô Yên phản xạ có điều kiện hô một câu bệ hạ. Tần Vân quay đầu làm sao? Không, không có gì. Tô Yên gạt ra một cái nụ cười, nhìn rất đẹp, nhưng không thế nào để tâm. Tần Vân tại cái này lửa cháy đến nơi giai đoạn, cũng không có quá nhiều chú ý cái gì, gật gật đầu, liền rời đi. Lan Hoa các Tô Yên, một trận phiền não. Cùng giết Tần Vân, nàng cũng không muốn dùng lửa gạt thủ đoạn, quá hại người. Làm nữ nhân, nàng thậm chí có chút chán ghét chính mình. Chương 609, Vĩnh Lạc Thần Cung. Y dị quán bên kia truyền đến tin tức, xác định xây dựng tài liệu thật là gỗ nhãn. Đi suốt đêm hướng ngự thư phòng quan viên số lượng cũng không ít, thần sắc nghiêm túc, vô cùng khẩn cấp. Đen đuốc chập chờn, bầu không khí quỷ quệ. Tần Vân một thân ẩm ướt y phục cũng không kịp đổi, liền ngồi lên long ỷ, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Toàn bộ cho chấm nói một chút, đế đô cái gì vị trí trọng yếu, xây dựng vật liệu gỗ là tuyển dụng gỗ nhãn. Công bộ thượng thư, đốc tạo làm các quan viên, trông thấy cái trận thế này, tại chỗ dân mình. Ra chuyện. Bệ hạ, có rất nhiều. Công bộ thượng thư Hoàng Duyên Khanh chắp tay nói. Đế đô phía nam sân dã, bởi vì khí trời nước mưa nguyên nhân, thừa thải gỗ nhãn, lại phẩm chất xuất chúng, dễ dàng gia công, cho nên đế đô chúng quanh rất nhiều kiến tạo đều áp dụng gỗ nhãn. Theo khu dân cư đến thượng lưu phủ đệ, lại đến hoàng cung, cơ hồ đều dùng gỗ nhãn. Nghe vậy, Thần Vân nhíu mày. Mục tiêu lớn như vậy, cái này từng chút thanh tra, được đến ngày tháng năm nào? Đông sửa người cũng không đốc, dầu vương vị đạo là có thể tiến hành đơn giản che giấu. Nhưng có văn bí thư lại. Hắn hỏi lần nữa. Hoàng Duyên Khánh nói, có. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, văn thư bị đưa giao lên. Bên trong lít nha lít nhít ghi chép gỗ nhãn công dụng. Hoàng cung không có gì ngoài thái cực điện mấy cái mang tính tiêu chí kiến trúc, cơ hồ đều dùng gỗ nhãn, dưỡng tâm điện, kiến dương cung chờ chút. Tần Vân đem ánh mắt đều nhìn hoa, vẫn là không nhìn ra cái chỗ kia khả nghi nhất. Không đúng. Đông sưởng mục tiêu là hoàng cung, vậy bọn hắn là gan cũng quá lớn, chấm vỡ không tin tưởng bọn họ sẽ lựa chọn như thế một cái cao phong hiểm địa điểm. Mà nội thành quá rộng, hắn cái kia điểm dầu vừng căn bản không đủ dùng. Dưới trận rất nhiều đại thần, hai mặt nhìn nhau, phần lớn không biết Tần Vân đang nóng nảy cái gì. Lúc này thời điểm, Thương Hồng một câu điểm tỉnh Tần Vân. Cái kia trừ hai người đâu? Tần Vân con ngươi lóe lên trong đế đô, có cái gì trọng yếu kiến trúc, dùng gỗ nhãn. Chúng thần rơi vào trầm tư. Sau đó đốc tạo làm một cái tiểu quan thần sắc biến đổi, đột nhiên nói bệ hạ, Vĩnh Lạc Thần Cung. Chưa làm xong Vĩnh Lạc Thần Cung. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cơ hồ đều nhanh quên cái này cực độ huy hoàng, ý nghĩa phi phàm, lại bởi vì quá xa xỉ lãng phí, mà bị Tần Vân thân thủ hạ lệnh dừng lại kiến trúc. Không sai, Vĩnh Lạc Thần Cung. Bệ hạ, chỗ đó dùng gỗ nhãn rất nhiều, mà lại diện tích so đế đô cũng nhỏ hơn nhiều. Tần Vân vụt một chút đứng lên, giống như một thanh tức đem ra khỏi vỏ bảo kiếm, phong mang tất lộ. Vĩnh, vui, thần, cung. Giống như là thủy triều trí nhớ nhanh chóng vọt tới, để thần sắc hắn rung động, con ngươi mở lớn. Đây là đại hạ trong lịch sử châu bò nhất kiến trúc, bị thân thể nguyên chủ nhân ký thác kỳ vọng, muốn tên lưu truyền thiên cổ, uy trấn tứ phương. Vẹn vẹn thành lập một nửa, lúc trước liền hao tổn sạch quốc khố, một viên ngói một viên gạch đều là giá trên trời, trước sau vận dụng siêu 100.000 công nhân. Mấy năm mới hoàn thành một nửa. Sau đó năm xưa quan trung thiên hai, không có một mảng cỏ, vừa vượt qua mà đến Tần Vân thì hạ lệnh đình công, tiết kiệm tiền tài cứu dân. Sau đó, thần cung bị mắc cạn, chậm chạp không có động tác. Bệ hạ, hẳn là cái kia. Phong lão đục ngầu con ngươi trợ to, toàn thân đều lộ ra nghiêm túc. Vĩnh Lạc Thần Cung, cao đến 18 trượng, từ gỗ nhãn cùng đá hoa cương rèn đúc, vốn là đại hạ kiên cố nhất kiến trúc, nhưng bây giờ không có làm xong, một khi bị tiêu, chắc chắn sụp đổ. Mà sụp đổ xuống đến Vĩnh Lạc Thần Cung, khó mà nói hội áp đến hoàng cung, tạo thành đại quy mô thương vong. Hắn thần sắc càng phát ra nghiêm túc, nói toàn bộ ngự thư phòng đều lòng người bàng hoàng, ngừng thở. Từng viên mồ hôi té xuống đất. Cái này còn không nói, Vĩnh Lạc Thần Cung còn có phi phàm ý nghĩa a. Năm đó ngài nghe một Vân Du Phương sĩ đề nghị, đem Vĩnh Lạc Thần Cung lòng đất vùi sâu vào bốn tôn ác quỷ phù đồ pho tượng, ngụ ý trấn áp tứ phương quỷ quái. Cái này trình độ nhất định, giải quyết dân tâm vấn đề, dựng đứng đế vương uy nghiêm, nếu như lúc này bị đốt sợ, đây không phải là nói thiên hạ biết người, vậy hạ ngài trấn nhiếp không nổi cái này giang sơn sao? Một tiếng ầm vang, bầu trời vang lên một đạo sấm rền, đáng sợ không gì sánh được, đùng đùng, không dứt, khiến người ta phát run. Cái này không chỉ là bổ trên bầu trời, càng là bổ vào tất cả mọi người trong lòng phía trên. Đại thần, Cẩm Y vệ sắc mặt ảo ảo cứng đờ, đồng tử ngốc trệ, xương sống lưng có một loại thấu xương băng lãnh cảm giác. Chấn nhiếp không nổi cái này giang sơn. Đông Sưởng Chim Nưu, cực kỳ ác độc. Tần Vân nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi thiêu đốt lên hừng hực lửa mạnh. Làm âm nưu từng chút bị vạch trần, hắn mới chính thức ý thức được Vương Mẫn cùng Đông Sưởng tính toán, lớn đến mức nào, đến cỡ nào một trận thấy máu. Cơ hồ là lấy đơn giản nhất phương thức, đem chính mình nhất đạo phong hầu. Đế vương người, sợ nhất người nói mình là không thuận thiên ý. Đi. Vô Danh ngươi mang theo Kim Châu, lập tức cho chấm bí mật điều tra, nhìn xem Vĩnh Lạc Thần Cung gỗ nhãn phải trang bị bôi soạt đặc thù dầu vừng. Chấm phải lập tức biết kết quả. Nhanh. Hắn giống to lên, vô cùng khẩn cấp. Vĩnh Lạc Thần Cung một khi bị làm sập, hậu quả là tương đương đáng sợ, không thua gì một cuộc chiến tranh. Ngự thư phòng, tập thể chấn động. Đúng. Đúng. Mọi người vội vàng chắp tay. Ngay sau đó, Kim Châu bị mang đi. Tần Vân biểu lộ khó coi, ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí, cơ hồ là uy hiếp giọng nói chuyện tối nay, liên lụy to lớn. Các ngươi tất cả mọi người không được tiết ra ngoài, bằng không giết không tha. Đế vương miệng bên trong nói ra giết không tha, cơ hồ giống như là Diêm vương ra lấy mạng mỏng. Công bộ thượng thư cùng với đốc tạo làm quan viên mồ hôi lạnh ứa ra, chân mềm nhũn, phù phù quỳ xuống. Vân vân vân. Bệ hạ, chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta cũng chưa từng nói đến Vĩnh Lạc Thần Cung. Tần Vân hít sâu một hơi, uy hiếp quan viên cũng là không có cách nào sự tỉnh, sự kiện này nhất định không thể đánh rắn động cỏ, bằng không tất cả phát hiện đều làm mất đi ý nghĩa. Giảo Hoạt Hạc vô cực cũng sẽ không lại lựa chọn đốt cháy Vĩnh Lạc Thần Cung. Chư vị đại nhân vất vả, các ngươi lui ra đi, tối nay không có việc gì, các ngươi làm rất tốt. Mọi người nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng nói lời cảm tạ đa tạ bệ hạ, chúng ta cáo lui. Nói xong, mọi người lui lại ba bước, sau đó quay người rời đi ngự thư phòng. Sau khi đi xa, bọn họ mới buông lỏng một hơi, lướt qua mồ hôi lạnh, châu đầu ghé tai. Bệ hạ, đến cùng là làm sao? Bệ hạ thiên uy khó dò, chắc là ra cái đại sự gì. Lão phu đoán chừng, thiên tử giận dữ, sau đó không lâu lại chính là một trận sát phạt a. Tất cả từng tiến vào ngự thư phòng đại thần sắc mặt run lên, vô ý thức co lại rụt cổ, đối Tần Vân không gì sánh được kính nể. Dường như lại trông thấy một trận giết hại thịnh yến. Sau 4 tiếng, đêm khuya, trời tối khiếp người. Vô Danh đi mà trở lại, theo thần cung trở lại hoàng cung, chỉ dùng một lát thời gian, tốc độ có thể nói là đem thất ngựa vào chỗ chết chạy. Hắn xông phá đêm tối, đằng sau còn chở Kim Châu. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Điều khiển. Vô cùng khẩn cấp bộ dáng, liền ven đường cấm quân đều sắc mặt phát lạnh. Chỉ chốc lát, Vô Danh lôi kéo thở hồng hộc Kim Châu, xông tới nói ra. Bệ hạ, tìm tới, toàn bộ Vĩnh Lạc Thần Cung gỗ nhãn bị bôi lên đại lượng đặc thù dầu vừng đã thẩm thấu tiến gỗ nhãn trung tâm, một khi gặp lửa, có thể đốt chín ngày. Chương 610, ta không vào địa ngục, người nào nhập? Nhất thời, Tần Vân toàn thân nổi da gà nhô lên. Trong lòng sát khí càng ngày càng nghiêm trọng. Như không phát hiện, nếu không có Tô Yên ngoại ý muốn phát hiện, một khi bị Đông Sưởng đặt được, hậu quả khó mà lường được. Loạn ta đại hạ người, đều phải chết. Hắn trùng điệp gầm nhẹ, biểu lộ chủ người. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Dầu vừng thanh trừ, là cái vấn đề lớn a. Kim Châu vẻ mặt đau khổ nói ra, run chân phát run, Vĩnh Lạc Thần Cung thật bị làm sập, chúng tộc người không trả giá đắt mới là lạ. Thần Vân nhíu mày, mặt hiện sương lạnh. Ngươi không biết như thế nào thanh lý dầu vừng. Kim Châu khóc không ra nước mắt, cái này, ta không biết ta. Dầu vừng đã thẩm thấu gỗ nhãn, trừ phi toàn bộ lấy rơi. Tần Vân nắm quyền, hít sâu một hơi, bình phục chính mình phẫn nộ, cái này thời điểm lớn nhất là không thể bối rối. Không kịp. Vô Danh, ngươi lại đi Di Hồng Viện Lan Hoa các một chuyến, hỏi một chút Tô Yên có thể có biện pháp nào. Đúng. Vô Danh lách mình rời đi, lộ ra đến vô cùng đội vàng, giành giật từng giây. Phong lão lo lắng đề nghị bệ hạ, đến tranh thủ thời gian phái đại quân đi bảo hộ Vĩnh Lạc Thần Cung a, để phòng Đông Sưởng chó săn nhen nhóm thần cung. Tần Vân tỉnh táo lại, lắc đầu nói không, Hạc Vô Cực sẽ chờ một cái thời tiết tốt, lại nhen nhóm thần cung. Hiện tại không gió, không được tốt lắm thời cơ. Cái này, bệ hạ cái này, có phải hay không quá mạo hiểm? Tần Vân hai con ngươi sắc bén như lao, đâm rách hắc ám, cấp tốc bước chân, xài bước đi ra ngự thư phòng. Mọi người đi theo hắn quay người, không hiểu ra sao. Tần Vân không quay đầu lại, nói: Hạc Vô Cực muốn dùng ít nhất tiền, đọ sức lớn nhất đại lợi ích, cái này cũng phù hợp Vương Mẫn xấu bụng thủ đoạn. Hắn dầu vừng có hạn, thiêu đốt thần cung đồng thời, hắn còn muốn mượn khí trời, thiêu đốt càng nhiều địa phương, cho đế đô tạo thành tổn thất lớn hơn cùng phiền phức. Tần Vân lại nặng nặng hừ lạnh, làm người chấn động cả hồn phách. Hừ, cái kia chấm liền bồi hắn chơi, nhìn xem ai mới là sau cùng bên thắng. Chấm không chỉ có muốn vỡ nát hắn âm mưu, còn muốn đem đám này cẩu tặc một mẹ hốt gọn, nghiền xương thành tro. Hắn hai tay giang ra, long tụ cuồn cuộn, bá khí lộ ra, như cùng ở tại chỉ điểm như vậy đại giang sơn. Như là lấy ngươi thủ cấp, lấy đồ trong túi. Tử vong uy hiếp Tiêu Vũ Tương, bắt đi hạng thắng nam, muốn đốt Vĩnh Lạc Thần Cung chờ một chút, cái này liên tiếp không ngừng nghỉ sự tình, đã đem Tần Vân làm phát bực. Không chỉ có Hạc Vô Cực phải ngã nấm mốc, Tây Lương Vương Mẫn cũng phải vì này phải trả cái giá nặng nề. Hắn bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, mọi người nắm chặt đuổi theo, đều là kính nể cùng cực, đều là căng cứng cùng cực. Mỗi lần bệ hạ như thế, đều có đại sự muốn phát sinh. Tần Vân cũng không có hứng sư động chúng, cũng không có nóng lòng nhằm vào Đông Sưởng, mà là nhanh chóng tìm tới cả ngày tại hoàng cung bồi dưỡng tình cảm Huyền Vân Tử. Một đoàn người ở bên ngoài. Ầm. Hắn có chút bạo lực phá tan lầu các môn, đi vào viện tử. Huyền Vân Tử cười tủm tỉm từ trên cây nhảy xuống, như dẫm trên đất bằng. "Bệ hạ, sáng sớm thì có tin mừng chim khách tại đầu cánh gọi. Không nghĩ tới đêm khuya ngài liền đến, hắc hắc." Hắn một mặt cười mờ ám, nhưng lại không mất thanh tịnh cùng đạo vận. Tân Vân nhìn đến hắn, đã không cảm thấy kinh ngạc, đạo này tông tuổi trẻ trưởng giáo, thần rất có thể tính toán đến bất kỳ vật gì. "Chấm tìm ngươi là vì một việc gấp." Nghe vậy, Huyền Vân Tử thu hồi nụ cười, sắc mặt nghiêm túc. "Ta đoán được, buổi chiều cái kia thanh lửa thì không bình thường, đế đô thiên tượng lấp loé, sợ là gần nhất có chuyện gì muốn phát sinh." Tân Vân ra đầu tê dần, hắn không tin tà, nhưng có lúc không tin còn thật không được. Cái này Huyền Vân Tử nói ít, tính toán một cái bán tiên. "Ngươi đoán đúng, có chuyện lớn phát sinh, chấm muốn giết người, giết rất nhiều người. Lập uy, báo thủ, nghiền xương thành tro, một dạng không ít." Tân Vân ánh mắt lạnh lùng nói ra, trong giọng nói sát khí cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Huyền Vân Tử mi đầu nhảy một cái, thở dài nói: "Bệ hạ, ngài sát khí quá nặng, bạo quân tên không cần phải hình dung ngài. Muốn không ngài cùng ta tu thân dưỡng tính một hồi. Ngài không có con nối dõi, cùng sát khí này quá nặng thực là có chút quan hệ, nhân quả ai nhân quả. Muốn không phải tại cổ đại, Tân Vân đều cho là hắn muốn chào hàng sản phẩm." Khoe miệng giật một cái bất nói nhiều lời, "Chẳng muốn là học ngươi tu thân dưỡng tính, đại hạ cùng Lê dân bách tính đã sớm trong nước sôi lửa bỏng đi. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nhân quả thì nhân quả, quản chi Diêm Vương gia, chấp cũng không sợ hắn." Huyền Vân Tử đầu tiên là bị khí thế chấn nhiếp, trong lòng kính ngưỡng. Sau đó hai con ngươi sáng lên, hoảng sợ nói: "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ha ha ha, thật diệu, thật diệu. Bệ hạ, quả nhiên là cổ kim đệ nhất bạo quân." Tân Vân lười nhác theo hắn kéo, gia hỏa này miệng khai quang, Hàn Huyên tới sáng sớm ngày mai đều không nhất định kết thúc. Tranh thủ thời gian, cho chấm thôi toán một chút đế đô khí trời, từ khi nào gió lớn, cái gì thời điểm sẽ không hạ mưa. Huyền Vân Tử biết sự tình không nhỏ, cũng không có nói chuyện thiếm, gật gật đầu về sau, lập tức bẻ gãy một cái nhánh cây, tại trên mặt đất vẽ ra bát quái bản, một bên ngẩng đầu nhìn lên trời giống như, một bên chữ như gà bới. Tân Vân nhíu mày, chăm chú nhìn lấy hắn. Hiện tại Đông Sưởng muốn đốt cháy mục tiêu có thể thời gian còn không biết, cái này phải xem Huyền Vân Tử thôi toán. Hạc Vô Cực lão già kia, là nhất định sẽ lựa chọn gió bắt đầu thổi ngút trời lửa. Gió thổi viên tử, lá cây tản mát. Nơi này an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có cảnh cây xẹt qua mặt đất thanh âm. Mới một hồi, Huyền Vân Tử dừng lại, quay đầu một mặt cổ quái nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân nhíu mày làm sao? Tính ra tới, cái gì thời điểm? Tần Vân truy vấn. Huyền Vân Tử cười khổ: "Tối nay, hai canh giờ về sau, đông nam có gió lớn, hướng phía bắc thổi đi, mà lại chỉ lên cuồng phong, không dưới mưa rào, ta có thể tính tới, người khác cũng có thể tính tới, đây không phải cái đại sự gì." Tần Vân hóa đá tại chỗ. Sau 2 giờ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Vĩnh Lạc Thần Cung ngay tại đế đô đông nam một góc, phong hướng phía bắc thổi, vừa vận hỏa thế hội lan tràn đến hoàng cung. Như thế nhìn đến, trận này phong cũng là Hạc Vô Cực thời cơ tốt nhất. "Thảo." Hắn trực tiếp bạo nói tục, sắc mặt khó coi xông ra tiểu viện. Biết sẽ rất gấp, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế gấp, 2 giờ, không giành giật từng giây, tất nhiên bố trí không dưới thiên la địa võng. "Người tới, người tới." Phong lão bọn người cấp tốc đổi tới, thần tình nghiêm túc khẩn trương bệ hạ, "Làm sao?" Tần Vân con người muốn nước nhìn hướng về phía đông nam hướng, cái kia cao ngất Vĩnh Lạc Thần Cung, quá dễ thấy. Không dám tưởng tượng nó bốc cháy lên, cùng với sụp đổ trong nháy mắt đó, đế đô chúng sinh sẽ là hạng gì sợ hãi, hỏa diễm hải dương lại là đáng sợ đến mức nào. Hét lớn hai canh giờ về sau, Đông Sưởng hội phóng hỏa. "Nhanh, nhanh, nhanh chóng chuẩn bị." Cẩm Y vệ theo chấm tiến đến chuẩn bị, để Thường Hồng xuất lĩnh 3000 cấm quân, thủ ở ngoại vi. Thần cung không thể xảy ra chuyện gì, chấm cũng muốn tại tối nay giết chết Đông Sưởng người. Gào rú như sấm, uy trấn bát phương. Tất cả mọi người gương mặt run lên, thất thố không gì sánh được. Sau 2 giờ, vô cùng khẩn cấp bầu không khí lại lần nữa dấy lên, tràn ngập gấp gáp. "Nhanh, hành động." Chương 611, bảo vệ tốt Tô Yên. Rất nhanh, sau quá nửa đêm, Tân Vân đuổi tới Vĩnh Lạc Thần Cung bên ngoài một chỗ thiên điện, có tiến có thối, không dùng sợ hãi lửa mạnh. Hắn đem này làm chỉ huy bộ. Lúc này khoảng cách gió lớn nổi lên, cũng vẹn vẹn chỉ có một canh giờ. Tràn ngập túc sát cùng áp lực. "Bệ hạ, Tô Yên cô nương bên kia đã bắt đầu. Nàng để ti trước nói cho ngài, dùng bùn đất cùng vôi phấn quấy thành chất nhầy, có lẽ có thể đem gỗ nhãn bên trong dầu vừng cho cách ly, nhưng cũng không phải là không có sơ hở nào." Tân Vân nhíu mày gật gật đầu phái thêm một số người đi qua, cam đoan Tô Yên tuyệt đối an toàn. Chấm không muốn lại giẫm lên vết xe đổ, làm cho tất cả mọi người nhất định nhớ kỹ mật ngữ. "Minh bạch chưa?" Hắn quay đầu thật sâu nhìn một chút Vô Danh, ý đang nhắc nhở. Đông Sưởng thuật dịch dung đăng phong tạo cực, như không sử dụng loại này nguyên thủy khẩu hiệu làm việc, chỉ sợ hành động lại biến thành thật giả tôn ngộ không tiết mục. "Đúng." Vô Danh trùng điệp đáp lại, sau đó thối lui. Giao phó xong sự tình, Tân Vân đi ra thiên điện, nhẹ giọng hỏi Phong lão, "Đều chuẩn bị tốt sao?" "Chuẩn bị tốt, chỉ cần dựa theo chúng ta kế hoạch đi. Đông Sưởng chó săn đã đi là không thể trở về." Phong lão thấp giọng nghiêm túc nói. Lần này, Tần Vân không có trả lời, mà chính là thâm thủy ánh mắt tìm đến phía quần quần đêm tối, đến nửa đêm về sáng, bầu trời thật sự là cực độ nặng nề, khiến người ta áp lực. Mà đêm tối che giấu quá nhiều Vĩnh Lạc Thần Cung huy hoàng, đồng thời che giấu đầy trời sắc cơ. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguy nga huy hoàng, điêu luyện sắc sảo vĩnh lạc thần cung, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng chiếu rọi, có thể nhìn đến cái kia một chút xíu lẻ tẻ tao nhã. Đen lưu ly, hoàng kim ghế dựa, đá xanh điêu khắc lòng bậc thang, đều là tĩnh mịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên. Không biết đi qua bao lâu, mặt đất ào ào ào lá cây bắt đầu xê dịch, bắt đầu bị thổi hướng không trung. Tinh tế cây cối làm cong lưng. Gió lớn, so tưởng tượng còn muốn lớn. Bệ hạ, gió nổi lên. Có thể vĩnh lạc thần cung phụ cận như cũ không có người tới gần. Phong lão thấp giọng nói ra. Hắn không người lưng, diện mạo xấu xí, nhưng hôm nay lại nâng lên một cây đao, đáng sợ cùng cực. Không đợi, sẽ đến. Tần Vân Thủy Trung đóng chặt hai con ngươi, vững như bàn thạch, khí thế chưa bao giờ phóng ra ngoài. Quản chi trong lòng đã dấy lên hừng hực lửa mạnh. Đột nhiên, một tiếng tương tự chim hót huýt sáo bị thổi lên. Phong lão cùng với sau lưng cầm ý vệ, cấm quân vệ đội, tập thể thân thể căng cứng, thần sắc chấn động. Tay không hẹn mà cùng toàn bộ nắm chặt chuôi đao. Đến. Tần Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, đồng tử phảng phất có một đạo khủng bố ánh sáng, có thể đâm rách hết thảy mây đen. Chỉ thấy, Vĩnh Lạc Thần Cung quảng trường khổng lồ phía trên, cái kia bốn cái chống trời đồng dạng long hình đại trụ trung ương, đến một vị khách không mời mà đến. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng xác định người này xuyên là đại hạ chế thức hắc thiết áo giáp, cùng cấm quân không có sai biệt. Nhưng trong kế hoạch, cũng sẽ không có cấm quân hội chạy đi đâu. Hừ, lão hồ ly. Tần Vân thấp giọng mắng, trong mắt lạnh ý băng hàn. Truyền chấp mệnh lệnh, đây chỉ là đông xưởng chó săn dò đường tiên phong, không đáng kinh ngạc động, để hắn thăm dò. Để vô danh bảo vệ tốt Tô Yên. Đúng. Lập tức liền có cẩm ý vệ chui vào trong bóng đêm, cấp tốc tuyên bố ý chỉ. Toàn bộ phục kích đội ngũ như máy móc đồng dạng nhanh chóng vận chuyển, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thì dạng này, qua một hồi, tên kia hành tung quỷ dị cấm quân lại từ Huy Hoàng Vĩnh Lạc Thần Cung đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thần cung bốn phía, bọn cẩm ý vệ đã bắt đầu dục dịch. Thần Vân hạ lệnh, tiếp tục kiên nhẫn chờ. Mặc kệ tình huống như thế nào, tất cả mọi người không thể lộ ra chân ngựa. Gió lớn nổi lên, phá lá rụng bay tán loạn, cửa sổ chập chờn, cơ hồ mở mắt không ra. Tần Vân nhìn lên bầu trời, trong lòng đắng chát, như là không có sớm phát hiện, Hạc Vô Cực uy hiếp vẫn thật là thành sự thực. Màu đỏ huyết hà, toàn bộ đế đô đem rơi vào trong biển lửa a. Đông Sưởng thực sự quá cẩn thận, lại chờ nửa nén hương, triệt để xác định không có mai phục mới tiến vào Vĩnh Lạc Thần Cung. Chỉ thấy, trên quảng trường, ánh trăng chiếu rọi ra mấy chục cái bóng. Vô cùng bất ngờ, phản phất là trống rông xuất hiện, thân thủ vô cùng mạnh mẽ. Lại nhìn thấy trong nháy mắt, cẩm ý vệ tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó đình trệ, hai mắt toát ra khát máu sát ý. Tránh lâu như vậy, lúc này rốt cục xuất hiện sao? Bệ hạ thần một dạng nhân vật, đông sưởng hết thể trung quy là phí công. Tần Vân ánh mắt do dự, Hạc Vô Cực mới là mục tiêu cuối cùng nhất, nhưng hắn không xác định Hạc Vô Cực phải chăng tại trong đám người này. Bệ hạ, nhanh a. Chờ đợi thêm nữa, đông sưởng người muốn chia đầu hành động, bọn họ một khi tiến nhập thần cung nội bộ thì khó có thể khống chế. Có người lo lắng nhắc nhở. Bầu không khí càng căng thẳng hơn. Tần Vân tay đều bóp ra mồ hôi. Bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể hạ lệnh, bằng không tiến nhập thần cung nội bộ, như vậy bị nhen lửa hỏa diễm có khả năng cực lớn. Tô Yên biện pháp chỉ có thể là để phòng tại chưa xảy ra. Động thủ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai mắt sát khí lộ ra. Theo phong lão tự thân thổi bay hành động khẩu hiệu. Ba ba ba. Mấy chục đạo kéo lấy Liêu Diệp trường đao cầm ý vệ, một thân quan viên tú hồng áo, đột nhiên theo bốn phương tám hướng nhảy lên ra ngoài. Bọn họ sau lưng chính là che khuất bầu trời trăng tròn, có thể nói là khinh công đến. Không tốt. Có mai phục. Đông sưởng chó săn, thường đôi đồng tử chấn kinh, sau đó sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục tên cầm ý vệ ống tay áo phiêu động, cương đao ở dưới ánh trăng phát ra hoành minh, túc sát không gì sánh được. Lấy một cái hình tròn vây quanh đông sưởng chó săn. Hạc Vô Song dung mạo lại biến, tựa hồ không có ai biết hắn chân thực khuôn mặt, giờ phút này ẩn tàng trong đám người, trung niên gương mặt hôi thối không gì sánh được. Thậm chí khí phát run. Là cẩm ý vệ, là cẩm ý vệ. Lão phu như thế dương đông kích tây, sao sẽ còn hấp dẫn đến triều đình đại bộ phận lực lượng. Rất nhiều đông sưởng người tới, ao ào vô ý thức nhìn về phía trung gian hắn. Chấn định. Hắn khàn khàn cuống họng hô. Theo lão phu giết đi vào, vì thiên hậu kiến công lập nghiệp. Thần cung đè xuống, chúng ta liền có thể công thành lối thân. Giết, giết, giết. Đông sưởng chó săn đều là vương mẫn tuyển chọn tỉ mỉ của nhiệt giả, giờ phút này hai mắt lộ ra sắc khí, giống như ma quỷ phát ra gào rú. Một giây sau, Tần Vân nộ hống truyền đến, uy đắp khắp nơi, trực tiếp ngăn chặn bọn họ. Một bầy kiến hôi, chấp tùy thời để các ngươi biến thành cho bụi. Thúc thủ chịu chói người, không giết. Cẩm ý vệ theo phát ra bạo hống thúc thủ chịu chói người, không giết. Thanh âm đáng sợ, nương theo lấy gió lớn, khiến người ta không rét mà run. Có đông sưởng sát thủ nộ hống hử, thúc thủ chịu chói. Nam mơ đi. Cẩm ý vệ mà thôi, mấy chục người cũng muốn ngăn cản chúng ta. Song phương đối chọi đều là đỉnh phong cao thủ, cái kia cố cường đại uy thế, để gió lớn càng thêm đáng sợ. Tần Vân đứng tại Vĩnh Lạc Thần Cung long bậc thang phía trên, vàng rực long bảo cuộn, lóa mắt không gì sánh được. Ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn nói: "Ngươi là cái tha gì, để Hạc Vô Cực lăn ra đến cùng chấm nói chuyện. Nhà ta tổng đốc không tại, lão nhân gia ông ta đi đánh lén ngươi xảo huyệt, Thái Cực Điện." Đông sưởng có người công tâm, như toàn phân đoạn áp lực. Tần Vân chẳng thèm ngó tới, châm chọc nói: "Ừ, thật sao? Cái kia con hoang còn có tự tin đi đánh lén chấm hoàng cung?" Không nhẹ không nặng thanh âm, tại trên quảng trường lại là như thế rõ ràng, như thế chói tai. Ngay sau đó, bọn cẩm y vệ dựa theo nguyên kế hoạch, phát ra tiếng cười vang. cực điểm trào phúng, cực điểm làm nhục. Ẩn tăng ở Hạc Vô Cực hai mắt trong nháy mắt tinh hồng, nào đó một cái thần kinh nhạy cảm bị xúc động, gương mặt hiển thị rõ vẻ dữ tợn. Chương 612, cản bọn họ lại. Hắn đến từ chủng tộc núi lớn, phụ mẫu chính là xấu hổ kết hợp, vi phạm đạo đức, đây là hắn vĩnh viễn sỉ nhục, cũng là hắn rời đi chủng tộc nguyên nhân. Đông Sưởng thích khách cảm giác được băng lãnh sát ý, ào ào tránh ra một lối. Hạc Vô Cực chậm chạp đi ra, âm trầm hai mắt, so độc xà tất yếu oán hận. Có thể rõ ràng nhìn đến, hắn trong con mắt phẫn nộ. Tất cả mọi người tập trung mà đi. Hạc Vô Cực. Thần Vân hít mắt, cười lạnh nói cho chết, ngươi rốt cục chịu xuất hiện. Thế nào, làm đủ trò xấu, người người oán trách, không dám dùng chính mình chân thực gương mặt. Vẫn cảm thấy chính ngươi thân thế, quá ác tâm, không dám bại lộ dưới ánh mặt trời. Hạc Vô Cực tóc đen bay phấp phới, hai mắt tinh hồng. Vẹn vẹn là cố khí thế kia, liền để Đông Sưởng tất cả sát thủ xót xa. Cho tới bây giờ không gặp, tổng đốc như thế nổi giận, thậm chí là điên cuồng. Hắn cầm đao tay, đang run rẩy, tại phanh phanh rung động. Khàn giọng như lệ quỷ. Chết nhìn lấy Tần Vân, con ngươi liền như là hai ngọn ma chơi. Lão phu đã từng phát xuống huyết thệ, ai dám dùng việc này nhục nhã tại lão phu, như vậy hắn đầu người nhất định sẽ bị nuôi cho ăn. Ngươi liên hệ chủng tộc người a? Chờ lấy nhìn, tất cả mọi người muốn chết. Thanh âm chi băng hàn, để trận này gió lớn dường như biến thành đêm tuyết. Tần Vân trùng điệp hừ lạnh. Thật sao? Tất cả mọi người muốn chết. Chấm thì bội phục ngươi cố này cái gì cũng không phải, con mẹ nó cảm thấy mình cái thế đệ nhất dũng khí. Ngươi để ngươi chủ tử Tây Lương nữ đế đến đây thử một lần, nhìn nàng một cái có thể không thể làm được. Chấm một câu nói nhảm cũng không muốn theo ngươi nhiều lời, tối nay đây chính là các ngươi tất cả mọi người mộ địa. Hắn ngữ khí không nặng, nhưng lại có thể liếc nhìn hết thảy. Sau đó hắn hai mắt đột nhiên biến nguy hiểm, giơ tay phải lên, xa xa nhất chỉ. Cẩm Y vệ, cho chấm băm láo giả này. Thanh âm hùng hậu, do dự thượng thương hàng chỉ, uy nghiêm đáng sợ. Một trận đại chiến, theo gió lên. Giết. Hạc Vô Cực phẫn nộ ngập trời, phát ra chói tai gào rú, theo hắn trung niên khuôn mặt hoàn toàn không phù hợp. Hắn một ngựa đi đầu, lại là hướng về phía Tần Vân mà đến. Hừ. Phong lão trùng điệp lạnh hừ một tiếng, hắn dưới chân sàn nhà liền bùm bùm nứt ra, như mạng nhện đồng dạng mà tập. Trường đao ra khỏi vỏ, chấn động không ngừng. Hắn không có một câu dư thừa lời nói, có thể toàn trường đều bị hắn một người áp chế. Ầm. Hạc Vô Cực cứng rắn cùng đối chặt một đạo, tia lửa vang khắp nơi, cường đại khí lãng chấn song phương liên tiếp lùi lại. Cùng lúc đó, Cẩm Y vệ cùng Đông Sưởng thích khách cũng triệt để xoắn giết cùng một chỗ. Đao kiếm oanh minh, phi tiêu ám khí nhiều lần xuất động, kín không kẽ hở, máu tươi vang khắp nơi. Tuy nói chỉ có hơn 100 người ở đây chém giết, nhưng rất rõ ràng, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Đây là một trận đỉnh cấp ám vệ đỏ sức. Tần Vân đứng tại chỗ cao nhất, bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn phía dưới chiến đấu. Còn tốt, hết thảy đều tại trong khống chế. Tô Yên bên kia thế nào? Tần Vân thấp giọng hỏi. Một cái Cẩm Y vệ nói, bệ hạ vẫn còn tiếp tục, tạm thời không rõ ràng Đông Sưởng còn có hay không hậu thủ. Dựa theo trước đó phỏng đoán, Đông Sưởng không có khả năng chỉ có chút người này. Tần Vân gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên bầu trời vạch phá hơn 10 đạo to như cánh tay hỏa diễm, dường như giống như là bó đuốc. Tần Vân ra đầu sắp vỡ, giận dữ hét, người nào mẹ nó châm lửa đem, người nào nâng. Thanh âm như sấm, tức giận không gì sánh được. Cái này Vĩnh Lạc Thần Cung hiện tại ở vào cao nguy giai đoạn, bất luận cái gì một đốm lửa tử cũng có thể dẫn đốt. Một khi bị dẫn đốt gỗ nhan bên trong dầu vừng, coi như triệt để hết con bê, quản chi giết 1000 cái Hạc Vô Cực cũng là chuyện vô bổ. Dập tắt, trên cơ bản là si tâm vọng tưởng. Cẩm Y vệ sắc mặt tái xanh, chỉ vào phía dưới nói là Đông Sưởng người. Tần Vân nhìn qua, chỉ thấy Đông Sưởng người tay cầm một cái hỏa đồng tử, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát, liền có thể bay vụt đi ra tia lửa. Mà cái này tia lửa tầm bắn rất xa, đủ để bắn nhập thần cung nội bộ. Tần Vân sắc mặt đại biến, hét lớn ngăn lại những cái kia ngọn lửa, ngàn vạn không thể dẫn đốt thần cung. Tất cả Cẩm Y vệ run lên, ào ào bay vào không trung, hoặc là sử dụng ám khí đánh rơi ngọn lửa. Mà Tần Vân sau lưng cũng có Cẩm Y vệ vụt lên từ mặt đất, ngăn cản ngọn lửa. Ba ba ba, các cấm quân bắn tên, kín không kẽ hở, cơ hồ tại ngoài sân rộng hình thành một đạo mưa tên bình chướng. Trong tích tắc, tất cả ngọn lửa bị chặn lại. Tần Vân có thể buông lỏng một hơi, Đông Sưởng quỷ kế đa đoan, suýt nữa liền bị bọn họ dẫn đốt thần cung. Mỗi một phút mỗi một giây, cơ hồ đều là tại siết đi giây, hắn phần lưng đã là mồ hôi lạnh không ít. Lúc này thời điểm, bọn Cẩm Y vệ đa số đều mệt mỏi ngăn cản ngọn lửa, từ đó làm cho mặt đất lực cản thu nhỏ. Hạc Vô Cực tìm tới cơ hội, nghiêm nghị giống to tất cả mọi người, tứ tán phá vây, xông vào thần cung, vì đại lương lập công, vì thiên hậu tận trung. Nâng lên thiên hậu hai chữ, tất cả mọi người như là bị hạ cổ giống như, hai mắt tinh hồng, hung hãn không sợ chết phá vây. Cao hô khẩu hiệu vì thiên hậu tận trung. Giết, giết. Tất cả mọi người giống như là bị tẩy não một dạng, vô cùng cực đoan. Không tốt. Thần Vân sắc mặt khó coi, giận dữ hét cản bọn họ lại. Phát tín hiệu, để thường hồng 3000 thiết giáp thu vòng. Đúng. Cẩm Y vệ vô cùng khẩn cấp kéo vang tín hiệu, phanh một tiếng như pháo hoa nổ tung. Nhất thời, thiết giáp oanh minh, tại thường hồng chỉ huy phía dưới sờ soạng giết tới, toàn bộ hành trình không có một cái bó đuốc. Giống như là trong đêm tối của vũ, tràn ngập rung động. Lão cẩu, chạy đi đâu? Phong lão thế như trẻ tre, giết Hạc Vô Cực liên tục bại lui. Người này tuy là đỉnh cấp cao thủ, nhưng cũng nhiều nhất cùng Mộ Dung Thuấn Hoa đánh ngang, tuyệt đối không phải Phong lão đối thủ. Thời gian dài đối oanh xuống tới, hắn bại thế rõ ràng, vừa đánh vừa lui. Hừ, ngươi ngăn không được lão phu. các ngươi đều đem trả giá đắt, thần cung bên trong gặp, đợi thông thiên hỏa diễm cùng một chỗ màu đỏ hỏa diễm thì là các ngươi táng thân mộ địa. Nói xong, hắn âm ngoan quay người, tung ra một bao bột màu trắng, tại gió lớn thổi cạo xuống, cấp tốc tản ra. Phong lão lòng nóng như lửa đốt, một trường vô ra, bột phấn nổ tung, không thể cẩn thân. Nhưng lại xem xét, Hạc Vô Cực đã nhanh xông vào thần cung. Phong lão căn bản không có phản ứng thời gian, mãnh liệt hóa làm tàn ảnh, xông đi vào. Thần Vân sắc mặt dần dần biến khó coi, quyền đầu nắm chặt, khớp xương trắng bệnh. Lên cơn giận dữ nhìn phía dưới ngay tại phá vây đông sưởng chó săn, cho chấm giết, một tên cũng không để lại. Phạm La lại bỏ vào đến một cái, các ngươi đưa đầu tới gặp. Tiếng như phong mang, để cẩm y vệ tập thể run lên, quát tầm lên tuân chỉ. Nhất thời, từng cái cẩm y vệ một lần nữa áp chế lên, ra sức chém giết, cứ thế mà là đem đông sưởng phá vây chi thế bức cho lui. Mà lại thường hồng đại quân đuổi tới, đem tứ phương phong kín. Đông sưởng những thứ này người muốn lập lại chiêu cũ, vận dụng ngọn lửa, cũng bị thuẫn bài trận chặn cái không còn một mảnh. Thần Vân quay người liền một đầu xông vào Vĩnh Lạc thần cung. Nơi này đen nhánh không gì sánh được, bị nghiêm lệnh cấm chỉ hỏa diễm. Tiến đến người chỉ có thể giống con rồi không đầu một dạng đi loạn. Thần Vân lòng nóng như lửa đốt, Tô Yên ở đâu? Theo cẩm y vệ chỉ đường, bệ hạ, bên này. Hắn lập tức phóng đi. Chạy thật lâu, không tới. Áp lực mà an tĩnh bầu không khí để Tần Vân sắc mặt càng phát ra lo lắng, trong lòng bất an, mồ hôi theo hắn thái dương trở xuống. Cắn răng nói còn bao lâu? Chương 613, thật giả thiên tử. Cẩm y vệ hung hăng nuốt nước miếng bệ hạ, nhanh, Vĩnh Lạc thần cung rất lớn, nhưng những vị trí này gỗ nhãn đều bị Tô Yên cô nương nghị cách phong bế, lửa không có khả năng dẫn đốt. Đoán chừng Hạc Vô Cực cũng là phóng tới phía đông, Vĩnh Lạc thần cung thiên địa. Tần Vân cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại nhanh. Một đường lên, vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Sau một hồi, đến ở giữa phía trước sáng lấy một ngọn đèn đuốc, chiếu sáng thần cung thiên điện. Chạm nổi, long trụ, lưu ly. Huy hoàng bực nào, nhiều sao khiến người ta rung động, xa hoa trình độ so thái cực điện có phần hơn mà không kịp. Tần Vân thở hổn hển, xâm nhập nơi này. Nhìn đến người trước mắt, nhất thời mắt trợn tròn, thậm chí là da đầu sắp vỡ. Tính cả phía sau hắn bọn cầm ý vệ, đều trì trệ, trong mắt suýt nữa rơi ra tới. Bệ hạ. Hai cái bệ hạ. Tất cả mọi người đồng tử sợ hãi, hai mặt nhìn nhau. Tô Yên tại vô danh bọn người bảo vệ dưới, đứng tại một bên, trực tiếp mắt trợn tròn. Mà khác một bên là một người dáng dấp cùng Tần Vân giống như lúc người, sau lưng cũng theo cầm y vệ. Phong lão thì đứng ở chính giữa. Bầu không khí xuất hiện như vậy một tia quỷ dị, áp lực. Thật giả thiên tử. Tần Vân xương sống lưng phát lạnh, tại chỗ nổ hống hắn là Hạc Vô Cực, giết hắn. Cùng một thời gian, Hạc Vô Cực giả trang Tần Vân, cũng phát ra đồng dạng gào rú, thần thái ngựa khí giống như lúc. Hắn là Hạc Vô Cực, giết hắn. Tần Vân sắc mặt nín đỏ bừng, trán nổi gân xanh. Nổi giận mắng tên con kiếp. Hạc Vô Cực cũng là phẫn nộ ngập trời, một chút nhìn không ra diễn xuất thành phần. Cho dù là Phong lão, đục ngầu con ngươi sửng sốt, cũng không thể nhìn ra cái gì điểm đáng ngờ. Tô Yên đôi mắt đẹp ngạc nhiên, không ngừng nhìn lấy hai người. Kinh nghi nói cái này. Tần Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, hai con ngươi sắc bén, chợt quát lên Hạc Vô Cực, ngươi nói ngươi là chấm, vậy ngươi nói hành động ám hiệu. Nghe vậy, đồng loạt ánh mắt nhìn về phía giả Tần Vân. Đúng a. Ám hiệu là bệ hạ tự thân bố trí, cũng là phòng bị Hạc Vô Cực thuật dịch dung. Mắt Trần có thể thấy tốc độ, Phong lão bọn người địch ý bắt đầu chuyển tới Hạc Vô Cực trên thân, nếu như hắn không cách nào nói ra ám hiệu, như vậy trước tiên liền bị vây công. Hạc Vô Cực trong lòng hơi hơi hoảng hốt, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hùng hồn nói đồ hôn trướng, làm sao ngươi biết ám hiệu sự tình? Chấm không thể nói ám hiệu, nếu như nói, đây chẳng phải là để ngươi biết. Tần Vân kém chút không có một miệng lao huyết phun ra ngoài, cái này lao cẩu quá âm. Cẩu vật, đừng cho chấm vạch trần ngươi. Vạch trần ngươi, đánh gây ngươi chân chó. Hạc Vô Cực khinh thường nói dám cùng chấm nói như vậy, cho ta giết hắn. Cẩm ý vệ, động thủ. Thật Tần Vân phát ra giận mắng động tới ngươi tổ tông. Hai người ngươi một câu ta một câu mắng nhau, thần thái ngựa khí giống như lúc, cho dù là Tần Vân bên người cận vệ, cũng không có cách nào phân biệt ra được thật giả. Mặc dù có suy đoán, cái kia cũng không dám nói ra. Thật giả thiên tử, vạn nhất lầm đâu? Hậu quả kia, người nào gánh chịu được lên? Không khỏi, toàn bộ thiên điện người thần tình thì căng cứng. Hai vị bệ hạ, lão nô nhìn vẫn là nói ám hiệu đi. Lão nô áp hai, các ngươi mỗi người lặng lẽ nói ra ám hiệu, cũng không sợ bị đối phương nghe đến, như thế nào? Phong lão trầm ổn nói ra. Ánh mắt không ngừng tại trên thân hai người liếc nhìn. Tần Vân không nói hai lời tốt, chấm tới trước. Hạc Vô Cực cười lạnh dựa vào cái gì ngươi tới trước, chấm tới trước. Nghe vậy, lộ bộ. Không tốt. Tần Vân tâm nhất thời chìm một chút, chết nhìn lấy Hạc Vô Cực, hắn dám chủ động nói ám hiệu. Một cố dự cảm không tốt tại hắn phần lưng dâng lên, mãi đến phát lạnh. Chỉ thấy, Hạc Vô Cực thoải mái đi đến Phong lão trước mặt, dán ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán một câu. Phong lão con ngươi hơi hơi lấp loé, không nói gì, nghiêm chỉnh là ám hiệu đối lên. Tiếp đó, hắn đem địch ý ánh mắt đối hướng thật Tần Vân. Trong tích tắc, tất cả mọi người dường như hiểu được. Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Tần Vân chính mình, bao quát đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến bọn cầm ý vệ, hai con ngươi kinh nghi bất định, da đầu sắp vỡ. Trước mặt mình vị này bệ hạ, đúng là giả. Cái gì thời điểm bị mê hoặc? Bọn họ không dám tin, nhưng sự thật thắng hùng biện. Dần dần, tất cả mọi người ánh mắt biến, cầm ý vệ hào hào kéo ra cùng Tần Vân khoảng cách, lấy một cái vây quanh tư thái nhìn lấy hắn. Thấy thế, Tần Vân chính mình tức điên. Cái này nửa nén hương thời gian, Vĩnh Lạc thần cung nội bộ đến tột cùng phát sinh cái gì, liền ám hiệu đều bị tiết lộ. chính mình còn bị làm trộm, đặc biệt là Hạc Vô Cực giả trang Tần Vân, lúc này cặp mắt kia tràn ngập khiêu khích. Tức chết ta vậy. Ám hiệu là trấn khang khít địa ngục, giết câu hồn dã quỷ. Hắn quả quyết nói ra. Toàn bộ tràng diện lại lần nữa chỉ trệ. Mọi người rơi vào châu đầu ghé thai bên trong. Phong lão đám người sắc mặt khó coi, vị này Tần Vân cũng biết ám hiệu. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Cái này người so chấm trước tiến đến, cũng là cái giả, đồ giả mạo. Phong lão, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Phong lão ánh mắt do dự một cái chớp mắt. Thấy thế, Hạc Vô Cực gấp, lập tức nói Phong lão, không nên tin hắn. Chấm mới là thật. Phong lão con ngươi lóe qua một tia giãy giụa, hắn căn bản là không có cách làm ra quyết định. Cắn răng nắm quyền nói, cái nguy hiểm này, lão nô bước lên không nổi. Không quản hai người các ngươi ai là thật, ai là giả, lão nô đi đầu mạo phạm, các loại trở về sẽ chậm chậm phân biệt, như thế nào? Hạc Vô Cực con ngươi lóe qua một tia khó coi. Hắn biết mình một khi mỏi mòn chờ đợi, khẳng định sẽ lộ hãm, bên ngoài đồ vật lại thế nào bắt trước, nội tâm trí nhớ chờ một chút lại không cách nào bắt trước. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui. Lập tức nói tốt. Không qua. Tần Vân giận. Bất quá đại gia ngươi, cho chấm im miệng. Các loại chấm vạch trần ngươi. Trong đầu hắn đột nhiên lóe qua linh quang, nhìn đến một bên chấn kinh Tô Yên, bước chân vọt thẳng hướng nàng. Vô Danh thần sắc biến đổi, sắc mặt cổ quái đứng ra vị này bệ hạ, không có làm rõ ràng trước đó, ngươi vẫn là chớ tới gần Tô Yên cô nương. Lan Tần Vân nộ hống chấm ngươi cũng dám cản. Cái kia cũ cảm giác quen thuộc cảm giác, lấy cùng cường đại đế vương khí thế chấn nhiếp Vô Danh, Vô Danh nội tâm cân bằng cũng bắt đầu phát sinh nghiêng về. Vô ý thức lại né tránh. Tô Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng cảm thấy tên trước mắt này rất giống thật Tần Vân. Tại hai người tới gần mấy mắt, tất cả cẩm y vệ đều khẩn trương lên, hai con ngươi chết nhìn lấy Tần Vân, sợ hắn bỗng nhiên bạo khởi đả thương người. Tại kết quả không có có hết thảy đều kết thúc trước đó, ai cũng không dám tin tưởng trực giác. Tô Yên bản thân cũng một chút khẩn trương, tay ngọc bóp ra tinh mịn đổ mồ hôi. Đôi mắt đẹp không ngừng dò xét Tần Vân. Chỉ thấy, Tần Vân gian tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói, "Tô Di, một hồi ngươi đi qua, thăm dò một chút cái này cầu vật." Hắn có thể biết tám hiệu, nhưng tuyệt không biết giữa chúng ta sự tình. Nói xong, hắn cực kỳ lớn mật lấy tay, tại một cái góc chết không nhẹ không nặng nắm một thanh Tô Yên bờ mông. Tô Yên kinh hô một tiếng ngươi. Nàng đôi mắt đẹp trợ to, có chút phẫn nộ, nhưng trông thấy Tần Vân biểu lộ, lại tỉnh táo lại. Cái này sắp đảm, chỉ có hắn. "Sú tiểu tử, chờ lát nữa lại tính sổ với ngươi, gì ngươi đều dám mò." Nàng hung dữ trừng mắt, gương mặt từng đỏ. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Thấy thế, Phong lão các loại cẩm y vệ sắc mặt biến ảo. Mà Hạc Vô Cực giả trang Tần Vân, ánh mắt bắt đầu hơi hơi bối rối, có một tia không tốt lắm dự cảm. Chương 614, chúng ta chết chung. Chỉ thấy, Tô Yên đi qua, nhìn lấy giả Tần Vân. "Bệ hạ, ngài còn nhớ rõ lần trước đi với ta Tây Hồ chèo thuyền nói sự tình sao? Ngươi nói hội ban thưởng ta một kiện ngọc khí, có thể hay không chắc chắn?" Hạc Vô Cực cái trán có từng tia mồ hôi, hắn há có thể không biết đây là thăm dò. Hắn cường đại nội tâm, để hắn trấn định lại. Quả quyết cao mày nói cái gì ngọc khí, chấm không có nói qua sự kiện này. Tô Yên đôi mắt đẹp chớp lên, âm thầm cảm thán, Đông Sưởng tổng đốc không hổ là tổng đốc, nội tâm cường đại. Nếu không phải xác định chân thực Tần Vân, nàng cũng sẽ không hoài nghi trước mắt cái này giả. Bởi vì xác thực không có ngọc khí sự tình, mà Hạc Vô Cực trên mặt không có nửa điểm bối rối. Nhưng nàng lắc đầu cao mày nói, không đúng, ngươi đã nói, nhưng lúc đó ngài uống rượu, sẽ không quên đi. Hạc Vô Cực thuận sườn núi phía dưới trơn, nói, đúng, chấm lúc đó uống rượu, không nhớ rõ. Nghe vậy, Tô Yên môi đỏ câu lên một vệt đường cong. Hắn là giả. Ta căn bản không có cùng bệ hạ đi qua Tây Hồ, căn bản không có uống rượu. Thanh âm thẳng thắn mà lưu loát. Toàn bộ thiên điện, người người đều biết, từng đôi tràn ngập địch ý hai mắt đâm về Hạc Vô Cực. Phong lão đục ngầu con người lóe qua một tia tinh mang, vọt thẳng đi, làm áp lực. Tại hắn áp lực dưới, quả không phải vậy, Hạc Vô Cực không tìm được. Thiện nhân, ngươi dám hại ta? Hắn giận mắng một tiếng, thanh âm bén nhọn mà khàn giọng, không còn là vừa mới Tần Vân thanh âm. Rũa ra một tay, nhanh như thiểm điện, vồ mạnh hướng Tô Yên cổ. Tô Yên thần sắc biến đổi, kinh hoàng lùi lại, ngăn cản hắn. Tần Vân mí mắt kịch liệt nhảy một cái, khàn cả giọng hô. Phong Phú Lao cũng sớm đã chuẩn bị tốt, một chùm bành trướng sát khí theo giữa sân bạo phát. Hạc Vô Cực hành động đã bại lộ chính mình. Phong lão quất ra trường đao chém liền đi, đao sóng bành trướng, có thể chấn thương bất kỳ một cao thủ nào. A! Hạc Vô Cực giận dữ công tâm, tóc đen bay phấp phới. Hắn tay bị bắt buộc thu hồi lại, bằng không liền bị Phong lão chém đứt. Ầm. Phong lão đao bổ mở mặt đất, vết rách lỗ khảm khủng bố, bắn tung tóe lên rất nhiều tia lửa. Hạc Vô Cực không thể giết Tô Yên, chật vật lui lại. Tần Vân mãnh liệt lao ra, bảo vệ ngã nhào trên đất Tô Yên, cao mày nói không, không có việc gì. Tô Yên lộ ra chưa tỉnh hồn, tuy nhiên không có bị làm bị thương, nhưng cũng là quá sức. A! Hạc Vô Cực lại lần nữa bạo phát gào rú. Hắn đã rơi vào trùng điệp vây quanh, Phong lão một người cũng không phải là hắn có thể đánh thắng, chớ nói chi là còn có như thế nhiều cẩm y vệ. Hắn đoán độc kéo xuống chính mình mặt nạ ra người, cùng với khăn trùng đầu, lộ ra một trương giả nua mặt. Gương mặt kia, khó coi đến Tô Yên trực tiếp cuộn mình đến Tần Vân sau lưng, như là một trường khô héo nhiều năm vỏ cây già đồng dạng, nhăn nhăn nhún nhún. Mà trên mặt còn có một đạo vết sẹo, là trước đây không lâu Tần Vân thân thủ lưu lại, cực độ dữ tợn. Cùng nói hắn là người, chẳng bằng nói là cương thi. Tất cả cẩm ý vệ, làm buồn nôn, làm nhíu mày. Càng thậm chí hơn, nôn ra một trận. Quá khó nhìn. Cầu hoàng đế, cho dù lão phu hôm nay táng thân nơi này, cũng muốn ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Hắn phát ra bén nhọn thanh âm, khiến người ta đau cả màng nhĩ. Nói xong, hắn không muốn sống phóng tới Tần Vân, đúng là không nhìn Phong lão bọn người. Hừ, bảo hộ bệ hạ. Lão cẩu, ngươi là làm lão phu không tồn tại sao? Phong lão giống to, chắp tay trước ngực, thân thể hình thành một cái bao sơn ấn, có thể dùng vai bên cạnh đụng đổ một con voi lớn. Có thể điên cuồng hạc vô cực phảng phất là không có trông thấy đồng dạng, liều mạng phóng tới Tần Vân. Chậm. Hắn không phải hướng bệ hạ tới, hắn là hướng thiên điện gỗ nhãn cây của đi. Tô Yên đôi mắt đẹp sợ hãi, đột nhiên giống to. Nàng mặt mũi tràn đầy đều viết sợ hãi, trắng xám, chỗ đó còn không có bị bùn nhão phong bế, một khi gỗ nhãn tiếp xúc ngược lại hỏa diễm, dầu vừng liền sẽ thiêu đốt, từ đó dẫn động toàn bộ Vĩnh Lạc Thần Cung dầu vừng. Nhất thời, biển lửa không mở. Đừng nói là thần cung có thể giữ được hay không, liền xem như tại chỗ tất cả mọi người đều chưa hẳn có thể bảo trụ. Thần Vân ra đầu sắp vỡ, còn chưa kịp mở miệng. Chỉ thấy Phong lão lo lắng hắn an nguy, một cái bao sơn ấn sinh sinh là đem Hạc Vô Cực đụng miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Mà Hạc Vô Cực không làm ngăn cản, giống như là cam tâm tình nguyện chịu cái này một chút trọng kích. Hắn mượn lực phản chấn, điên cuồng phóng tới bên trái đỏ thắm long trụ. Tốc độ quá nhanh, cẩm ý vệ theo không kịp. Hắn ngoái nhìn, như vỏ cây giả mặt phát ra âm hiểm cười. Cầu hoàng đế, chúng ta cùng chết. Luân hồi trên đường, cho lão phu run rẩy. Thần Vân đồng tử co vào, khắp cả người phát lạnh. Quát tầm lên ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Phong lão tốc độ nhanh nhất, bấm tay thành chảo, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Con người muốn nước nói. Cầu tặc, chỗ nào dám? Đang đang. Hơn 10 vị cẩm y vệ dậm chân, bay vào không trung, vung xuống lưới lớn, che khuất bầu trời, muốn vây khốn Hạc Vô Cực. Đáng tiếc chậm một bước. Hạc Vô Cực lần nữa ngạnh kháng Phong lão nhất trưởng, miệng phun máu tươi, như là lệ quỷ, tại trong tích tắc lấy ra hỏa đồng tử. Nhất thời một màn kia ánh lửa sáng lên, là như vậy trước mắt, như vậy khiến người ta sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt. Màu đỏ huyết hà. Cầu hoàng đế, cùng đi hưởng thụ đi. Chúng ta cùng một chỗ chịu chết, ha ha ha ha. Hắn điên cuồng cười to, thậm chí khỏe miệng còn tại chảy máu, cùng một thời gian ném ra hỏa đồng tử. Nhắm ngay không bị phẩm chất riêng xi măng phong bế gỗ nhãn mà đi, ở trong đó giàu có đặc thù dầu vừng, bị dẫn đốt chính là họa lớn ngập trời. Không muốn. Tân Vân nộ hống, lòng nóng như lửa đốt, thậm chí theo bản năng mình xông đi lên. Một khắc này, tất cả mọi người nộ hống, dường như đều bị dừng lại. Biểu lộ lạ thường nhất trí, sợ hãi. Hắn mượn lực phản chấn quá nhanh, cho dù Phong lão cũng không thể đuổi theo. Đùng. Thanh thúy âm thanh vang lên. Hỏa đồng tử đập trúng long trụ, sau đó té xuống đất, bắn tung tóe lên rất nhiều tia lửa nhỏ. Trước tiên, không có giấy lên lửa. Tần Vân cùng tất cả mọi người đều buông lỏng một hơi, mồ hôi lạnh trên trán vô số. Nhưng một giây sau, một sợi kỳ dị ánh lửa như là sợi tơ đồng dạng, cấp tốc dọc theo long trụ chưa bị phong bế vị trí, bốc cháy lên. Thật giống như một đầu đang du động cá. Một khi vọt lên xà nhà, cá vượt long môn, như vậy toàn bộ Vĩnh Lạc Thần Cung người đều phải bồi táng, bao quát Tần Vân. Hết. Tất cả mọi người tâm đều giống như rơi vào hầm băng. Vĩnh Lạc Thần Cung một khi bị dẫn đốt, tất cả nỗ lực đều là uổng phí, diệt 10.000 cái đông xưởng cũng vô pháp trở về. Ha ha ha. Cháy lên đi. Trọng thương Hạc Vô Cực phát ra bén nhọn mà điên cuồng ý cười, thật giống như một cái điên cuồng bệnh thần kinh, bất chấp hậu quả, ngay cả mình chết sống đều mặc kệ. A. Phong lão nộ hống, tóc đen bay phấp phới, thì muốn xông lên đi giết người. Tần Vân tuy nói phẫn nộ, không cam lòng, nhưng cực độ tỉnh táo, biết chắc là ở lâu. Nhanh, toàn bộ lui lại. Có bùn nhão phong bế, hỏa diễm không biết thiêu đốt quá nhanh. Tất cả mọi người cùng chấm lui lại, Phong lão cũng đi, không cần quản hắn. Thanh âm như sấm, vô cùng khẩn cấp, chấn động không ngừng. Toàn bộ Vĩnh Lạc Thần Cung bên trong bên ngoài, tất cả mọi người con ngươi đều là sợ hãi. Bởi vì cái kia sợi hỏa diễm, tại lấy không nói đạo lý tốc độ mở rộng, chiếu rọi tứ phương, sắp mất khống chế. Chương 615, sinh tử một đường, người nữ nhân ngốc này. Tần Vân bắt lấy Tô Yên, thì xông hướng mặt ngoài, đợi tiếp nữa, mệnh đều muốn không có. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm giác trong tay trống rỗng. Hai con ngươi lại biến, mãnh liệt quay đầu. Chỉ nhìn thấy Tô Yên phấn đấu quên mình phóng tới long trụ, trong tay dẫn theo một thùng nước bùn, cố hết sức, nhưng liều mạng hướng long trụ phía trên rồi. Nàng hô to còn có cơ hội. Cái này vôi phấn cùng đất vàng bùn nhão, có thể áp chế hỏa diễm, nhanh, thừa dịp hỏa thế không có mở rộng. Tất cả mọi người sắc mặt giật mình, bị nàng trô tin phục. Đây là một cái gái lầu xanh a. Lớn như thế bá lực, loại thời điểm này còn nghĩ đến cứu hỏa. Là thiêu thân lao vào lửa, vẫn là hữu dũng hữu nhu. A. Thân Vân nộ hống, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Đàn ông ha có thể co đầu rút cổ tại nữ nhân sau lưng. Hắn mãnh liệt xông lên trước Phong lão, ngăn lại nàng, người khác theo chấm dập lửa. Hắn nhấc lên một thùng bùn nhão, mãnh liệt thì dội về long trụ. Trong tích tắc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, long trụ phía trên lửa chịu đến áp chế, mặc dù không có dập tắt, nhưng nhiều dội mấy lần, tất nhiên có thể. Không, không có khả năng. Hạc Vô Cực gào rú, thần sắc lại biến, mấy phần dữ tợn. Tiện nữ nhân, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết áp chế chủng tộc người giàu vừng chi hỏa phương pháp? Vôi phấn, bùn nhão, a. Hắn phát ra gào rú, trong lòng hoảng hốt, ra sức đánh tới. Khí tức bành trướng, tóc đen bay phấp phới, như là hắc sơn lão yêu, khiến người ta sợ hãi. Hôn trướng, ngươi còn muốn làm loạn? Phong lão nộ hống, kéo đao bổ ra, khí lãng ngàn vạn, từ đó ngăn lại Hạc Vô Cực. Lan đi. Hạc Vô Cực triệt để loạn, cùng Phong lão cứng đối cứng, muốn giết ra một con đường, dẫn đốt long trụ, ngăn cản Tần Vân dẫn người dập lửa. Ào ào ào, ào ào ào, mười mấy thùng nước bùn tưới nước mà đi, theo long trụ hướng xuống, ngăn cản hỏa thế lan tràn. Trong không khí lưu lại dầu vương vị đạo. Tần Vân khỏe mắt đống nhiên run lên, chỉ vào long trụ phía trên từng điểm đốm lửa nhỏ, hét lớn nhanh, đi lên, tưới tiêu xi măng. Không thể để cho sao hỏa dẫn đốt hắn bộ phận. Bọn cẩm y vệ thần sắc căng cứng, cấp tốc dẫn theo xi măng sông đi lên. Tốc độ kia, bị đào mệnh còn gấp. Một phen tới nước, bùng nhau rất nhanh ngưng kết. Hỏa thế trực tiếp diệt đi 7-8 phần 10, long trụ gỗ nhãn bị triệt để phong bế. Hạc Vô Cực căn bản là không có cách đến đây quấy rối, bị phong lão đánh liên tục bại lui, cuối cùng khóa chặt tại góc tường. Hắn nhìn hầm hầm tứ phương, gặp tất cả gỗ nhãn lại đều bị xi măng phong bế, không có ra tay địa phương, sắc mặt dữ tợn mà khó coi. Không ngừng phát ra hoán độc gào rú. Tân Vân gặp hỏa thế không, trung điệp phun ra một ngụm trọc khí, lấy tay lau chùi rơi mồ hôi lạnh trên trán, di chuyển cơ hồ cứng ngắt chân. Tiến lên nghiêm nghị nói cho chấm đánh gậy hắn tứ chi, kéo tới. Thanh âm cuồn cuộn, vô thượng uy nghiêm. Phong phú trong đôi mắt giản mùa sát khí tăng cao lão nô tuân chỉ. Hắn lao ra, thon gầy thấp bé cao tuổi, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng lão nhân gia ông ta cường đại áp bách lực. Như vực sâu ở bên, đánh đâu thắng đó. Tân Vân lạnh lùng nhìn lấy hết thảy, căm giận ngút trời đang tiêu đốt. Tất cả đại giới đều đem từ cái này vùng vây dây chết Hạc Vô Cực gánh chịu. Đúng lúc này, đột nhiên, tạch tạch tạch, thanh thúy dạn nước thanh âm bắt đầu phát ra. Tân Vân lỗ tai nhất động, chợt nhìn về phía Long Trụ. Không chỉ có là hắn, còn có Tô Yên, Cẩm Y Vệ, mỗi người ánh mắt đều mang kinh nghi. Thanh âm gì? Tạch tạch tạch. Thanh âm rất thanh thúy, cũng càng phát ra mật tập. Tân Vân đồng tử co rụt lại, tìm đến vị trí chỗ. Trước mặt hắn, cái kia Long Trụ chéo phía bên trái, có một cái to bằng cái thất vị trí tại dạn nước. Hẳn là bùn nhão không thể thừa nhận dầu vừng nhiệt độ cao mang đến nóng rực, cùng với tới nước không đủ đều, liền muốn chốc ra. Đáng sợ là vết rách bên trong ẩn ẩn có thôn phệ nhân hỏa ngôi sao đang nhảy nhót. Không tốt. Tần Vân con ngươi phản chiếu, xương sống lưng mát lạnh, một cỗ không hiểu nguy cơ bạo phát, để hắn trước tiên cứng tại nguyên chỗ. Cẩn thận. Tô Yên hô to, hoa dung thất sắc, phản xạ có điều kiện nhấc lên một thùng nước bùn, xông lên. Ngay tại cái kia thôn phệ nhân hỏa lưới dâng trào đi ra trong nháy mắt. Xoẹt một tiếng, nàng một thùng nước bùn dội lên đi, nhất thời đem ngọn lửa lại dội tắt. Nàng lo lắng nhiệt độ cao lại nổi lên hỏa diễm, thẳng thắn dùng hai tay nắm lên trên mặt đất xi măng, lên trên bôi lên. Xuy suy, mới vừa rồi bị dẫn đốt địa phương, đem xi măng nướng nóng rực, nàng tinh tế tay ngọc một dán đi lên, liền phát ra thanh âm chói tai, thậm chí toát ra khói xanh. A, nàng kinh hô một tiếng, mặt ngọc hiện lên một vệt thống khổ. Lúc này thời điểm, Cẩm Y Vệ mới phản ứng được, sắc mặt xấu hổ, xông đi lên, theo mặt đất nâng lên xi măng, không ngừng hướng long trụ phía trên dội đi. Ngươi thế nào? Tần Vân chưa tỉnh hồn, lập tức tiến lên, chỉ thấy Tô Yên đau sắc khóc, nguyên bản hoàn mỹ bàn tay hiện lên không bình thường đỏ, nước ngâm dần dần dâng lên. Không, không có việc gì. Nàng nhíu mày nói ra, nhưng người nào cũng có thể cảm giác được cái kia cô nóng bỏng đau, ngay cả nói chuyện cũng đang hít một hơi khí lạnh. Tần Vân cảm động sau khi, có chút nghĩ mà sợ, kích động mắng ngươi nữ nhân ngốc này. Xoẹt xẹt. Hắn lôi kéo phía dưới chính mình long bảo, giúp nàng bao trùm thụ thương tay. Chuyên ngữ y. Tô Yên ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh không có việc gì, không dùng gọi, ta không có như vậy mảnh mai, chỉ là bị phỏng mà thôi, trở về dùng châm chọn là được rồi. Vậy không được. Tần Vân ngắn gọn ba chữ, có chút bá đạo, lại có chút bao che cho con. Tô Yên ngũ vị tạp trần, liền chính nàng đều không xác định vừa rồi có phải hay không là mang tư tâm đang cứu người. Lúc này thời điểm, một tiếng ầm vang, phong lão một quyền trực tiếp đánh nát một cái đường kính 1 mét cây cột, rung động cùng cực, phanh phanh phanh đá vụn ngã xuống, bụi bặm ở giữa là một cái rách tung tóe bóng người. Tất cả mọi người tập trung mà đi, quá thảm. Hạc Vô Cực bị phẫn nộ phong lão đánh người không ra người, quỷ không quỷ, tóc hai bù sủ, máu me khắp người. A, hắn phát ra không cam lòng gào rú, trong miệng có bọt máu phun ra, nỗ lực muốn đứng lên. Phong lão theo trong âm u đi ra, đi tới Tần Vân bên người, áo đen bên trên có tổn hại, hiển nhiên Hạc Vô Cực cho hắn cũng tạo thành một chút phiền phức, thậm chí là vết thương nhỏ. Bệ hạ, hắn phế. Tần Vân nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc không gì sánh được lạnh lẽo, chậm rãi tiến lên. Tiếng bước chân thanh tịnh, khiến người ta tại cái này tĩnh mịch ban đêm tê cả da đầu. Kiệt kiệt kiệt. Hoàng đế, không muốn phách lối. Hắn vẫn như cũ giữ tợn cười một tiếng. Tần Vân không nói hai lời, một chân dẫm tại hắn bị cắt vỡ gân tay chỗ. A. Hạc Vô Cực phát ra tiếng kêu thảm, tê tâm liệt phế. Toàn bộ thân thể cũng theo run rẩy. Cầu hoàng đế, ngươi chết không yên lành. Lão phu nguyền rủa ngươi cùng ngươi giang sơn, vĩnh kiếp không còn. Ván độc gào rú truyền chết vĩnh lạc thần cung. Tần Vân cười lạnh đông sưởng tổng đốc, không gì hơn cái này, chó điên một đầu. Chẳng có thể cho ngươi chết thể diện một chút, đem dầu vừng cổ pháp cách điều chế, giao ra. Si tâm vọng tưởng. Hắn không gì sánh được cứng rắn, quản chi bị đánh phế. Tần Vân hít sâu một hơi, tạm thời áp chế sát khí. Cũng minh bạch, giống đông sưởng tổng đốc dạng này tồn tại, là không thể nào nhả ra, bức cung phương thức như vậy đối với hắn vô dụng. Phong lão, tìm hắn thân thể. Đúng. Phong lão lập tức ngồi xuống, lục lọi Hạc Vô Cực trên thân đồ vật. Không có gì ngoài một số người ra, hỏa đồng tử, dao găm bên ngoài, không có vật khác, sau cùng tại trong quần áo chết lại tìm đến mấy phong thư kiện. Ha ha ha. Muốn dầu vừng cách điều chế, si tâm vọng tưởng, si tâm vọng tưởng a. Hạc Vô Cực phát ra trào phúng cười to, thân thể run rẩy, không gì sánh được yêu dị. Lúc này, Tô Yên đôi mắt đẹp lóe lên, hoảng sợ nói bệ hạ, bộ ngực hắn có gai xanh, là văn tự. Chương 616, Táng thân biển lửa. Thân Vân nhíu mày nhìn qua, quả không phải vậy có văn tự. Đẩy ra hắn. Phong lão làm theo, xoẹt một tiếng, Hạc Vô Cực liền như là cái thất gỗ phía trên thịt cá, mặc người chém giết, lộ ra lồng ngực. Hình xăm văn tự, ước chừng trăm cái. Hạc Vô Cực trên mặt hiện lên một vẻ tái nhợt cùng khó coi. Thân Vân cười lạnh, hai mắt tỏa ánh sáng kim châu ở đâu? Tại, bệ hạ ta tại. Kim Châu theo đám người phía sau đi ra, mặt phía trên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cho chấm nhìn xem, đây có phải hay không là dầu vừng cổ pháp cách điều chế. Kim Châu gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần Hạc Vô Cực. Trung tộc người, ngươi dám? Ngươi nếu dám? Hạc Vô Cực giữ tợn uy hiếp, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Phanh, Tân Vân một chân trùng điệp dẫm tại trên đầu của hắn, tùy ý ma sát. Cậu vật, lão tử không giết ngươi, là bởi vì ngươi còn có giá trị, còn mẹ nó dám uy hiếp người, cho chấm im miệng. Tân Vân gầm nhẹ, thẳng tắp thân thể phóng thích sát ý. Một màn này, nhìn Tô Yên trong lòng run sợ, kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới hắn có như thế một mặt, chấn nhiếp nhân tâm. A, chó, hoàng đế. Hạc Vô Cực gào rú, mơ hồ không rõ, bởi vì mặt đã bị dâm biến hình, mãnh liệt khuất nhục để hắn muốn phản kháng, nhưng hai chân đều phế, cũng chỉ có thể đánh cãi nhau. Thần Vân không để ý tới hắn, lạnh lùng nói mau nhìn. Kim Châu bị hoảng sợ một cái vô cùng phân chấn, không thể thừa nhận đế uy, mồ hôi lạnh một viên tiếp nối một viên rơi. Hắn tỉ mỉ nhìn một chút Hạc Vô Cực trước ngực hình xăm, thần sắc dần dần ngưng trọng, sau đó đại biến. Không gì sánh được xác định nói, bệ hạ, đây chính là cổ pháp cách điều chế, có thể luyện chế dầu vừng, là trung tộc người đặc thù văn tự, không sai. Tốt, tên phản đồ này lại đem trong tộc đáo vật trộm đi, đâm trên người mình, thực sự đáng hận. Tân Vân cúi đầu, nhìn về phía chửi ầm lên Hạc Vô Cực, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mang theo một tia đáng sợ sát ý. Người tới, cho chấm sống lột bộ ngực hắn hình xăm. Một bên Tô Yên ra đầu tê dần, đôi mắt đẹp lấp lóe, giống như là không biết Tân Vân đồng dạng. Đối đãi địch nhân, hắn quá ác. Nàng không khỏi liên tưởng đến chính mình, một trận dùng mình. Vô Danh rất nhanh hơn trước, tay cầm một cây dao găm, lạnh lùng ngồi xuống. Hạc Vô Cực sắc mặt tái nhợt, mồ hôi cùng dòng máu hỗn hợp lại cùng nhau. Các ngươi hội trả giá đắt. Hắn phát ra tê tâm liệt phế giống to. Một giây sau, Vô Danh trong tay dao găm lấp lóe hàn mang, cấp tốc đâm vào Hạc Vô Cực lồng ngực. A! Như mổ heo phát ra tiếng gào thảm thiết, để người tê cả da đầu. Cái kia lột da huyết tinh một màn, để Tô Yên không thể thừa nhận, nhíu mày, dịch chuyển khỏi tầm mắt. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang. Thần Vân dẫn người, theo Vĩnh Lạc Thần Cung đi ra. Hắn đi ở trước nhất, dáng người thẳng tắp, long bào vung dậy, uy vũ đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, 3000 cấm quân phát ra điếc tai phát hội thanh âm, đều nhịp, xông thẳng lên trời. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm bên trong ngậm lấy hưng phấn, bệ hạ dạng này đi ra, đã nói lên địch nhân bại. Tần Vân quét nhìn phía dưới, chiến đấu đã kết thúc, nổn ngang lộn xộn nằm thẳng không ít người thi thể, chỉ có 7-8 cái đông sưởng chó săn lưng tựa lưng hết sức trèo trống. Nhưng trên cơ bản đều thụ thương nghiêm trọng. Cái kia, đó là ai? Tổng đốc đại nhân. Tổng đốc đại nhân, chết. Đông sưởng duy nhất mấy người, đồng tử sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ không sợ chết, nhưng tổng đốc bị cầm ý vệ người, giống như chó chết đẩy ra ngoài, bọn họ người đáng tin cậy không? Ầm. Tần Vân một tay nắm qua Hạc Vô Cực, ném xuống đất, theo long bậc thang quần quần mà xuống. Máu me đồng địa, tuốt không đáng sợ. Làm hắn ngã ngừng một khắc này, tất cả mọi người trông thấy bộ ngực hắn có một cái lỗ máu. Nhìn kỹ, chỗ đó da thịt đã bị bóc đi, máu tựa hồ cũng muốn chảy khô, cả người trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt cũng không có sát thái. Hừ, đây chính là tạo phản xuống tràng. Các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Đông Sưởng Dương Nghiệt, tất cả mọi người tinh khí thần giống như là bị rút đi đồng dạng. Ngay sau đó, đại lượng cẩm y vệ lao ra, trong ngực ôm lấy mới vừa từ Vĩnh Lạc Thần Cung mang ra gỗ nhãn, bên trong dầu vừng rất nhiều, cấp tốc tại quảng trường chất lên một vòng tròn. Thần Vân lạnh lùng quan sát, nói: Hạc Vô Cực, chấm nói qua muốn các ngươi biến thành cho bụi thì biến thành cho bụi, để bọn hắn cũng nếm thử bị lửa mạnh đốt thành cho bụi là dạng gì thống khổ. Bốn phía cẩm y vệ hào hào lấy ra bó đuốc. Không tốt, hoàng đế muốn đốt chết ta nhóm, đó là gỗ nhãn, mau trốn. Đông Sưởng Dương Nghiệt biến sắc, lập tức chạy trốn. Có thể nên đón bọn họ là đầy trời mưa tên, bá, kín không kẽ hở. Mũi tên không có xạ kích bọn họ người, mà chính là hình thành vòng dây, người nào đi tới, liền phải trở thành tổ ong vỏ vẽ. A, ta tình nguyện bị vạn tiễn xuyên tâm, cũng không muốn bị dầu vừng tiêu chết. Có đông sưởng chó săn liều chết lao ra, hắn ngăn cản mười mấy cái mũi tên, nhưng không cách nào ngăn cản hàng ngàn con. Phốc phốc, chỉ là trong nháy mắt, hắn bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, ầm vang ngã xuống đất, vô cùng thê thảm. A, đông sưởng Dương Nghiệt kinh khủng ôm nhau, không ngừng lùi lại, một người chết để bọn hắn sợ. Phóng hỏa. Thân Vân đột nhiên giống to, trong mắt sát ý vô cùng. Bọn cẩm y vệ ném ra bó đuốc. Nhất thời, cái kia có lấy dầu vừng gỗ nhãn, vụt một chút bốc cháy lên, cấp tốc trở thành vòng lửa, phóng lên tận trời. Giống như một đầu cự long, vô tình thôn phệ lấy trung tâm đông sưởng sát thủ. A! Những người kia phát ra tiếng kêu thảm, bị nhiệt độ cao thiêu đốt thống khổ không chịu nổi. Cầu hoàng đế. Hạc Vô Cực trên thân bị nhiễm lửa, hắn điên cuồng lao ra, trong mắt đều là hận ý, giữ tận không gì sánh được. Phong lão muốn đứng ra, lại bị Tần Vân ngăn lại. Cười lạnh nói tên chó chết này sinh mệnh lực còn thật đầy đủ ương ngạnh, dạng này cũng còn có thể chạy tới. Mắt thấy người càng ngày càng gần, Cẩm Y vệ bọn người căng cứng, chỉ muốn tới gần, bọn họ hội tại trước tiên xuất thủ, cam đoan Tần Vân an toàn. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, không qua loa được. Ngay tại Hạc Vô Cực khập khiễng hướng đi lên thời điểm, đi chết đi, thật tốt hưởng thụ ngươi cái gọi là thiên phạt, cùng màu đỏ huyết hạ a, hừ. Tần Vân động thủ, ở trên cao nhìn xuống hung hăng một chân đá vào bộ ngực hắn. Hạc Vô Cực phát ra tiếng kêu thảm, sắp gặp tử vong thân thể không phụ trọng đảm nhiệm, trùng điệp ngã xuống khỏi đi. Hắn ánh mắt toán độc, liền như là lệ quỷ hung hăng nhìn lấy Tần Vân. Cầu hoàng đế, ta sẽ còn trở về. Trong không khí, lưu lại hắn hồi âm, để người tê cả da đầu. Sau đó hắn ngã vào biển lửa, cả người cấp tốc bị nhen lửa. A! Thê tiếng kêu thảm thiết, theo hắn đông sưởng chó săn tiếng cầu cứu, hòa lẫn, như cùng người ở giữa thảm kịch. A, mặt ta. Không muốn. Cầu hoàng đế, ngươi chết không yên lành, nữ đế hội vì chúng ta báo thù. Bọn họ đánh lăn, bọn họ dãy rủa, tay không ngừng hoạt động, như là lệ quỷ, nhưng hỏa diễm liền như là giòi trong xương, thiêu đốt thân thể bọn họ. Có người ở ngực bị đốt xuyên, lại còn có ý thức, cực kỳ thống khổ. Lửa hải thông thiên, quay chung quanh toàn bộ quảng trường, đem bầu trời đều thắp sáng. Tần Vân gương mặt lênh khốc, phản chiếu ánh lửa trong con ngươi, không có một chút thương hại. Những thứ này người, đều đáng chết. Thu này, vì Tương Nhi thắng Nam báo, cũng là chết oan bách tình báo. Thay đổi đại hạ lập cái này uy. Chỉ chốc lát, trong biển lửa kêu thảm dừng lại, bóng người hóa thành cho bụi, biến mất hầu như không còn. Tần Vân lúc này mới lạnh lùng nói đi, hồi cung. Hắn mang Cẩm Y vệ rời đi tại chỗ, khắc phục hậu quả nhận việc thì giao cho Cấm Quân. Chương 617, từ xưa mỹ nhân như danh tướng. Trận này lửa thiêu đốt thời gian rất dài, mãi đến bình minh mới dừng lại. Bên trong căn bản liền không tìm được hải cốt, đông sưởng dương nhiệt, toàn bộ hóa thành cát bã, nói đúng ra là một năm cho. Vĩnh Lạc Thần Cung là có thoát nước đường, thông hướng tứ phương. Tại một cái nào đó mương nước phần cuối, một cái quái vật theo vô cùng bẩn trong địa đạo leo ra. Lệ quỷ, quái vật, dòi bọ đều không đủ hình dung hắn một nửa đáng sợ. Toàn thân rách dưới đen nhánh, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành sắc ướp, không có một khối hoàn hảo da thịt, vết sẹo vô số. Cánh tay hắn cái cầm các loại nhiều cái địa phương, tức thì bị đốt xuyên. Toàn thân tràn ngập than cốc vị, cùng mùi thịt. Đổi người khác, sớm bị thiêu chết. Hắn thống khổ run rẩy, hữu khí vô lực, nhưng hai con ngươi lại hoán độc đến cực hạn. Khan giọng cổ họng tại hở. Lão phu luyện chế dầu vừng, há có thể không có khắc chế đồ vật. Nhưng không nghĩ tới thật sống sót. Đám lửa này, không có đốt chết ta, là ông trời cho cơ hội, cầu hoàng đế, ta sẽ báo thù. Thanh âm dường như tới từ địa ngục, để người tê cả da đầu. Ngay sau đó, hắn run run rẩy rẩy đi tới, kiếm một khối vải rách, che khuất toàn thân, biến mất tại sáng sớm trong cơn mông lung. Hắn nhất định phải mau rời khỏi, dưỡng thương. Bằng không coi như không có bị thiêu chết, cũng nhịn không được một ngày, thì muốn khí tuyệt thân vong. Thật sự là thương tổn quá nặng. Di Hồng Viện, Lan Hoa Các. Tần Vân trước tiên không có hồi hoàng cung, mà chính là hồi nơi này. Bình minh sắp trời, lộ ra đến mức dị thường đẹp mắt, xích hà cùng thanh minh sẽ lẫn, làm cho người ta vô hạn mơ màng. T. Tô Yên phát ra nhỏ nhẹ rên rỉ, mi đầu thống khổ nhíu lại. Nàng đầu ngón tay bị Tần Vân nắm lấy, ngay tại từng chút gánh nước phao, bôi lên rực cao. Tô Di thường xuyên phát ra loại thanh âm này sao? Tần Vân không ngẩng đầu nói ra, hết sức chăm chú tại xử lý bị phỏng, đồng thời trong miệng lại đang lái xe. Tô Yên trước tiên đều không kịp phản ứng, nghi ngờ nói ngươi nói cái gì? Tần Vân cười mờ ám chấm nói ngươi thường xuyên phát ra vừa mới cái thanh âm kia sao? Lần này nàng kịp phản ứng, đôi mắt thanh tú trợn lên giận dữ nhìn. Xú tiểu tử, muốn chết ta? Không muốn ngươi làm, đi ra, chính ta chọn. Tần Vân cười ha ha đùa giỡn với ngươi, đừng núp đích, chấm lập tức liền tốt. Hừ. Nàng trung điệp hừ lạnh, đôi mắt đẹp lại lướt đến, tức giận nói gì cũng không phải là bán mình. Tần Vân ngượng ngùng cười một tiếng biết. Chỉ là chấm muốn nghe xem vừa mới cái thanh âm kia. Tô Yên trừng mắt nằm mơ. Nói xong, nàng còn thuận tay đem cung trang nâng nâng, để tránh bị chiếm tiện nghi. Tần Vân cũng không để ý, cười ha hả lắc đầu, sau đó đứng lên. Tô Di, không sai biệt lắm tốt, ngự y nói ngươi đúng hạn thay thuốc cao, hơn 10 ngày thì có thể mọc ra như trẻ con da thịt. Nàng thu tay lại, bàn tay đã quấn quanh tốt băng vải, tựa hồ còn có thể cảm giác được một chút xíu đau. Nhìn xem ta tay này, xương thành đầu heo, trước đây không lâu thật sự là trắng cứu ngươi, ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang tám, kẻ vô ơn bạc nghĩa, còn chiếm ta tiện nghi. Kinh lịch đêm qua, Tần Vân đối Tô Yên hảo cảm thẳng tắp tăng lên, đồng thời càng thêm tín nhiệm nàng. Trêu chọc nói Tô Di, ngươi bây giờ cùng chấm nói chuyện là càng lúc càng lớn mật, người khác cũng không dám gọi ta bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, tin hay không chấm trị ngươi tội. Tô Yên vốn mặt hướng lên trời khuôn mặt dị thường nhẹ nhàng thành thục, nâng lên nhìn thẳng Tần Vân, hừ nhẹ nói, đến a, như là bệ hạ lương tâm đi qua, đem ta giết, bốc hơi bánh bao nhân thịt người cũng không có vấn đề gì. Suy nghĩ một chút ta liền tức giận. Tần Vân nhướng mày sinh khí cái gì? Ngươi không tôn trọng ta. Tô Yên đột nhiên nghiêm túc nói. Tần Vân sững sờ, chấm làm sao không tôn trọng ngươi? Chưa qua ta cho phép, ngươi tối hôm qua nắm ta bờ mông, loạn bối phận. Tô Yên cắn môi đỏ, đâu ra đấy nói ra. Câu nói này trực tiếp đem Tần Vân chọc cười. Cái kia đi qua Tô Di ngươi cho phép, không coi là loạn bối phận. Phi. Tô Yên rõ ràng xì một miệng, tuổi tác rất lớn, nhưng cùng cái thiếu nữ đồng dạng, mang theo chút ít tính khí. Ngươi không muốn tránh nặng tìm nhẹ, không phải cái kia chuyện. Ta sinh khí là ngươi tùy tiện mò ta, không phải lần đầu tiên, ngươi tốt xấu còn gọi ta một tiếng gì? Nàng một mặt khó chịu nói ra. Khó chịu là khó chịu, nhưng cũng không phải là loại kia ghét ác như kiểu khó chịu. Thần Vân sờ sờ chóp mũi, giải thích nói tối hôm qua là không có cách, chậm đến chứng minh chính mình là thật hoàng đế a. Tô Yên liếc mắt, mang theo một chút khinh bị nói ra. Chứng minh phương thức có 1000 loại, ngươi hết lần này tới lần khác muốn nắm ta một thanh, nắm một chút, ngươi dễ chịu sao? Thần Vân nghiêm túc gật đầu, ra bất ngờ nói, dễ chịu. Tô Yên sững sờ, sau đó bị tức cười, lần đầu gặp không biết xấu hổ như vậy dở trò lưu manh. Hung ác nói nếu có lần sau nữa, thiến ngươi, có thể bị Tô Di thiến, là chấm vinh hạnh. Tần Vân nháy mắt ra hiệu, cố ý đi xem nàng phong phú eo bờ mông. Nàng im lặng nói, tính toán, lừa nhác theo ngươi nói. Ngươi hồi hoàng cung a, lưu ở ta nơi này không an toàn. Nghe vậy, Tần Vân bỗng nhiên nghiêm túc mấy phần, cao mày nói bằng không, ngươi cùng chấm hồi hoàng cung ở. Đưa lưng đi qua Tô Yên, biểu lộ hơi đổi. Sau đó quay đầu, nghi ngờ nói vì cái gì? Tần Vân chân thành thẳng thắn mở miệng như thế chấm liền có thể mỗi ngày nhìn lấy ngươi, ngươi cũng dù sao cũng tốt hơn một người ở bên ngoài lẻ loi hiu quạng. Tô Yên thật sâu liếc hắn một cái, phát hiện hắn là nghiêm túc, thanh âm bỗng nhiên mềm mại. Đa tạ. Ngươi ý tốt. Có thể nói cho cùng ta Tô Yên cũng là cái phong trần nữ tử, vào cung thực sự không thích hợp, mà lại ta cũng không quen chỗ đó. Cho nên, xin lỗi. Nghe vậy, Tần Vân trầm mặc. Cuối cùng không có cưỡng cầu, Tô Yên cùng Mục Tử có chút giống, đều có chút phố phường nữ nhân phẩm chất riêng, đưa các nàng đặt ở hoàng cung, chưa hẳn thì là một chuyện tốt. Các nàng cũng không có mộ dung thuấn hoa khủng bố như vậy võ công, cùng với tâm tính. Vậy được rồi. Người sớm đi nghỉ ngơi, trời thì sáng, chấm hồi hoàng cung còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Hắn chuẩn bị rời đi. Tô Yên lập tức hô. Bệ, bệ hạ. Chờ một chút. Thần Vân quay đầu làm sao? Tô Yên áp sát thái dương tóc xanh, dáng vẻ đẹp mắt, nhưng ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Thần Vân đi đến trước mặt nàng, cau mày nói mau nói. Nàng lúc này mới lên tiếng. Bệ hạ, nói đùa về nói đùa, nhưng ta biết ngài là một người tốt, tốt đế vương. Cho nên, ta muốn hỏi một chút ngươi. Nàng ngẩng đầu, nói, có thể hay không cho ta một ít chuyện làm, ta có chút không muốn bán nghệ, miễn cưỡng vui cười thời gian quá nhiều, ta thậm chí đều cảm thấy mình hội bạc mệnh. Nói, nàng lộ ra một vệt cười khổ. Trong tích tắc, Thần Vân vì đó động dung. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không cho phép nhân gian gặp đầu bạc. Có lẽ cao tuổi mỹ nhân, đặc biệt là phong trần nữ tử, đều có loại này sầu lo a. Ngươi muốn làm chuyện gì? Hoặc là thiếu cái gì? Lớn mật nói. Ngươi cứu chấm một lần, còn giúp một lần đại ân. Vĩnh Lạc Thần Cung có thể bảo trụ, cũng toàn bộ nhờ ngươi, coi như ngươi muốn một tòa kim sơn, cũng không quá đáng. Chương 618, Tô Di muốn đọc sách. Tô Yên đôi mắt đẹp phức tạp, do dự nói ta từ nhỏ ra cảnh bần hàn, không có đọc qua sách gì, nhưng ta muốn thử một chút. Cũng muốn, tu thân dưỡng tính. Đọc sách. Thần Vân nhìn nhiều Tô Yên liếc một chút, hơi kinh ngạc. Có thể có cái này truy cầu, không dễ dàng. Tốt, Đế Đô ba đại thư viện tùy ý ngươi tuyển, ngươi muốn vị kia đại nho đến dạy ngươi, chấm cũng giúp ngươi tự thân hạ chỉ. Nghe vậy, Tô Yên lại không có cao hứng trở lại. Ngược lại là túi đầu trầm mặc. Thần Vân nhíu mày làm sao? Tô Yên tay ngọc nhăn nhó, có chút lúng túng nói ba đại thư viện tiêu chuẩn cũng rất cao, mà ta lại là một cái gái lầu xanh, coi như chỉ là bán nghệ, nhưng cũng là bị người xem thường. Chỉ sợ. Thần Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhíu mày bá khí nói chấm cho ngươi đi, bọn họ ai dám chỉ trỏ ngươi, chấm lăng chỉ hắn. Tô Yên vẫn là khó xử có thể cho dù bọn họ trên mặt nổi không nói, nhưng sau lưng sợ rằng cũng phải mang ta. Lại nói ba đại thư viện cũng không tính bệ hạ ngài thủ hạ, là thuộc về dân gian thư viện, ta nếu để cho ngài làm người xấu, ta cũng băn khoăn. Tần Vân còn muốn lại khuyên, chợt nhớ tới cái gì, hai mắt sáng lên. "Bằng không, ngươi đến chấm hoàng cung thái thư viện." Nghe vậy, Tô Yên đôi mắt đẹp trợn to, tựa hồ là có chút khó tin. "Cái này, không được. Thái thư viện chính là hoàng tử đám công chúa bọn họ học tập địa phương, ta như vậy một cái thấp tiện nữ nhân." Nghe đến đó, Tần Vân không vui đánh gãy. "Thì dạng này định, sau này cũng không nên nói nữa chính mình là đê tiện nữ tử, ngươi không xấu, cũng không hèn mọn. Giúp chấm lớn như vậy bận rộn, chấm nói ngươi có thể tới, liền có thể đến. Chấm thái thư viện, ai dám xem thường ngươi?" Chấm san bằng hắn. Tô Yên trong lòng khuôn mặt có chút động, rốt cuộc nhân tâm đều là thịt dài. Môi đỏ khẽ nâng, còn muốn nói điều gì? Tần Vân giành nói thì quyết định như vậy, Di Hồng viện không muốn lại đợi, chấm lại cho ngươi mua một chỗ tòa nhà, coi như là cảm tạ ngươi đem qua toàn lực giúp đỡ. Ngươi sau này thích đọc sách học tập sách, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chấm nói. Tô Yên cười khổ, sau đó do dự vài cái. Đã như vậy, vậy ta thì không nhiều giả mồm, đa tạ bệ hạ. Nhưng nói đến đây, nàng lập tức chạy đến một bên kiểm tra toàn bộ, tìm ra một cái hộp gỗ nhỏ. Tòa nhà tiền chính ta cho. Trong này có châu báu đồ trang sức, còn có ngân phiếu, là ta mấy năm nay tích lũy. Tần Vân nhìn lấy trong tay nàng hộ, có chút cảm giác khó chịu, lại cũng không nói lên được vì cái gì. Cao mày nói một chỗ tòa nhà mà thôi, không dùng ngươi trả thù lao, bằng không chấm cũng quá băn khoăn, chấm ngày mai sẽ phái người tới đón ngươi. Nói xong, hắn khoát khoát tay, trực tiếp rời đi. Tại chỗ Tô Yên chậm rãi thu hồi đầu ngón tay, nàng há có thể không biết Tần Vân, tiền này hắn chắc chắn sẽ không cầm. Ai, vì sao nhất định muốn là địch nhân đâu? Nàng thầm thầm thở dài. Hoàng cung, Thái cực điện. Tần Vân thay quần áo, tham gia tảo triều. Chuyện thứ nhất, liền tuyên bố đông sưởng hủy diệt. Không có chút nào ngoài ý muốn gây nên đầy triều văn võ chấn động, khiếu giác nhạy bén các đại thần, càng là đọc ra lời ngầm. Tây Lương đang kéo dài thời gian. "Bệ hạ, muốn động thủ." "Tuyên, Huyền Vân Tử." Tần Vân bỗng nhiên giống to một tiếng. Bách quan hai mặt nhìn nhau, Huyền Vân Tử là ai? Nghe lấy làm sao như vậy giống cái đạo sĩ? Rất nhanh, Huyền Vân Tử mặc lấy một thân áo xanh, đầu cắm chân gỗ, không có chút rung động nào đi tới. Hắn xuất hiện, gây nên rất nhiều ghé mắt. "Huyền Vân Tử, tham kiến bệ hạ." Tần Vân gật gật đầu tiêu diệt đồng xưởng một chuyện, Huyền Vân Tử không thể bỏ qua công lao, bản thân lại là đạo tông thanh niên tài tuấn, tân nhiệm trưởng giáo. Đi qua chấm thời gian dài quan sát, quyết định cho trách nhiệm. "Chấm muốn bố trí khí tượng ti." Vừa mới nói xong, Thái Cực Điện nhất thời nghị luận ầm ĩ. "Khí tượng ti, đây là cái gì bộ môn, lệ thuộc vào một bộ nào? Nhiều đến quan viên, bao lớn hàm, bao lớn quy mô?" "Không đúng, đạo tông không là năm đó tiên đế khu trừ xuất cảnh cái kia đạo tông sao? Bị Chiêu Thiên Miếu áp chế chết. Chẳng lẽ bệ hạ muốn dẫm lên vết xe đổ?" Ngụy Trinh nhíu mày, mặt mo cứng nhắc, lập tức muốn đứng ra phản đối, lại bị mấy vị thượng thư liên thủ giữ chặt. "Ngụy lão, ngươi điên. Bệ hạ không đều nói đã thời gian dài quan sát qua sao? Ngươi đây là tìm không thoải mái." Phía dưới nghị luận, có nghi vấn, có phản đối, có nghi hoặc. Nhưng Huyền Vân Tử nhìn không chớp mắt, thủy chung chưa từng ném khí độ, đi cùng người đỏ mặt tía thai tranh luận. "Tốt." Thần Vân bỗng nhiên vô vô cái bàn. Nhất thời, toàn bộ Thái Cực Điện an tĩnh lại, chắp tay lắng nghe. "Khí tượng ti, tương lai chủ quản khí trời thôi toán cái này một khối a, bao quát thôi diễn ngày lành tháng tốt cái gì, đều từ khí tượng ti tới làm. Mà khí tượng ti, tạm thời quy về lễ bộ, nhưng lệ thuộc trực tiếp chấm quản hạt. Huyền Vân Tử cũng là ti trưởng, từ tam phẩm." Nghe vậy, bách quan run lên, ào ào nhìn về phía Huyền Vân Tử, trong lòng sợ hãi thán phục. "Tốt gia hỏa, còn trẻ như vậy thì leo đến quan to tam phẩm đến, mà lại nghe bệ hạ khẩu khí, lệ thuộc trực tiếp hắn quản, cái này về sau khẳng định là còn muốn thăng cấp." Tần Vân quét nhìn phía dưới chư vị ái khanh, có thể có ý kiến gì? Bách quan liếc nhau. Bọn họ há lại không thức thời người. Nói trắng ra Tần Vân hỏi một chút, là cho bách quan mặt mũi, ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, lên không quyết định tính nhân tố. Theo môn phiệt rơi đài bắt đầu, bệ hạ thì là chân chính ý nghĩa phía trên độc đoạn thiên hạ. "Bệ hạ, ta các loại không có ý kiến." Tần Vân hài lòng gật đầu, nhìn về phía Huyền Vân Tử, "Ngươi có thể nguyện." Huyền Vân Tử toét ra lớn răng trắng, kích động quỳ xuống đất nói: "Đa tạ bệ hạ, vi thần cùng đạo tông sớm đã đợi chờ đã lâu, thì chớ mong lấy có thể vì đại hạ một lần nữa tận trung một ngày." Tần Vân gật đầu rất tốt, "Lên đến a, nội dung cặn kẽ các loại thẩm kín chúng ta lại nói chuyện." "Đúng." Huyền Vân Tử gật đầu, lui đến một bên. Tần Vân ánh mắt vừa nhìn về phía Quách Tử Vân. "Hộ bộ hôm nay xuân thu sự tình, tiến hành đến mức nào?" Quách Tử Vân đứng ra nói: "Bệ hạ, các nơi đã lục tục ngo ngoe đều kết thúc xuân thu. Hiện tại các châu phủ tại tiến hành hạch toán." Tần Vân gật đầu, "Lương thực bao lâu có thể vận hướng Tây Lương?" Nghe vậy, quần thần chấn động. Bên phải võ tướng, từng cái hai mắt nhất thời sáng lên, ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức thu phục Tây Lương. Quách Tử Vân nói: "Bệ hạ, lương thực có thể phân lượt vận đến biên cảnh. Nhưng khổng lồ như thế lương thực đội xe, ít nhất phải sớm một tháng vận chuyển, bằng không khẳng định sẽ tình huống chống chất." Nghe vậy, Tần Vân nhíu mày, thật sâu thở dài một hơi. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương Mẫn hết lần này đến lần khác khiêu khích tại chấm, làm xuống vô số đáng chết sự tình. Chấm hận không thể lập tức san bằng Tây Lương phản quân." "Hừ." Văn võ bá quan nghe thấy giọng điệu này, đều là sắc mặt run lên, không dám ngẩng đầu. "A, lấy đại cục làm trọng, Tây Lương không phải một ngày có thể đánh xuống, vận chuyển lương thực sự tình thì giao cho binh bộ cùng hộ bộ các ngươi liên thủ xử lý đi." "Đúng." Hai bộ thượng thư hào hào chắp tay lĩnh chỉ. Tần Vân giã rời xoa xoa mi đầu, đêm qua lại là một đêm không ngủ. Đột nhiên lại nhớ tới cái gì truyền chấm mệnh lệnh, để mục nhạc các loại một hệ liệt bên ngoài trưng binh, hoặc là luyện binh tướng quân, cần phải tại trong vòng nửa tháng trở lại đế đô. Chấm muốn chế định kế hoạch. "Phạt lương." Chương 619, nàng muốn tể tướng chi vị. Tây Lương một ngày không thu phục, cũng là chấm một ngày sỉ nhục, cũng là chư vị đang ngồi sỉ nhục. Cho nên, một ít đại thần cho chấm an phận một chút, lấy lệnh, bắt buộc phải làm. Hắn ánh mắt sắc bén quét lấy phía dưới, ngón tay càng là đâm chọn cái bàn phát vang. Rất nhiều đại thần mặt lộ vẻ kính nể, cảm giác được đế uy. "Đúng, bệ hạ. Chúng ta tất nhiên tề tâm hiệp lực, vì thu phục Tây Lương làm đủ chuẩn bị." Tiếng như sấm sét, đều nhịp, cơ hồ không có phản đối thanh âm. Tuy thiếu không an phận, cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. "Rất tốt, chấm gần đây quá mệt mỏi, vì đông sưởng sự tình, trắng đêm chưa ngủ. Hôm nay sớm đi bãi triều à, Cố Xuân Đường cùng với nội các đại thần nhóm, các châu phủ việc vặt vãnh thì giao cho các ngươi đến xử lý." Tần Vân đứng lên nói. Bách quan cấp tốc quỳ xuống, thanh âm to: "Chúng ta cùng tiễn bệ hạ." "Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Tần Vân rời đi. Thái Cực Điện cấp tốc làm một lên. "Đánh Tây Lương, có thể thắng sao?" Triều đình át chủ bài quân đội, nhiều lần chiến sự, đều điêu linh bảy tám phần, chỉ còn lại có tên lính mới. Mà lại U Châu cái này một đại môn hộ, suy yếu đến bây giờ, lúc trước bình định môn thiệt, 200.000 quân đội bốc hơi. "Bệ hạ, thật còn phải lập tức khai chiến sao?" Văn võ bá quan lo lắng không phải dư thừa, nhưng lâu dài đến xem, Tần Vân ánh mắt khẳng định là càng chính xác. "Chỉ bất quá, khó có thể xong toàn thôi." Dưỡng Tâm Điện. Tần Vân một tiếng ầm vang, nằm tại mềm trên giường. Tiêu Vũ Tương cuống cuồng bận bịu hoàng cho hắn cởi giày, thay quần áo, đẹp mắt mắt phượng bên trong đỏ rực, không thể nói đau lòng. "Người khóc cái gì?" Tần Vân nhíu mày. Tiêu Vũ Tương chà chà khóe mắt, nước nở nói: "Đau lòng bệ hạ, lại là một đêm không ngủ." Tần Vân kéo một thanh nàng bách điểu chiều phượng cung trang, đem kéo vào ngực mình, ôn nhu lại sôi động vút ve. "Thương Nhi, có ngươi câu nói này, chấm thì không mệt. Tiêu Vũ Tương chủ động hôn hắn một chút. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi trước đi, Thương Nhi cho ngươi trà trà mặt. Tân Vân gật gật đầu, quá mệt mỏi, cũng không có tâm tư gì làm những cái kia quan hệ bất chính sự tình, tay phải chậm rãi theo Tiêu Vũ Tương váy bên trong rút ra. Tiêu Vũ Tương cũng thói quen việc này, sửa sang một chút váy, thậm chí quan tâm đến cho Tần Vân trà trà làm qua loa tay. Lúc này thời điểm, Hỉ Công Công ở bên ngoài bỗng nhiên hô một tiếng bệ hạ, Công Tôn Môn phiệt tộc trưởng cầu kiến. Nhất thời, Tần Vân mở mắt ra. Tiêu Vũ Tương mày liễu nhíu chặt, dịu dàng đoan trang cao quý khuôn mặt biến không phải đẹp như thế. Thanh âm trầm giọng nói bệ hạ rất mệt mỏi. Hôm nay không thấy cái gì người nào. Hỉ Công Công ở ngoài điện, toàn thân run lên, hoảng sợ đều quỳ trên mặt đất. Hoàng hậu từ trước đến nay khoan dung độ lượng đối đãi người, ôn nhu hào phóng, hôm nay dùng trầm thấp ngữ khí nói chuyện đều đã là hiếm thấy, hắn làm sao có thể không sợ. Tần Vân đã từ trên giường ngồi xuống, hai mắt nghi hoặc, Công Tôn Nhược Thủy. Nữ nhân này từ lần trước trò chuyện về sau thì không sao cả xuất hiện qua, cũng không biết nàng cân nhắc ủy quyền sự tình cân nhắc thế nào. Ngược lại ngày xưa đặc quyền là không thể nào cho Công Tôn gia tộc, cho dù bọn họ có đầy trời công lao. Tiêu Vũ Tương tiếp tục cau mày nói thế nào, bản cung lời nói ngươi nghe không hiểu. Bệ hạ rất mệt mỏi. Vâng vâng vâng. Hỉ Công Công hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, lập tức rút đi. Chờ một chút. Tương Nhi, sự kiện này còn rất trọng yếu, chấm phải đi mặt gặp một chút. Tần Vân từ phía sau lưng ôm lấy Tiêu Vũ Tương. Nàng xoay người lại, mặt mày đau lòng bệ hạ, ngài muốn không ngủ còn về sau lại đi. Tần Vân hôn nàng một miệng, cười nói chấm gặp về sau, liền trở lại ngủ, Tương Nhi yên tâm đi. Thấy thế, Tiêu Vũ Tương cũng không có cách, nhíu mày do dự gật gật đầu. Vậy được rồi, bệ hạ quốc sự trọng yếu, nhưng cũng 10 triệu chú ý thân thể, Tương Nhi không muốn ngươi vất vả lâu ngày thành tật. Tần Vân trong lòng ấm áp, nàng chỉ sợ cũng chỉ hội bởi vì chính mình sự tình mới sẽ tức giận, không cao hứng à. Bệ hạ, ngài. Tiêu Vũ Tương cảm giác được dị dạng, mắt phượng không khỏi trợ to. Tần Vân đem nàng ép đến ở giường chấm hôn ngươi hai lần, lại đi. Nghe vậy, nàng môi đỏ dơ lên, cười ôn nhu, tâm lý cùng bồi mật giống như, không sợ bệ hạ quấn lấy chính mình, liền sợ bệ hạ không hứng thú. Bệ hạ, thân thiếp đến giải, không phải ngài như vậy kéo. Nàng thanh âm thấp, mang theo hờn dỗi, lại mang theo vẻ cương triều. Bất kỳ nam nhân nào nghe, xương cốt đều phải tê dại. Không được, chấm chính là muốn kéo, không kéo xấu, không có tư tưởng. Tần Vân vùi đầu gian khổ làm ra. Tiêu Vũ Tương dở khóc dở cười, mặt ngọc phím hồng. Bệ hạ, ngài thật đúng là. Ai, tốt tốt tốt, thần thiếp theo ngài. Cũng không có triền miên, Tần Vân ngắn ngủi mập mờ một hồi, thì ra dưỡng tâm điện. Tiêu Vũ Tương thì đi tắm. Ngự thư phòng. Công Tôn Nhược Thủy đã chờ đợi đã lâu, thậm chí hơi không kiên nhẫn, nàng trải qua 5 tháng nhưng như cũ mỹ lệ khuôn mặt, treo hồng y. Nghiêm trọng hoài nghi, Tần Vân có phải hay không tại cho mình hạ mã uy. Ha ha ha. Công Tôn tộc trưởng, người tới. Tần Vân bước lớn bước vào ngự thư phòng, mặc dù mệt, nhưng bày ra tinh khí thần lại là dị thường tràn đầy. Bái kiến bệ hạ. Công Tôn Nhược Thủy một bộ xanh biết váy dài, tết tóc kim sai, trang trọng lại không mất đi uy nghiêm, thậm chí mang theo thiếu nữ cảm giác. Nói đi, để ngươi cân nhắc sự tình ngươi cân nhắc thế nào. Đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên để Công Tôn Nhược Thủy tiếp xúc không kịp đề phòng, đôi mắt đẹp lấp lóe, mặt lộ vẻ chần chờ. Cuối cùng cắn răng nói bệ hạ, Công Tôn gia tộc nguyện ý nghe ngài, giao ra trước kia môn phiệt tất cả đặc quyền, thậm chí là đất đai, tài phú. Nói xong, nàng ngẩng đầu chăm chú dò xét Tần Vân, muốn xem ra hắn tâm lý hoạt động, lấy thuận tiện có kẻ mặc cả. Có thể Tần Vân chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra lớn răng trắng. Thốt ra làm như thế, ngươi điều kiện đâu? Nghe vậy, nàng nhất thời sững sờ, trong lòng chuẩn bị có kẻ mặc cả nghĩ săn trong đầu, hoàn toàn không dùng được. Thật sâu nhìn một chút Tần Vân, đôi mắt đẹp phức tạp, nam nhân này thật đáng sợ, tựa hồ nhìn thấu chính mình. Hắn nhìn như háo sắc bề ngoài dưới, nội tâm kỳ thực thâm thúy, cơ trí. Tốt ta, đã dạng này, bệ hạ, ta thì cùng ngài đi thẳng vào vấn đề, ta hy vọng bệ hạ có thể cho Công Tôn gia tộc một cái bảo hộ giao ra đặc quyền tài phú về sau, sẽ không bị thành người ngoài, sẽ không bị triều đình chúng thần gạt bỏ. Nghe vậy, Tần Vân nghiêm mặt mấy phần. Ngươi nói đi, chấm minh bạch ngươi ý tứ, Công Tôn gia tộc trước đó là môn phiệt, ngươi sợ ngày sau dần dần bị đánh áp, bị coi như dị loại, không bị tiếp nhận. Chấm tương đương lý giải. Nghe vậy, Công Tôn Nhược Thủy buông lòng một hơi, nhìn về phía Tần Vân cũng thuận mắt nhiều. Ta hy vọng bệ hạ có thể trọng dụng cháu của ta, Công Tôn Trọng Nưu. Hán, có thể tướng chi tài. Nghe vậy, Tần Vân khiêu mi, ngươi cái này khẩu khí cũng không nhỏ, tới muốn nhúng tay vào chấm muốn một cái tể tướng chi vị. Công Tôn Nhược Thủy ưỡn ngực ngẩng đầu, tư thái rất tốt. Nàng tự tin nói bệ hạ, đối với ngươi mà nói, đây là một khoản rất có lợi mua bán. Tha thứ ta nói thẳng, Cố Xuân Đường có tế thế chi tài, nhưng không bá nghiệp chi năng, luận đối ngoại mưu lược, Trọng Nưu mới là lớn nhất thí sinh thích hợp. Chỉ cần Trọng Nưu bị trọng dụng, Công Tôn môn phiệt hội một lòng hướng về bệ hạ. Nghe đến đó, Tần Vân híp mắt, mấy phần xem kỹ. Toàn bộ ngự thư phòng bầu không khí bỗng nhiên hạ xuống. Chương 620, chấn nhiếp Công Tôn, mỹ nhân năn nhỉ. Công Tôn Trọng Nưu thiếu niên kia hắn gặp qua, thật là một nhân tài, đến mức bá nghiệp tiến thủ chi năng, cái này liền không nói được. Trọng yếu nhất là, Công Tôn Nhược Thủy khẩu khí, mang theo bức hiếp, giống như là đàm phán, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi không phải hạ một cái vương gia? Bị xem kỹ, Công Tôn Nhược Thủy sắc mặt run lên, áp lực rất lớn, trắng non cái trán có đổ mồ hôi. Bệ hạ, ta có thể bắt người đầu đảm bảo, Trọng Nưu không phải là vương vị. Tần Vân đứng lên, thân thể thẳng tắp như tùng, áp bách lực mười phần. Long tướng hổ bộ đi hướng nàng, hai con ngươi như lửa báo đuốc, cất cao giọng nói: "Không, ngươi đảm bảo không?" Hắn phất tay áo, hừ lạnh. Bất chợt tới thái độ đột biến, để Công Tôn Nhược Thủy hơi hơi bất an. Ngay sau đó, Tần Vân một bên đi đến, một bên hét lớn: "Hừ, chấm vốn cho là ngươi sẽ biết phân tức, có thể ngươi không có. Chấm tùy thời có thể thu hồi ngươi đặc quyền, tài phú, nhưng chỉ là tại ngươi Công Tôn gia có công phần phía trên, cho các ngươi một cái hạ bậc thang. Có thể ngươi bây giờ lại dám chủ động tìm chấm muốn tể tướng chi vị, làm như vậy, cùng lúc trước môn phiệt đến uy hiếp chấm, có gì khác biệt? Ngươi Công Tôn Nhược Thủy cải biến, lại ở đâu?" Một câu cuối cùng, Tần Vân ánh mắt sắc bén, cơ hồ gầm nhẹ đi ra. Công Tôn Nhược Thủy thân thể mềm mại run lên, bị quát lớn lùi lại ba bước, suýt nữa té ngã. Lúc này môn phiệt bên trong độc nhất vô nhị quả nhân, đối mặt Tần Vân lúc, càng phát ra vô lực. Nàng cắn môi, tay ngọc nắm chặt. "Có thể bệ hạ, chẳng lẽ thì quên ta Công Tôn gia tộc tại Vũ Châu hết sức ủng hộ sao?" Tần Vân cười lạnh, đứng chắp tay, khí chàng hoàn toàn áp chế đối phương. "Chẳng có thể công khai nói cho ngươi, như là không đọc lấy các ngươi công lao, ngươi Công Tôn Nhược Thủy đầu người, sớm liền trở thành hải cốt." Nàng mãnh liệt ngẩng đầu, chết nhìn lấy Tần Vân, phong vận khuôn mặt cực kỳ không cam tâm. Chỉ trích nói: "Ngươi đây là qua sông đoạn cầu." Tần Vân thản nhiên nói: "Ngươi muốn nghĩ như vậy, cái kia chấm cũng bất lực. Nhưng có câu nói ngươi cho chấm nhớ rõ ràng." Hắn giang hai tay ra, như ôm chín ngày. "Thiên hạ vạn vật, chấm ban cho ngươi, mới là ngươi. Chấm không cho, ngươi không thể uy hiếp, càng không thể đoạt." Cái kia thâm thẳm mà nhiếp người ánh mắt, để Công Tôn Nhược Thủy phòng tuyến triệt để sụp đổ, sắc mặt dần dần trắng xám. Trong lòng một mảnh bất lực, chẳng lẽ một chút lợi ích đều đổi không đến sao? "Hừ, đi xuống đi." Tần Vân không chút khách khí hạ lệnh chúc khách, dự định còn muốn hảo hảo cho nàng trấn nhiếp một phen, bằng không nàng cái cửa này van chi chủ, thủy chung không biết rõ tình huống. Công Tôn Nhược Thủy hoảng. Bây giờ đại hạ cục này thế, lại một lần đắc tội Tần Vân, không phải chuyện tốt. Mà lại nàng cho rằng Tần Vân thái độ, trên cơ bản cũng là đem Công Tôn gia tộc đẩy vào lãnh cung, đầu nhập vào triều đình vốn là nàng phía dưới quyết định biện pháp. Nếu như hai đầu đều là hư không, nàng còn có mặt mũi nào đối mặt Giang Đông phụ lão? "Không, bệ hạ, ngươi không thể dạng này." Nàng tâm tình kích động xông lên trước, hai tay nắm lấy Tần Vân long bảo. "Ngươi khi đó hứa hẹn qua ta, chỉ cần xuất binh, sẽ cho Công Tôn gia một cái công bằng đãi ngộ." Tần Vân nhíu mày, nhìn lấy nàng trắng xám lo lắng khuôn mặt, trong lòng hơi hơi xúc động, một nữ nhân nâng lên Công Tôn gia tộc đại kỳ, không dễ dàng đâu. Nhưng công là công, tư là tư, Tần Vân cho tới bây giờ cũng không phải là một cái thánh mẫu. Lãnh đạm nói: "Chấm là hứa hẹn qua các ngươi một vài điều kiện, nhưng những điều kiện này đều là có tiền đề. Mà ngươi Công Tôn Nhược Thủy, hiện tại thái độ cùng cách làm, để chấm rất không đầy." Mỗi chữ mỗi câu như sấm âm nổ vang. Công Tôn Nhược Thủy nhỏ bé chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã. Mạnh như nàng mấy chục năm cấp trên tâm tính, cũng bị đánh tan. Hai mắt đỏ lên, phanh một tiếng quỳ gối Tần Vân trước mặt. "Bệ hạ, ta sai. Nếu như Công Tôn gia không có những thứ này bảo hộ, về sau mấy chục năm, nhất định sẽ bị đối thủ chính trị thanh toán. Ta thật không có cái gì ác ý." Thanh âm thậm chí đã mang theo một tia năn nỉ, vô cùng bất lực. Gia tộc từng là môn phiệt, lưng cóng dạng này một đoạn qua lại, cùng với cùng thiên hạ nhà nghèo có tuyệt đối ân oán, tại lúc này lại cục thế phía dưới, lại không được hoàng đế bảo hộ, tương lai có thể tưởng tượng là bực nào khó khăn. Thậm chí, không cần 10 năm, biến thành cho bụi. Tần Vân nhìn lấy nàng, hơi hơi ngạc nhiên. Tại hắn trong ấn tượng, nữ nhân này là cực kỳ cường thế cùng uy nghiêm, rốt cuộc chính là môn phiệt chi chủ. Không chút khách khí nói, nàng thế lực so với lúc trước hoàng thái phi Đậu Cơ còn càng hơn chim mà không kịp. Nhưng bây giờ, thế mà quỳ ở trước mặt mình, thút thít năn nỉ. Nhớ tới nàng từng tại Lộc Sơn cái kia cao ngạo bộ dáng, Tần Vân một lần hoảng hốt, không dám tin. Ngự thư phòng, trầm mặc một hồi lâu. Tần Vân suy nghĩ tốt về sau, nhấp nhô mở miệng: "Ngươi muốn sinh tồn, lại muốn nắm chặt quyền hành, nói thật, rất khó song toàn. Coi như chấm nguyện ý, triều đình bách quan cũng sẽ náo." Công Tôn Nhược Thủy há có thể không hiểu đạo lý này, ngọc tay nắm lấy Tần Vân long bảo, bỗng nhiên ngẩng đầu. Khuôn mặt đó phong vận, tinh xảo, tuy nhiên không tính ít nữ, nhưng vô cùng có vị đạo. Treo từng tia nước mắt, khiến người ta đau lòng. "Bệ hạ, ta có thể thoái vị. Ta có thể gánh chịu Công Tôn gia tộc đi qua, để trọng mưu xuất lĩnh gia tộc đi hướng ngày mai." Tần Vân thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Công Tôn Nhược Thủy, lần này mới xem như thật nhận thua, mất đi môn phiệt chi chủ răng nanh, có chỉ là năn nhỉ. "Không tệ. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Thu người trước đó, trước nghĩ lại. Phá địch trước đó, trước bệ mật." Thái độ này, chấm coi như hài lòng, nhưng có một chút, Công Tôn Trọng Mưu là ở ngoài chính phủ nhân viên, muốn làm tể tướng, đến lấy ra đồ vật đến mới được. Chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, không được. Chấm có thể cho hắn cơ hội, để hắn từng bước một làm lên, như thế nào? Công Tôn Nhược Thủy trà trà hốc mắt, ngẩng đầu mấy phần kiêng kỵ nói ra: có thể Cố Xuân Đường đã từng là một giới áo trắng, vì sao hắn có thể trực tiếp làm tể tướng, mà Trọng Mưu không được?" Tần Vân thản nhiên nói: "Chấm nhìn chúng Cố Xuân Đường một lòng vì dân, không có không dạ tâm. Mà Công Tôn Trọng Mưu đâu?" Một câu hai ý nghĩa, nói nàng á khẩu không trả lời được. "Cái kia ngươi tính cho Trọng Nưu một cái gì chức vị?" Nàng truy vấn, giống như là lui một bước. Tần Vân nói: "Chấm tự có cân nhắc, ngươi không cần lo lắng. Ngươi muốn cho Công Tôn gia trường thịnh bất suy, thì cần phải minh bạch bất luận cái gì đại quan đều là hư, chấm có thể lập, cũng có thể giết. Tể tướng, chấm lại không phải là không có giết qua." Nhẹ nhàng ngữ khí, để Công Tôn Nhược Thủy lưng ngọc không khỏi mát lạnh, nổi lên nổi da gà. nhìn lén hắn tuấn lãng bên mặt liếc một chút, đáy lòng phát lạnh. Kiêu ngạo, tự phụ, lòng dạ, vào thời khắc này bại một sạch sẽ. Đúng vậy a, nam nhân này cái gì không dám làm. Tốt, ta minh bạch. Nàng trầm thấp lặp lại thiên hạ quý nhất đạo lý, ta minh bạch. Mời bệ hạ để xuống, ta Công Tôn gia duy bệ hạ mà trung chi, đồng dạng, ta cũng tin tưởng chung với bệ hạ gia tộc, bệ hạ là sẽ không bạc đãi. Tựa như hiện nay Tiêu gia đồng dạng. Tần Vân thưởng thức liếc nhìn nàng một cái, lộ ra mỉm cười. Không hổ là ngày xưa môn phiệt chi chủ, muốn rất thông thấu, chấm thì ưa thích cùng ngươi loại người thông minh này nói chuyện phiếm, lên đến a. Hắn thân thủ nâng lên một chút, trước đó lấy Công Tôn Nhược Thủy cổ tay. Nàng thân thể mềm mại run lên, bị chạm đến địa phương giống như là có 10.000 con kiến ở trên người bò sát, cắn răng kiên trì, mới chậm rãi đứng lên. Chương 621, nữ đế giận dữ, vấn trách Hạc Vô Cực. Cắn răng một cái, nói: "Đã như vậy, vậy ta liền lập tức trở về gia tộc chuẩn bị thủ tục đi." Công Tôn gia đất đai, tán vô cùng tám đi ra, chống đỡ bệ hạ hạn đất lệnh, kim ngân. Tần Vân đánh gãy tiền tài cũng không cần, chấp cũng không muốn làm mạnh mẽ bắt lấy cấp đoạt thế hệ. Đất đai lấy ra liền thành, mặt khác các hạng đặc quyền hủy bỏ, Công Tôn gia không thể lại dùng môn phiệt hai chữ, như thế, liền có thể. Công Tôn Nhược Thủy gật gật đầu, rõ ràng bị hung hăng suy yếu, nhưng nàng thế mà lại có chút cảm ơn cùng khánh hỉ cảm giác. Qua một hồi, nàng đôi mắt đẹp lấp loé, vẫn là có chút không yên lòng nói ra: "Cái kia Trọng Nưu." Tần Vân Khiêu Mi chấm biết hắn là một nhân tài, vừa mới chấm cũng nói, hội cho hắn cơ hội. "Ngươi yên tâm đi, sẽ không quá lâu." Cái này một viên thuốc an thần ăn, Công Tôn Nhược Thủy hiển nhiên thả lỏng một hơi, lần nữa cúi đầu, chuẩn bị rời đi. Tần Vân nhìn lấy nàng bóng lưng, bỗng nhiên đột nhiên nói: "Công Tôn tộc trưởng, lũng trung khí trời tựa hồ không thế nào tốt. Làm xong việc, vẫn là hồi đế đô ở đi. Vừa vặn, ngày sau ngươi có thể cùng cháu ngươi cùng một chỗ." Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp trì trệ, trái tim đại loạn, có ý tứ gì? Xoay người lại, nhìn Tần Vân liếc một chút, tâm lý hồ nghi, đây là muốn chiếm lấy ta ý tứ. Nàng nhíu mày, khó xử rất lâu. Nhưng nghĩ đến bây giờ thời cuộc, cùng với đủ loại lợi hại quan hệ, nàng rất nhanh làm ra quyết định. Túi đầu cắn môi đúng, "Bệ hạ, ta sẽ mau chóng hồi đế đô." Tần Vân nhếch miệng lên, khoát khoát tay: "Tốt, ngươi đi đi, chấm khiến người ta đưa ngươi." Ngay sau đó, hắn mắt đưa vị này cực kỳ khí chất người đẹp hết thời rời đi. Khoe miệng cười khẽ, thầm nói cái này nữ nhân cần phải hiểu lầm chấm ý tứ, chấm cũng không có háo sắc như vậy, lưu ngươi tại đế đều chỉ là bởi vì ngươi chính là Công Tôn gia thực tế người cầm quyền. Chỉ có đẻ lại ngươi, Công Tôn môn phiệt mới có thể ai ra, không có dạ tâm. Đến mức Công Tôn Trọng Nưu, chấm có thể điều giáo. Hắc hắc. Tần Vân lại tặc cười một tiếng: "Có điều, ngươi nghĩ như vậy cũng rất không tệ. Vóc người lại đẹp, hơi có chút già, giống như vẫn là xử nữ, chấp chờ." Hắn ác thú vị nghĩ một hồi, sau đó quay người hồi dưỡng tâm điện. Cho chuyện không có trì hoãn quá nhiều thời gian, Tiêu Vũ Tương vừa mới đem thân thể tắm rửa sạch sẽ, hắn thì lại trở về. Giữa ban ngày, chỉ thấy dưỡng tâm điện bên trong cung nữ thái giám đều ào ào nhanh chóng lui ra. "Thương Nhi, đem giày nửa treo ở mũi chân phía trên." "Tại sao muốn nửa treo? Thật là dễ nhìn." "Tốt ta, nhưng bệ hạ thì nửa nén hương thời gian, sau đó ngài phải nghỉ ngơi, bằng không Thương Nhi không thuận theo." "Thành, bên chân đi qua." "Ân, bệ hạ, thần thiếp trắng à?" "Trắng, còn vấn." Liên tiếp 5 ngày, tham hoan 5 ngày. Đông sưởng nguy cơ giải trừ, cho hắn cùng triều đình đều mang đến một số thời gian chuẩn bị. Lương thực vận chuyển đã bắt đầu, mục đích cũng là U Châu lương kho, cùng bản thành. Đại hạ cao tầng, toát mồ hôi. "Chiến tranh, muốn tới a." "Thiên Lang thành, nữ đế cung." Nơi này Vương Mẫn nhưng liền không có Tần Vân như vậy buông lỏng, như vậy hoàn thành tiểu ngữ. Ngược lại là bị trầm thấp, áp lực tràn ngập. Giờ phút này, nàng cặp mắt đào hoa cơ hồ có thể phun ra thực chất hỏa diễm, diễm lệ khuôn mặt như mông ấm vân. Có lồi có lõm trên thân thể mềm mại phượng bảo cuộn cuộn, vàng rực trước mắt. Đột nhiên, tại nàng dưới cơn thịnh nộ, nặng đến 3 cân kim hoàng nữ đế miệng lại trực tiếp nổ tung. Phanh một tiếng, chỉ thấy nàng tóc xanh cuồn vũ, khí chàng tuyệt luân, thật là đệ nhất diễm tuyệt thiên hạ nữ đế. "Phế vật, phế vật." Hai tiếng giống to, khí lãng bức người. Đại lương văn võ bá quan tất cả đều quỳ xuống đất phủ phục, run lẩy bẩy, liền hô hấp cũng không dám nặng. "Hạc Vô Cực, ngươi cái phế vật này. Cô bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, ngươi lại thua sạch cô một nửa đồng xưởng sát thủ, ngươi còn mặt mũi nào trở về?" Nàng thả tiếng giống giận, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra băng lãnh sắc cơ. Tựa hồ cảm thấy chưa đủ hả giận, nàng tay ngọc vung lên một cái nghiên mực thì hung hăng hướng giữa sân quỷ Hạc Vô Cực đập tới. Ầm. Hạc Vô Cực cái trán bị nện máu me đầm địa, hắn vốn có thể né tránh, nhưng hắn co dám tránh, thậm chí không dám phát ra tiếng kêu thảm. Thiên hậu thần uy, trừ tại đại hạ hoàng đế trước mặt liên tiếp ăn thiệt thòi, người khác sinh tử, nàng tuyệt đối có thể dùng một ánh mắt đến định nghĩa. Vốn là bị đại hỏa thiêu thành quái vật Hạc Vô Cực, lúc này càng thêm khó coi, bị hiển nhiên ướt đẫm, nếu như không là mang mặt nạ, khoác áo đen, đủ để hoảng sợ khóc một người trưởng thành. "Cô đang tra hỏi ngươi, nhiều người như vậy đều chết, ngươi còn trở về làm gì? Ngươi vì cái gì không bị tiêu chết?" Vương Mẫn duy trì liên tục nộ hống chất vấn, sau đó từng bước một đi xuống long bậc thang, bước liên tục nhẹ nhàng linh hoạt, kéo lấy phượng bảo, mái tóc như thác nước, trong tay còn cầm một thanh màu đỏ thắm trường kiếm, sắc bén mà tuyệt mỹ, khiến người ta nhìn một chút thì phải nhớ kỹ cả một đời. Văn võ đại thần ánh mắt sợ hãi, bối rối đến ảo ảo quỳ lùi lại. Hạc Vô Cực mồ hôi lạnh ứa ra, quỳ xuống đất run rẩy: "Thiên, thiên hậu, cho cái cơ hội, cho cái cơ hội à? Ta muốn báo thù, ta muốn giết chết đại hạ hoàng đế." Vương Mẫn tiểu diễm hai con ngươi không có một chút tình cảm, lãnh diễm đến cực hạn. cơ hội. Hừ, ngươi ngu xuẩn để hôm nay sau lại một lần tại cầu hoàng đế trước mặt không ngóc đầu lên được, ngươi còn dám nói cơ hội. Cô muốn ngươi chết. Vừa mới nói xong, nàng cặp mắt đào hoa phóng ra xinh đẹp sắc ý. Chỉ thấy chuôi này màu đỏ thắm trường kiếm, vẽ ra trên không trung một đạo đáng sợ mang, không gì không phá, sắc bén cùng cực. Nàng cũng muốn lập uy, cũng muốn giết người. Hạc Vô Cực đồng tử co rụt lại, toàn thân cứng ngắc, trơ mắt nhìn lấy lớn lên kiếm rơi xuống, cũng không dám có bất kỳ ngăn cản. Một khắc này, nữ đế cung tất cả quan viên làm run lên. Nữ đế đương triều giết người, đây là tại bắt trước đại hạ bạo quân a. Ầm. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh, không trung bộc phát ra va chạm, len ken có lực. Vương Mẫn kiếm đồng thời không có rơi xuống, nàng cặp mắt đào hoa băng lãnh mà tràn ngập sát ý nhìn về phía một bên Trương Nhân. Là hắn, hắn rút đao ngăn lại một kiếm này. Một màn này, nhìn chỗ có quần thần ra đầu đều nổ, đồng tử sợ hãi. Trương Nhân, hắn muốn làm cái gì? Ngỗ nghịch thiên hậu, ngươi muốn chết sao? Vương Mẫn phát ra chất vấn, toàn thân nhiệt độ không khí lạnh như cùng hầm băng. Mạnh như quân thần Trương Nhân cũng đều cảm thấy phát lạnh. Sau đó loảng xoảng một tiếng ném trường đao, quỳ xuống đất chắp tay, cắn răng nói mời thiên hậu thứ tội, vi thần cũng không phải là cố ý mạo phạm. Chỉ là vi thần cho rằng, Đông Sưởng còn cần Hạc Vô Cực thống ngự, có tội, có thể lập công chủ tội. Nếu như hắn chết, Đông Sưởng thời gian ngắn như thế nào vận hành, Cẩm Ý vệ lại như thế nào đối phó? Một tia mồ hôi lạnh, lặng yên theo hắn cái trán trượt xuống. Toàn bộ nữ đế cung, an tĩnh khiến người ta rụt rè, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Mẫn trong mắt lấp lóe sắc cơ, trường kiếm màu đỏ gác ở Trương Nhân trên cổ, cao gầy tư thái cùng phượng bảo phối hợp, là như vậy lăng liệt cùng tuyệt mỹ. Ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói nếu có lần sau nữa, ngươi cũng đồng dạng phải chết. Trương Nhân hai con người run lên đúng. Hạc Vô Cực, cô tha cho ngươi một lần, như là lần sau lại bại, chính mình cắt thiết hầu đi. Vương Mẫn quay người rời đi, mặt như băng sương. Cuối cùng không có làm ra không lý trí hành động, to như vậy Đông Sưởng, xác thực cần một cái đầu lĩnh, mà người mang ngập trời oán hận Hạc Vô Cực không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Hạc Vô Cực quỳ xuống đất dập đầu nhiều, đa tạ thiên hậu. Hắn mồ hôi lạnh dưới khuôn mặt, là một đôi tràn ngập oán độc đồng tử. Trong lòng gào rú, cầu hoàng đế, đây hết thảy đều là ngươi hại lão phu, lão phu nhất định phải làm cho ngươi gấp 10 lần hoàn lại. Chương 622, chế tạo thần khí trấn quốc suy nghĩ. Vương Mẫn ngồi trở lại long ỷ, dùng lực đóng lại kiểu diễm hai con ngươi, ở ngực chập trùng không chừng. Không có ai biết nàng đối Tần Vân là như thế nào hận ý, càng không có ai biết nàng là đến cỡ nào không muốn thua. Nàng thanh tú tay trắng bệnh khớp xương, đủ để chứng minh đối Tần Vân oán hận. Trong lòng hét lớn, cô không biết nhận thua, cô chính là muốn để Tần Vân ngươi biết, ngươi khi đó lựa chọn là nhiều sao ngu xuẩn. Tiêu Thục Phi tiện nhân kia, một cái bình hoa mà thôi, cái kia một chút sò cô tốt. Trong lòng phát tiết xong, nàng đột nhiên mở mắt ra, hai con ngươi như lao, tỉnh táo lại. Lạnh lùng nói hành động thất bại, hoàng đế đã bắt đầu đại quy mô vận chuyển lương thực, đoán chừng một tháng sau liền muốn khai chiến, các ngươi coi là nên làm cái gì? Bách quan nhìn nhau, trong lòng bất an. Trương Nhân đứng lên, hai con ngươi như đao, nói năng có khí phách, để quần thần trong mắt suýt nữa không có rơi trên mặt đất. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chúng ta động thủ trước. Đã thành kết cục đã định, không cách nào trì hoãn, vậy ta Đại Lương liền nên chiếm cứ tiên cơ. Quần thần chấn sợ, chủ động xuất kích. Không được, quá mạo hiểm, quá manh động, lão thần coi là đại hạ chưa hẳn dám toàn diện khai chiến. Nghe lấy bách quan nghị luận, Vương Mẫn ánh mắt lộ ra thâm thúy, rất túc sát, phảng phất tại suy nghĩ cái gì. Tựa hồ đối với Trương Nhân đề nghị có một tia hứng thú. Đế đô, Ngự Hoa Viên. Tần Vân đứng tại cầu hình vòm phía trên, cầm chút bánh ngọt, tại tùy ý ném cho ăn trong ao cá. Hôm nay ánh sáng mặt trời không tệ, vui sướng ấm áp. Trong hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng, chim chóc kêu gọi, để cho lòng người buông lỏng. Huyền Vân Tử, khí tượng ti sự tình ngươi làm thế nào? Huyền Vân Tử ở phía sau chắp tay nói bệ hạ, công sở địa chỉ thần đã chọn tốt, có mấy cái vị đại nhân phối hợp, cần phải rất nhanh có thể xây xong. Tần Vân gật đầu, ngươi đạo tông những đệ tử kia, xuất sắc người, có thể gia nhập vào. Nhưng khí tượng ti tôn chỉ, tại tinh, không tại nhiều. Huyền Vân Tử gật đầu, thông giọng nói: "Bệ hạ xin yên tâm, vi thần hội nghiêm ngặt kiểm tra. Khí tượng ti, phân 3 môn, theo thứ tự là xem trời, khám địa, đo vận, các tổ chức, liền có thể trình độ nhất định bảo hộ đại hạ vững chắc. Vi thần sẽ ở đạo tông mời mấy vị tin được sư thúc đến đây, chỉ phụ tá tại bệ hạ, tuyệt không tham dự bất luận cái gì chính phái." Nghe vậy, Thần Vân phi thường hài lòng. Xoay người vỗ vỗ bả vai hắn, muốn nói điều gì, lại trông thấy cách đó không xa Kim Châu đến. Hắn ăn mặc cực kỳ dị loại, có chủng tộc người đặc sắc, chạy chậm tới, kích động nói bệ hạ, ta đã có thể luyện chế cơ bản dầu vừng. Nghe vậy, Thần Vân hai con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Ngươi thế nhưng là nói thật, nhanh như vậy? Kim Châu mặt mo trồng chất nếp gấp, cười hắc hắc nói, không có nhục hoàng mệnh, không có nhục hoàng mệnh, có theo Hạc Vô Cực chỗ đó tìm trở về cổ pháp, ta rất nhanh liền có thể luyện chế dầu vừng. Nhưng vật này luyện chế vô cùng khó khăn, cho nên chỉ sợ rất khó đạt tới bệ hạ mong đợi. Thần Vân truy vấn cụ thể một chút, có gì khó khăn? Kim Châu nhíu mày, hợp tính một chút, do dự nói phí tiền, mà lại phí sức. Một bình thiêu đốt một tòa phòng ốc dầu vừng, không tính nhân công, phí tổn chí ít tại 100 lượng bạc phía trên. Nghe vậy, tại chỗ tất cả người, bao quát Huyền Vân Tử bực này nhân vật, đều là lộ ra kinh hãi biểu lộ. Thương Hồng càng là trừng mắt, quát to lao đầu, ngươi sẽ không phải là lừa gạt bệ hạ a? Mẹ nó luyện chế một bình dầu liền muốn 100 lượng bạc. Tại sao không đi đoạt? Ngươi biết một tên tướng sĩ chết tiền trợ cấp mới nhiều ít ta? Đúng đấy, cũng là. Đây chính là ngày xưa mấy cái đại môn phiệt, nghe cũng phải chùn bước ra. Mọi người chăm miệng một lời, làm ồn một mảnh. Thật sự là cái này phí tổn cao đến không hợp thói thường cấp độ. Kim Châu chà chà cái chán mồ hôi, cười khổ nói sự thật như thế a. Mà lại, chủ yếu nhất là tài liệu khó tìm. Còn đều không phải là tiền sự tình. Bên trong đồng tụ dầu, đế đô rất ít trồng trọn, cơ hồ không có. Sau khi nghe xong, mọi người nhíu mày, áo áo bắt đầu khuyên giải. Bệ hạ, vi thần nhìn, vẫn là không muốn dầu vừng. Coi như không có cái đồ chơi này, chúng ta cũng có thể làm qua Tây Lương cậu tặc, cầm cái đồ chơi này tác chiến, nơi đó là cầm đao tác chiến, rõ ràng là cầm tiền tác chiến. Vi thần cũng tán thành. Thần Vân Mi đầu nhẹ trao lại, một mực không có tỏ thái độ. Hắn biết dầu vừng cổ pháp bên trong ghi chép, loại này thiêu đốt lực cực mạnh dầu, cần nhiều loại dầu thực vật cùng mỡ động vật dung hợp. Khắp nơi rất nhiều tài liệu, cuối cùng chỉ có thể tinh luyện ra một bình nhỏ. Xác thực là rất khó, lại đốt tiền. Nhưng tiền nào đồ nấy, thứ này dùng tốt, thậm chí có thể là siêu việt thời đại này lực lượng. Không nói chế tạo ra vũ khí nóng, nhưng chế thức bình thiêu đốt loại hình cũng có thể a. Tốt, đừng nói. Hắn rốt cục mở miệng, bốn phía cấp tốc cán tĩnh. Dưới gầm trời này liền không có ăn không bữa trưa, cái này dầu vừng phí tiền có phí tiền đường ý, chấm nhìn chúng không chỉ có riêng là cơ bản thiêu đốt, còn có nó đến tiếp sau công dụng. Tác chiến không nấu tiền, kia cái gì mới nên nấu tiền? Các loại địch nhân đao gác ở chấm trên cổ, lại đến nghiên cứu đặc thù dầu vừng bực này đại diện tích vũ khí sát thương. Hắn hỏi lại, uy nghiêm bắn ra bốn phía. Nhất thời, vừa mới phản đối một đám tâm phúc toàn bộ ý miệng. Bệ hạ từ trước đến nay đều làm mưu tính sâu xa, có lẽ có hắn cân nhắc cũng khó nói. Một bên, Kim Châu không người, thử thăm dò. Bệ hạ, vậy ngài ý tứ là tiếp tục luyện chế? Tân Vân gật đầu, hai mắt bắn ra một đạo sắc bén mang, hắn chưa từng có xuống như thế quả quyết mà quyết tuyệt mệnh lệnh. Đại hạ muốn đời đời muôn đời, muốn an bình giàu có, thậm chí công thành chiếm đất, liền cần có một cái thần khí trấn quốc. Mà dầu vừng chính là cái này thần khí trấn quốc cơ hội. Hắn dân tộc cảm giác tự hào phun ra ngoài, không chút do dự dứt khoát nói ra. Vì con cháu hậu bối, chấm nguyện ý vô tận đại hạ chi lực, nghiên cứu ra nước láng giềng dị tộc không có đại sát khí. Cái này gọi là đầu tư. Cho dù thất bại, chấm không hối hận. Không biết vì cái gì, mọi người tại đây nổi ra gà đột nhiên lên, bị Tần Vân cái kia cố cường đại ý chí lực cho cảm nhiễm. Bệ hạ, chúng ta tin tưởng ngài. Tạo dầu vừng, thiêu chết địch nhân. Hào hào giống to, khí thế như hồng. Nhìn lấy quần tình xúc động phẫn nộ các đại thần, Kim Châu lại khóc không ra nước mắt. Tâm nghĩ các ngươi ngược lại là nghĩ muốn chủng tộc người đặc thù dầu vừng, nhưng lão phu tạo không ra nhiều như vậy à? Cùng Tây Lương liền muốn khai chiến, vạn nhất tại kỳ hạn công trình bên trong tạo không ra nhiều như vậy dầu vừng đầu nhập chiến trường, không may còn là hắn cái này chủng tộc đại tôn. Thân Vân Tuấn Lãng gương mặt bị ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cất cao giọng nói đã như vậy, chư vị đều không phản đối. Cái kia truyền chấm chỉ lệnh, cả nước trên dưới hiệp trợ Kim Châu tạo dầu vừng. Tiền, quốc khố ra. Tài liệu, quân đội đi tìm. Người, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Địa bàn, chấm tự thân phát. Vừa mới nói xong, toàn trường rung động. Cả nước trên dưới cái kia bốn chữ, giống như 9 ngày sấm sét, khiến người ta trợn mắt hốt mồm. Cho dù phong lão, cũng đều thất sắc. Một cái dầu vừng, có trọng yếu như vậy sao? Cho dù là đầu tư, tạo nghịch tiền vũ khí chiến giáp, cũng không cần đến cả nước trên dưới a. Cũng không phải là sinh tử tồn vong thời khắc. Tân Vân lộ ra lại rất bình tĩnh. Cơ hồ không có một cái nào hạ trọng đại quyết định do dự cảm giác. Quyết định như vậy, Kim Châu, cùng châm đến, châm có bí mật đề tài hàn huyên với ngươi, cẩm ý vệ đề phòng, phương viên 200 bước, không thể có người tham gia. T. Trong đám người, vô số hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên, đồng tử sợ hãi. Bệ hạ hôm nay làm sao? Rốt cuộc muốn làm gì? Không đến mức hưng sư động chúng như vậy a. Kim Châu cũng hủ đến, vội vàng đuổi theo, thần sắc nghiêm túc mà hùng nghi. Chương 623, Tây Lương còn dám chủ động điều binh. Hồi lâu sau, Ngự thư phòng phá lệ an tĩnh, còn có trọng binh chấn giữ. Trọn vẹn một canh giờ, Kim Châu mới từ bên trong đi tới. Hắn xoa một thanh mồ hôi, quay đầu nhìn về phía Ngự thư phòng, vô cùng phức tạp. Hắn vạn lần không ngờ một cái đặc thù dầu vừng có thể gây nên bệ hạ coi trọng như vậy, không tiếc vận dụng đế quốc cơ mật tối cao quy cách đến bảo hộ. Kim Châu mặt mo càng ngưng trọng thêm, khi lấy được Tần Vân giúp đỡ cùng trọng dụng phía dưới, đồng thời trên bờ vai trọng trách càng nặng. Sau đó thật dài phun ra một ngụm trọc khí, quay người rời đi. Phía sau hắn bắt đầu theo hai tên cẩm y vệ, cái này là tuyệt đối thân phận biểu tượng. Bất kỳ người nào nhìn đều phải đại bật đèn xanh. Tần Vân sau đó cũng đi ra Ngự thư phòng, nhìn lấy bầu trời trong trẻo, ánh mắt thâm thúy mà kéo dài. Tham thẳm nói một mình chấm ngay từ đầu chỉ muốn tự vệ, chưa bao giờ nghĩ tới hưng quốc căn bang, nhưng lịch sử đẩy chấm từng bước một đi lên phía trước. Đến tột cùng là lịch sử đang thay đổi chấm, vẫn là chấm đang thay đổi lịch sử. Đã có cơ hội này, cái kia chấm liền bắt lấy nó đi. Vì người Hán trường thịnh bất suy mà chiến, vì con cái đời sau mà chiến, nghe thấy nghe đều nhiệt huyết tăng cao. Nói xong, hắn không khỏi mím môi cười một tiếng. Là dầu vừng cho hắn vô hạn lòng tin, cùng với có khả năng. A, hoàng đế ca ca, ngươi vừa mới nói cái gì đó? Ta làm sao nghe không hiểu? Đồng Vi cũng không biết là theo chỗ đó xuất hiện, một thân màu trắng liền áo váy xòe, tết tóc ngọc trâm, ngọt ngào động lòng người, bất luận cái gì y phục đến trên người nàng, đều có loại đồ đồng phục hấp dẫn đã thị cảm. Nàng vụt một chút, treo ở Tần Vân sau lưng, không cố kỵ gì trước mặt mọi người thân Tần Vân một miệng. Tần Vân sững sờ một chút, cảm giác được sau lưng mềm mại, xương cốt kém chút không có tê dại. Không có gì. Chấm ngự thư phòng, ngươi cũng dám như thế không biết lớn nhỏ. Xuống tới. Đồng Vi thân thể mềm mại, thoáng cái thì chạy tới Tần Vân phía trước, ôm lấy cổ hắn, mặt đối mặt rất gần. Mắt to híp mắt thành trăng lưỡi liềm, giọng ngọt ngào nói ta muốn hoàng đế ca ca. Đây đều là ngươi người, sợ cái gì? Nhiệt tình cùng hồn nhiên ngây thơ đủ cười, khiến người ta rất khó đi phản cảm, đặc biệt là kinh lịch rất nhiều chuyện về sau, Tần Vân đối nàng thực rất là yêu mến. Chỉ là thời gian ngắn, không có cách nào đem loại kia yêu mến chuyển hóa làm cắm hoa lộng ngọc kích tình. Hắn luôn cảm thấy quá tà ác. Thật dễ nói chuyện, chớ cúp tại chấm trên thân, chấm không muốn đế vương uy nghiêm a. Đồng Vi không thèm chịu nể mặt mũi, mân mê môi hồng, hừ nhẹ. Ta nhìn hoàng đế ca ca đến ban đêm, cũng không có thiếu ném qua đế vương uy nghiêm, sạch sẽ bóng bẩy quát tháo, còn ngửi người ta chân. Tần Vân khỏe miệng giật một cái, mặt đen lại. Ngươi lại đi hoàng hậu dưỡng tâm điện, nhìn lén. Đồng Vi cười không nói, vùi đầu đến trong ngực hắn, ôm chặt lấy, tinh xảo chóp mũi tham lam hô hấp lấy hắn khí tức. Không biết từ khi nào, nàng ỉ lại phía trên cảm giác này. Tần Vân cầm nàng không có cách, cô nàng này không có ý xấu, cũng là tương đối nhỏ ác ma một chút. Thôi, đi thôi, chấm dẫn ngươi đi ngự thiện phòng ăn đồ ăn. Nàng ngẩng đầu lên, dung nhan tuyệt mỹ, và áo hơi hơi đi hết một chút, đó là hoa mắt trắng. Ăn hết đồ đâu? Tàn bộ. Tán xong đâu? Ai về nhà nấy? Không thành, hoàng đế ca ca tối nay ngủ cùng ta. Đồng Vi trừng mắt, tốt không nghiêm túc. Tần Vân ho khan hai tiếng cùng ngươi ngủ, có chỗ tốt gì? Đương nhiên là có. Nàng trong mắt chuyển động, một bản nghiêm túc. Là cái gì? Tần Vân khiêu mi. Hiện tại không thể nói cho ngươi, chờ ngươi đi ngươi liền biết. Tần Vân có điểm tâm động, nhưng kiên trì nguyên tắc có thể là có thể, bất quá nha, thuần làm. Đồng Vi lật một cái liếc mắt, có chút dí dỏm. Không phải thuần làm, còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ hoàng đế ca ca liền muội muội chủ ý đều đánh? Hả? Nàng mắt to cố ý chớp, cổ linh tinh quái. Tần Vân bụng dưới rung động một hồi, cô nàng này, thật đúng là tiểu tinh quái, lời gì nàng đều có thể tiếp cái một đôi lời. Lập tức đổi giọng, nói sang chuyện khác. Đi thôi, không đùa giỡn với ngươi. Đồng Vi trợn mắt chống nạnh, khuôn mặt đỏ bừng, ngươi là cùng ta nói đùa. Liên tiếp 3 ngày, toàn bộ đế đô bộ môn đều tại vì dầu vừng kế hoạch đại bật đèn xanh. Cần thiết tất cả tài liệu, toàn theo quốc khố lấy. Không có, liên hệ các châu phủ, không xa trèo non lội suối, cũng muốn đưa tới. Tần Vân trực tiếp đem cấm quân phái đi ra săn bắn, sưu tập các loại hi hữu động vật mỡ dầu, đây cũng là dầu vừng thành phẩm nhu yếu phẩm. Hộ bộ càng là tại tả đại doanh khu vực phòng thủ, cho Kim Châu kiến tạo một cái căn cứ. Phòng thủ sông nghiêm, bất kỳ người nào không được đến gần, có thể nói là thần bí đến cực hạn. Kim Châu xuất linh tộc nhân, cùng với điều mà đến cấm quân hảo thủ, bắt đầu chế tác dầu vừng, đồng thời tại chế tác đồng thời, nghiên cứu hắn có khả năng. Hết thảy hừng hực khí thế tiến hành. Nửa tháng trôi qua, hết thảy bình thường. Công Tôn Nhược Thủy đã mang theo Công Tôn Trọng Nưu, theo Lũng Trung đuổi trở về, đồng thời hai tay dâng lên gia tộc hơn phân nửa đất đai, tư nguyên. Tần Vân cũng tuyên bố, phong Công Tôn Trọng Nưu một cái hầu gia hư danh, đến cho thấy thái độ. Nhưng đến mức trọng dụng, phải xem hắn biểu hiện. Đồng thời, đi ra ngoài trưng binh cùng diễn võ tướng của nhóm, trở về. Mục Nhạc, Khấu Thiên Hùng, Phụng Tân các loại, cơ bản đều là hắn dòng chính quân đội. Tần Vân trong đêm tổ chức nội các hội nghị. Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, trung ương trưng bày một cái bàn, phía trên là địa đồ. Hai bên đứng đấy nội các đại thần, thần sắc nghiêm túc. Nửa tháng trôi qua, tiền tuyến lương xe đã có một nửa đến Kinh Châu, muốn không bao lâu liền có thể đến bản thành. Chư vị ái khanh, phát biểu một chút ý kiến đi. Lương thực vào chỗ, chấm liền muốn thảo phạt Tây Lương. Tần Vân trầm ổn nói. Mục Nhạc dám đen rất nhiều, nghe nói qua ra môn đều không nhập, trực tiếp tới hoàng cung. Hắn đứng ra, thanh âm như sấm sét nói. Bệ hạ, mặt tướng cho rằng, đánh liền muốn đánh đau Tây Lương. Đệ nhất trận chiến, Thị Quy Thành, Trương Nhân. Thứ hai trận chiến, trấn thủ biên cương quân chủ lực, Hà Á. Chỉ cần cái này hai trận chiến có thể thắng, thu phục Tây Lương chính là thời gian vấn đề mà thôi. Mặt tướng nguyện làm tiên phong. Nghe vậy, Tần Vân cùng đa số nội các đại thần một dạng, khoe miệng giật một cái, lại là im lặng, vừa mừng rỡ. Mừng rỡ Mục Nhạc chi dũng, cổ kim hiếm thấy, có khí thôn sơn hà chi thế, người nào cũng không sợ. Nhưng im lặng là, hắn quá cứng thẳng. A Nhạc, ngươi cái này tính khí tốt nhất sửa đổi một chút, bằng không ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể là Tây Lương Hạ Á, mà không phải quân thần Trương Nhân, ngươi được nhiều học một ít tiêu tiễn. Tần Vân lời nói thâm thía nói ra. Nghe vậy, Mục Nhạc thu liễm một chút, khiêm tốn nói, đa tạ bệ hạ dạy bảo, mặt tướng biết. Tần Vân lại trở lại đề tài, nói: "Chấm những ngày này tình báo đã nhanh chất đầy ngự thư phòng. Chấm sẽ nói cho các ngươi biết một việc a, Tây Lương Đông Xưởng sự tình thất bại về sau, chính mình cũng biết đại họa lâm đầu, cho nên tại liên tiếp điều binh. Cho nên, đánh lén phương pháp này không làm được." Nội các đại thần con ngươi run lên, Tây Lương còn dám chủ động điều binh? Một bầy chó đồ vật, chẳng lẽ bọn họ còn muốn phản công Trung Nguyên? Tây Lương nguy hiểm, nhất định phải bình. Một đám lao đầu nổi giận đùng đùng, nắm quyền rung động. Chương 624, đêm khuya tiếng vang, dầu vừng nổ lô. Tần Vân cao mày nói chư vị không dùng tức giận như thế, biên cương có tiêu tiễn trấn thủ, không ngoài ý muốn nổi lên, không có vấn đề gì lớn. Chúng ta trước chế định một cái công kích Tây Lương phương án, chỉ có thời gian nửa tháng. Binh bộ thượng thư Triệu Hằng chắp tay nói đã đánh lén không thành, vi thần kiến nghị chia binh hai đường vây công Tây Lương. Có thể binh lực phân tán, chưa chắc là chuyện tốt ta. Thảo nguyên cục thế quá phức tạp, vạn nhất có bên thứ ba tham dự làm sao bây giờ? Ngự thư phòng ý kiến bay tán loạn, tranh luận không nghỉ. Tần Vân biết là cục diện này, dứt khoát để bọn hắn trước tranh giành, cái này các hội nghị mở 4-5 ngày cũng không có vấn đề gì. Rốt cuộc cùng Tây Lương nhất chiến, việc quan hệ trọng yếu. Nếu như đánh thua, Tây Lương xác thực là có thể phản công Trung Nguyên. Đèn đuốc chập chờn, quân quốc đại sự tranh luận không nghỉ, không cách nào có một cái kết quả, chỉ là Tiêu Vũ tương tự mình đến đưa cháo bột, đều đưa 3 lần. Một đám lao tử, phẫn nộ, vẻ u sầu, khó làm. Tần Vân thì bất động như núi, cười mỉm nhìn lấy bọn hắn tranh chấp. Quá giải đám này nội các đại thần, chỉ cần là ngay từ đầu đưa ra ý kiến, trên cơ bản đều không qua, chỉ có tranh luận lâu mới có thể ra kết quả. Đột nhiên, bình tĩnh trong bóng đêm, một tiếng vang thật lớn, bình đi lên. Phảng phất là cự long đang gầm thét, bầu trời đang thét đảo. Ngay sau đó, bầu trời xa xa dâng lên một đoàn nóng rực hỏa diễm cùng khói xanh, cơ hồ xẹt qua chân trời, dọa người không gì sánh được. Ngự thư phòng, quân thần ngủ gật nhất thời cho nổ không có. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm gì? Mọi người thất kinh thời khắc, Tần Vân đã vụt một chút đứng lên, nhanh chóng xông ra ngự thư phòng, đứng tại điểm cao, nhìn về phương xa. Thần sắc không gì sánh được chuyên chú, phảng phất muốn nhìn trộm nơi xa. Chỉ thấy, nơi xa nổ vang về sau, liền không có động tĩnh, nhưng có hỏa thế. Tần Vân giống to cái hướng kia là ở đó. Quân thần đi theo ra, biểu lộ kinh nghi bất định. Bệ hạ, đó là Tả Đại Doanh phương hướng a. Chỗ đó làm sao lại nổ tung, chẳng lẽ cùng dầu vừng có quan hệ? Cố Xuân Đường các loại số ít nhân sĩ biết chuyện, ào ào mở miệng. Ha ha ha ha. Tần Vân cười to, đêm gió lay động hắn tóc đen, cười mười phần tùy ý. Nổ tốt, nổ tốt. Cái này mới nói rõ dầu vừng uy lực lớn, chế tác thành nửa vũ khí nóng, quả thực vô địch.